Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Và ngày hôm nay gửi đến cho quý vị tập cuối của câu chuyện Cái Tư Lấy Chồng Giàu được viết bởi tác giả Hạ Long. Tiếp tục là những tình huống éo le sau khi mà gặp gỡ sau 6 năm xa cách của Dương và Uyên. Liệu rằng hai người có giải quyết được hiểu lầm và đến với nhau hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập cuối. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Kim gào thét kêu đàn em nhanh chóng xuống tìm. Nhìn vách núi không sâu lắm nên Kim cũng chạy nhanh xuống dưới đó. Nhưng lúc nhóm người của Kim xuống tới nơi thì lại không nhìn thấy bóng dáng của Minh đâu cả. Cô ta nhìn lên thấy cành cây mọc đưa ra từ lưng chừng núi. Đã đoán được chiếc cây này đã gãy. Với khả năng của Minh lại thêm sự rèn luyện hàng ngày thì không dễ gì Minh mất mạng. Cùng lắm là bị thương. Cô ta tìm kiếm thì phát hiện ra vết máu, chạy dài theo một hướng thì bắt bọn đàn em tìm kiếm xung quanh. Theo tính toán, anh không thể nào chạy xa được bởi vì vết thương này quá nặng. Cả bọn đi theo vết máu khá xa nhưng lại không tìm thấy Minh. Kim có một chút chột dạ, kêu cả nhóm dừng lại. Thì tên cầm đầu lên tiếng. Chả có nhẽ, nó chạy nhanh như vậy. Em thấy có gì đấy không ổn. Tên đó đi thêm một đoạn nữa thì dừng lại lên tiếng. Khoan đã, vết máu rẽ hướng rồi, mà phía trước là một cái hang. Lần này thì mày hết đường thoát rồi. Chúng mày đâu? Vào bắt nó cho tao, chống cự, giết ngay tại chỗ. Từ từ đã anh, mình vẫn nên cẩn thận. Dù gì hắn là một tên rất xuất sắc, bao lần tưởng chết nhưng mà vẫn thoát được. Lần này nó không có cơ hội đó đâu, chính anh là người sẽ bắn nó. Không được, nếu như bắt được, chính em là người giết hắn. Vậy chúng ta vào thôi. Kim dù cảnh giác nhưng bởi vì muốn chính tay bắt Minh nên cũng không chần chừ nữa mà đi theo vết máu dẫn vào hang. Lúc cả bọn đến cửa hang thì Kim lại nhắc cả nhóm cẩn thận. Kim để hai tên đàn em vào trước, không thấy dấu hiệu gì thì cô ta và tên kia cũng vào theo. Vào đến gần giữa hang thì thấy như có một bóng người ẩn nấp sau mỏm đá. Kim đoán là Minh đang núp sau đó, bởi vì vết máu mỗi lúc một nhiều mà đến đó thì hết dấu. Cô ta cầm súng chĩa về hướng đó rồi nói rất to. Minh, tôi biết anh đang ở đấy, ra đi, nếu không tôi bắn đấy. Anh đừng có ngoan cố, anh không còn sự lựa chọn đâu. Trốn vào đây thì khác gì nộp mạng cho bọn tôi. Mà với vết thương kia, chạy từ nãy tới giờ cũng sắp chết vì mất máu rồi. Không gian im ắng, không có tiếng đáp lại mà chỉ có tiếng nhai lại của cô ta vang vọng trong cái hang động này. Kim lúc này mất hết kiên nhẫn, mà người nấp sau đó không lên tiếng, cũng không chịu ra. Cô ta bắn một phát cảnh cáo về phía mỏm đá, nhưng vẫn là sự im lặng như muốn chiêu người. Cô ta theo mình đã lâu, cũng biết nhiều mánh khóe hay kinh nghiệm tác chiến của anh, dù bị thương nhưng không dễ gì hạ được anh. Mình vẫn luôn thủ bên mình những thứ có thể tự vệ. Cô ta cũng không dám mạo hiểm mà chỉ có thể ra lệnh cho người của mình. Bắn đi, tất cả bắn về phía đấy cho tao. Cứ bắn đi, hết đạn thì hắn cũng chết, mà không chết cũng ngấp ngoái. Lúc đó thì tiễn hắn về châu trời. Thế là hàng loạt cùng nổ súng, cho đến khi không còn viên đạn nào nữa, mà chỉ còn hai khẩu súng có đạn là của Kim và tên đầu sỏ. Tên kia thấy bóng dáng bên trong đổ xuống thì cười rất to. Mày hết đời rồi con à? Chúng mày đâu? Vào nhặt xác nó ra đây cho tao. Kim rành mà hơn nên vội vàng ngăn lại. Khoan đã, em cứ yên tâm đi, nó chết rồi. Chúng mày đâu, nhanh lên, để tao xem hình dạng của nó ra gì. Thằng chó, bao nhiêu lần bắt hụt mày, nhưng hôm nay thì mày chết dưới tay của tao. Tiếng cười man rợ vang vọng cả trong hang, khiến cho người nghe cũng rùng mình. Nhưng mà rất tiếc là bọn chúng không cười được lâu, bởi vì nhóm của Minh đã bao vây và đồng loạt xả súng về phía chúng. Bị bất ngờ lại không còn gì để chống đỡ, nên đã nhanh chóng gục xuống. Tên đầu sò cũng chết ngay tại chỗ. Chỉ có Kim là bị thương và nhanh chân tìm chỗ nấp. Nhưng tiếng mình lúc này cất lên, làm cho Kim hết hy vọng. Cô không thể thoát được đây, khôn ngoan thì nên đầu hàng, để không bị thương tích thêm. Kim biết một mình đấu với nhóm của mình là tìm chắc phần thua, nên cô ta suy nghĩ đằng nào cũng chết thì phải có người chết theo cùng. vì tôi chọn anh đó Minh. Cô ta nghĩ xong thì chậm chậm bước ra, vứt khẩu súng xuống đất rồi dừng lại nhìn về phía Minh. Hóa ra là cô đã chủ quan, đánh giá sai. Minh không bị thương nặng như cô ta phán đoán. Ngoài vết bắn ở bả vai thì chỉ bị chảy xước ngoài da. Đúng là thân thể tốt. Tôi đầu hàng. Cô nên thức thời. Anh đúng là làm tôi mở mang tầm mắt. Dù theo anh bao nhiêu năm, nhưng mà là do tôi chủ quan. Cảm ơn cô đã quá khen. Bắt cô ta lại. Mình nói rồi quay đi. Nhưng đúng lúc này cô ta rút một con dao được giấu ở ống giày, phi về phía của mình. Mình đã được rèn luyện trong môi trường này rất khắc nghiệt. Một cử chỉ giả tạo của Kim không thể nào qua mắt được anh. Đã cho cơ hội, nhưng cô ta lại không nhận. Nên anh chỉ có thể giúp cô ta tọa nguyện sớm mà thôi. Con dao Kim phóng đi, thì hành động nghiêng người tránh của mình cũng quá nhanh. Rồi lạnh lùng anh chĩa súng hướng Kim và bóp cò dứt khoát. Kim không ngờ mình lại bị Minh phản đòn nhanh như vậy. Cô ta ôm lấy ngực của mình, đầy căm phẫn. Cô chưa bao giờ là đối thủ của tôi. Và tiếp thêm một phát súng nữa, khiến cho Kim gục luôn không kịp ngáp. Cả nhóm phản động bị kết liễu. Mình ra lệnh cho mọi người nhanh chóng rút lui, rồi chỉ đạo cho Hiếu ném bom đánh sập cửa hang, chấm dứt mọi thứ. Tất cả sau đó theo đường cũ ra xe. Duy lên tiếng. Vết thương của anh mới chỉ băng tạm thời. Chúng ta qua bệnh viện gần nhất để xử lý. Thôi được, theo ý của cậu. Mình lúc này mới yên tâm nghỉ ngơi, nằm ngả ra ghế để tùy ý Duy quyết định mọi việc. Hôm nay anh mặc chiếc áo màu tối, nên lúc đó Kim không phát hiện ra vết thương ở bụng mình. Dù đứng trước kẻ thù bao nhiêu lần, trong khi thân thể của mình không được tốt, nhưng anh vẫn luôn giữ cho mình một khí phách hiên ngang. Chính thái độ ngút trời ấy khiến cho bọn chúng luôn phán đoán sai trong kế hoạch. Và hôm nay cũng vậy, Kim chỉ mãi là một kẻ thất bại mà thôi. Hiếu lái xe nhanh chóng tìm tới bệnh viện gần đó. Mình được đưa vào phòng để kiểm tra. Vì phần đầu và va đập cũng không nhẹ, cộng thêm vết đạn bắn ở bả vai và vết thương ở bụng đang chảy máu khá nhiều. Lúc ngã xuống anh bắt được vào cành cây, nhưng lực rơi quá mạnh mà cây thì lại quá nhỏ, không chịu đựng sức nặng của mình, nhưng cũng cản được sự nguy hiểm đến tính mạng. Lúc cành cây gãy, mình lại bị rơi tiếp, khiến mặt và tay bị chảy xước cũng khá nhiều, nhưng nặng nhất là phần bụng, bởi vì bị đá nhọn đâm vào. Biết là Kim sẽ không tha mà đuổi cùng giết tận, nên cho dù đau, anh phải cố gắng gượng mà chạy tiếp. May là lúc đó nhóm của Duy đã tìm thấy anh. Duy băng vội vết thương, định đưa anh ra xe luôn, nhưng mà Minh lại muốn tóm gọn bọn chúng. Người của lãnh đạo bố trí hỗ trợ cũng ở đây, lại cộng thêm đội của anh, nên Minh tương kế tiểu kế, dụ chúng vào trong. Mình nói Duy đưa gói máu của động vật mang theo sẵn để che mắt bọn chúng. Nhưng mà anh chỉ tính dụ chúng vào sâu hơn rồi đánh úp chúng. Có điều khi đi sâu vào, anh phát hiện có một cái hang động nhỏ. Đúng là trời giúp anh rồi. Không cần mất sức, đạn cũng tiết kiệm. Và rồi anh tiêu diệt được bọn chúng, không mấy khó khăn. Anh có thấy ổn không? Tôi chịu được. Thế cô cần gọi về cho Khánh Chi không? Đưa giúp tôi điện thoại. Tôi nhờ chú Hoàn gọi cho vợ tôi một tiếng. Vâng, để em lấy điện thoại cho. Mà cậu nói anh em thuê tạm nhà nghỉ. Nghỉ ngơi đi, cả ngày cũng mệt rồi. Dạ vâng, Hiếu lo cho anh. Rồi anh cứ yên tâm. Duy cầm điện thoại đưa cho mình. Đợi anh gọi điện thoại cho chú Hoàn xong thì nhắc nhở. Anh cứ nghỉ ngơi thêm. Em ngồi ngoài này, có gì gọi em nhé. Tôi ngủ đủ rồi. Cậu ngồi đây, tôi có chuyện muốn nói. Dạ vâng. Cậu chắc cũng biết ít nhiều về Đan. Cậu nhìn cô Đan bây giờ, có phát hiện ra điều gì không? Không biết vì lý do gì mà chỉ sau một đêm cả nhà cô ấy phải chuyển đi. Nhưng mà em chắc chắn Đan bây giờ không phải là Đan của ngày trước. Tôi cũng nghĩ như cậu. Ra mà cậu chung ở đây thì tốt. Dù gì hai người ấy cũng là anh em họ, sẽ có những nhận định chính xác hơn. Cậu ấy được luân chuyển đến hỗ trợ khu vực khác, coi nhanh ý, thì phải cuối năm mới về được. Nhưng em có một chút nghi vấn, không biết có chính xác không. Sau hôm chúng ta nghe ngóng được chút thông tin về cô ta và cái tên xăm trổ kia, nhưng thực sự vẫn chưa biết chính xác thuộc băng nhóm nào. Giờ cậu có thêm thông tin gì, cậu cứ nói. Hôm chúng ta bắt vụ ở quán bar, thì cùng buổi đêm hôm ấy, nhóm của Trung cũng tham gia bắt băng nhóm của Tay Cường Hội. Băng nhóm đó có duy nhất một nữ biệt danh là Hồng Đen, là tay phải của Cường Hội. Em theo dõi từ hôm cô Đan này về, có rất là nhiều điểm trùng khớp với Hồng Đen. Lại thêm cái hôm cô ta gặp gỡ, nói chuyện với tên xăm trổ kia, thì em càng nghi ngờ. Cậu nói rõ một chút xem nào. Hôm đó đội của Trung vây bắt hội Cường hội, nhưng vì chúng có thêm sự trợ giúp của một băng nhóm khác nên đã chạy thoát thân. Những tên chủ chốt có điều Hồng Đen hôm đó không may mắn bị Trung bắn hạ gục luôn. Trung cũng khẳng định phát đạn đó chắc chắn khiến cho Hồng Đen mất mạng. Và sau hôm đấy thì cũng có nghe tin cô ta đã chết. Nhưng em nghĩ chưa chắc anh ạ. Khi đó tôi nhiều việc, nhưng nhóm của Cường hội tôi có nghe qua. Có điều tôi hơi ngạc nhiên là tay phải của hắn lại là một người đàn bà. Nhóm đó đã bị đội của Trung tóm được, chuyến hàng rất khủng và tiêu hủy mất. Có lẽ bọn chúng nuốt không trôi mối hận này. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Vậy thì qua những căn cứ vừa rồi, ta có thể suy luận như thế này. Hồng Đen chưa chắc đã chết, mà rất có thể cô Đan bây giờ là Hồng Đen. Nhưng em không hiểu, cô ta cố ý giả dạng Đan là nhằm mục đích gì? Nếu như tôi đoán không nhầm, là vì muốn quay trở lại trả thù Trung, mà kiểu gì chúng cũng tìm hiểu ra Đan là họ hàng với Trung, mà tôi lại là bạn trai của Đan. Vẫn chưa đúng, anh trên danh nghĩa dù gì cũng không chơi với công an là Trung, vậy thì có lý do gì chứ? Chính vì lý do đó mà cô ta mới tìm đến tôi. Giữa tôi và Trung trên thực tế là đối đầu nhau, nên cô ta mới chọn tiếp cận tôi. Vậy vụ này tôi càng phải diễn cho tròn vai. Bọn chúng khét tiếng là thủ đoạn và nguy hiểm, không như những băng nhóm khác đâu anh. Ngày mai về gửi hết tài liệu liên quan đến Hồng Đen cho tôi. Vâng. Lúc này ở cơ quan, Khánh Chi đứng ngồi không yên vì lo cho chồng. Có điều chưa hết ngày, cô không dám gặp bác Hoàn để hỏi tung tích của mình. Chiều đó chuẩn bị về thì thấy bác Hoàn gọi điện cho cô. Nhìn thấy số của bác, Khánh Chi vội vàng nghe máy. Cháu nghe ạ. Sốt ruột lắm có đúng không? Bác ơi, lần này anh ấy đi cháu lo lắm. Chị Kim... Yên tâm, hãy tin vào chồng của mình. Nó vừa báo về, vẫn an toàn. Có thể là về sớm, chậm nhất là chiều tối mai. Vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Cả ngày dài ôm nặng nỗi lo, giờ thì tôi có thể bỏ bớt được rồi. Vẫn là cầu trời khấn Phật cho anh và mọi người bình an trở về. Tôi về tới nhà thì ba mẹ chồng đã đợi sẵn ở phòng khách. Con chào ba mẹ. Công việc nhiều lắm hay sao mà mặt mũi kìa, phờ phạc quá. Dạ không ạ, chắc tại con đêm qua ít ngủ. Thằng Minh nó không sao đâu, con phải tin vào chồng con chứ. Dạ vâng. Ông Phan Anh thấy con dâu mệt mỏi thì hắng giọng nói với vợ. Con nó mới đi làm về, em để con lên thay đồ cho thoải mái. Có cái gì lát ăn cơm rồi nói sau. Thế con lên tắm rửa cho thoải mái. Ba mẹ đợi con xuống ăn cơm nhé. Dạ vâng. Bà Nga nhìn bóng dáng con dâu lại buồn trong lòng. Khổ thân hai đứa, chọn nghề gì không chọn, lại chọn nghề giống nhau. Lúc vợ đi thì chồng lo ngay ngáy, mà chồng đi thì vợ ngủ không yên. Ông Phan Anh thấy vợ thở dài, cầm lấy tay của bà an ủi. Thôi em à, chúng nó yêu nghề. Nghề chọn chúng ấy, thì phận làm ba mẹ phải cổ vũ. Anh biết em buồn, em lo, anh cũng như em, nhưng chúng ta phải cố gắng. Được bác Hoàn báo anh an toàn, nhưng chưa thấy anh về, tôi không thể nào yên tâm. Hết cả ngày hôm đó rồi đến hôm sau vẫn chưa thấy anh về, tôi vô cùng xót ruột. Nghe bác ấy bảo có thể là hôm qua về, nhưng sang đến ngày thứ ba vẫn không thấy. Tôi thực sự lo lắng. Tối hôm nay sau khi ăn xong, tôi cứ đi ra đi vào ngóng anh, thì chiếc điện thoại trên tay của tôi reo lên. Nhìn thấy số của Duy, tôi mừng muốn khóc. Nhưng nghe anh Duy báo là đến bệnh viện luôn, thì tôi bật khóc, chắc chắn là chồng tôi bị thương. Tôi không cà kịp xin phép ba mẹ chồng mà lái xe đến thẳng đó. Lúc tôi đến nơi, thấy anh ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Duy với vẻ không hài lòng. Ai cho cậu nhanh miệng? Kìa anh đừng trách anh Duy. Anh Duy cũng vì chúng ta. Anh không bị thương nặng, em đừng lo. Anh chỉ tiện ở đây để bác sĩ kiểm tra một vài hôm rồi về, để em khỏi vất vả lo lắng. Mình nói rồi liếc sang Duy, thì anh ấy vội tránh ra ngoài và nhường lại không gian cho hai vợ chồng tôi. Nhìn mặt của anh đầy vết xước, tay cũng có, nhưng khi thấy vết băng bó ở bụng rồi vết bắn ở vai khiến tôi xót xa vô cùng. Anh còn đùa như thế này cơ mà, anh có đau không? Nhìn thấy em là hết đau rồi, giờ hôn anh một cái thì chả đau tẹo nào. Em nhớ anh lắm, càng nhớ lại càng thương. Kia sao lại khóc? Anh không sao hết, vết thương này không là gì so với trước đây. Em cũng biết rằng trên cơ thể của anh có rất nhiều vết sẹo nào. Chính vì thế em mới càng thương anh đấy. Từ từ, không chạm vào vết thương của anh. Đáng lẽ ra hôm trước anh được về, nhưng bác sĩ nói ở lại để theo dõi thêm đã khiến em lo lắng rồi. Anh về là tốt rồi. Mấy đêm liền em không ngủ được. Anh hứa anh không bỏ em lại một mình nữa. Anh hứa ở bên cạnh em, chăm sóc cho em và chăm sóc cho con. Chúng ta còn chưa được làm ba mẹ cơ mà. Anh yêu em nhiều lắm chị à. Thương em nhiều hơn cả chữ thương. Tôi nghe anh nói từng chữ thì xúc động. Nhiều lần anh thể hiện tình cảm với tôi rồi, nhưng hôm nay vẫn khiến con tim của tôi bồi hồi, loạn nhịp. Tôi thương, tôi nhớ, nên cứ giúp cái đầu vào nách của anh, còn anh thì vuốt mái tóc của tôi, rồi cứ hôn tôi. Sau đó một hồi yên lặng, anh lại cất lời. Đợt này anh được nghỉ, anh ở nhà với em dài dài rồi. Anh về thì Đan lại tìm anh thì sao? Anh có cách, chúng mình tranh thủ, kiếm con nhé. Đang như thế này, lại còn nghĩ được chuyện kia. Anh đúng là... Anh có đau ở chỗ đấy đâu. Bây giờ thì không đau, nhưng mà... Thôi được, mặc kệ anh đi mà. Anh nghe tôi cười cũng nhẹ nhàng cười đi. Hai vợ chồng nằm ôm nhau tâm sự. Tới khuya tôi mới nhớ ra là lúc đi chưa xin phép ba mẹ. Tôi vội ngồi dậy thì anh hỏi. Em làm sao thế? Lúc em mải đi chưa kịp nói với ba mẹ, để em gọi về xin phép, không mẹ lại mắng. Đưa máy anh nói cho. Thôi, để em nói. Cứ đưa anh nói chuyện với mẹ. Mình cầm điện thoại của tôi gọi cho mẹ, thì sau hai hồi chuông bà nghe máy. Mẹ đây, hồi tối đi đâu mà vội thế con? Dạ là con à. Mình đi à? Vâng, con mới về chiều nay, nhưng con chưa về nhà được mẹ. Hiện con đang ở nhà nghỉ dưỡng của cơ quan. Chúng con còn mấy việc cần làm, vợ con cũng đang ở đây. Ba mẹ đừng lo gì nhá. Thôi được rồi, hai đứa ở một chỗ là mẹ mừng. Mà con có làm sao không? Dạ không mẹ ơi, chắc mấy hôm nữa con mới về. Thôi được rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Ba mẹ cũng ngủ đây. Anh tắt máy rồi lại kéo tôi nằm xuống. Tôi hỏi anh. Anh định giấu ba mẹ à? Em biết tính mẹ rồi, nếu biết anh bị thương ấy, rồi bà cũng như em, sướt mướt, rồi đêm hôm kiểu gì cũng đòi vào đây. Nhưng mà trước sau gì... Cực kệ, đến lúc nào anh về nhà, vết thương cũng đỡ rồi. Mẹ có biết ấy, cũng không lo ngại nhiều. Anh này, sao em không thấy chị Kim về cùng với mọi người? Nghe tôi hỏi thì Minh trầm ngâm một lúc mới kể lại chuyện cho tôi nghe. Tôi không thể ngờ rằng chị ta lâu nay lại làm tay trong cho bọn phản động. Vậy là anh và cấp trên đã đoán biết được vào rồi hôm đấy, có quyết định xử luôn à? Ừ. Vậy thông báo cho em vào danh sách đi cùng, chị là cái cớ. Có như vậy thì cô ta mới tin chứ. Nhưng mà còn Đan thì sao? Em thấy hoang mang lắm. Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh không để cho họ hại em đâu. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy anh dậy từ bao giờ và cứ nằm đó nhìn tôi. Cái người này đã đau như vậy rồi mà cứ như không đau ấy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã trêu tôi. Có ai đời vợ đi chăm chồng ngốm mà ngủ say như thế không? Chồng anh có giống người bệnh đâu. Úi giời, thôi khỏi phải làm màu, dọa em nữa. Anh đau thật mà. Tôi nhìn mặt anh nhăn nhó thì tưởng thật, vội vàng cuống quýt hỏi han thì anh lại cười phá lên. Tôi lại bị anh lừa thì giả vờ giận dỗi. Em đi về đây. Ấy, anh đùa một tí, nhưng mà anh đau thật. Thôi thôi. Vợ đừng có giận anh, mình làm hòa nhá. Anh đã còn đau nhiều lắm, em không thương anh à? Đi mà làm nũng với cô Đàn ấy. Ừ, lại thế rồi. Vợ, anh đói. Nhìn cái mặt làm ra vẻ đáng thương của anh tôi lại phì cười. Chưa từng nghĩ rằng một người chín chắn cứng tuổi như anh mà cũng có ngày làm nũng với cô vợ trẻ con như tôi. Đúng là khi yêu vào thì tất cả trở nên phép màu hết. Và Minh của tôi hôm nay y như một cậu nhóc mới lớn. Tôi lại nghĩ đến tấm ảnh của anh ngày đi xem mắt thì buồn cười. Anh bây giờ đúng như cái ảnh thời cấp 3 mẹ đưa cho chúng ta xem ấy. Anh mà trẻ con thế á, còn gì nữa, chồng đến là tội. Vợ dạo này mạnh miệng nhỉ? Không mạnh miệng, để anh bắt nạt em à? Chúng tôi cùng nhau ăn sáng rồi lại nói chuyện. Qua bao nhiêu ngày mưa thì hôm nay trời hửng nắng. Nằm một tuần dưỡng bệnh thì anh cũng đỡ đi nhiều. Chú Hoàn cũng tạo điều kiện cho vợ chồng chúng tôi ở chung với nhau thường xuyên. Em quyết định rồi hả vợ? Dạ vâng, em muốn nghỉ và muốn được làm mẹ. Và em cũng muốn anh lên chức làm ba. Cảm ơn em. Cảm ơn em rất nhiều. Nào, mình về nhà thôi. Bữa nay chúng tôi về nhà nên ba mẹ tôi cũng qua. Nhưng khi hai bà nhìn thấy anh về, mặt đang còn mấy vết sẹo, thì cả hai không ai bảo ai, đều gọi lớn. Bị thương thế kia, tại sao lại giấu ba mẹ? Dạ, hai mẹ bớt giận, chồng con chỉ là vết thương ngoài da thôi, chứ không có gì nguy hiểm đâu ạ. Hai đứa mà giấu chuyện gì, đừng có mà trách mẹ. Dạ không, không mẹ ơi. Tôi muốn hai bà bỏ qua chuyện này, nên lấy tin vui ra khoe. Mẹ ơi, lần này chúng con được nghỉ phép tới 20 ngày lận. Có thật không con? Dạ vâng, bác Hoàng ra quyết định rồi ạ. Thế thì tốt quá. Kiểu này chúng ta sắp có cháu bé rồi bà ơi. Tôi nhìn hai mẹ vui lắm, thở phào. Anh nhìn tôi cười, thì ba tôi đằng hắng. Con chị, cầm đồ lên phòng đi. Còn Minh, ra ngoài nói chuyện với hai ba. Dạ vâng ạ. Ông Phan Anh đợi con dâu mang túi đồ lên phòng, còn hai bà đi vào trong bếp, ông mới lên tiếng. Bị thương, bà lại giấu ba mẹ, là sao? Dạ, con sợ ba mẹ lo. Giấu mẹ là được rồi, đến ba con cũng giấu. Hai đứa đúng là... Là ý của con, bà đừng trách vợ con tội cho cô ấy. Thế hôm nay đỡ nhiều chưa? Dạ, con đỡ nhiều rồi. Ông Việt nhìn con rể bây giờ mới lên tiếng. Bà thấy hai chỗ đều là phần cử động nhiều, nên chắc là lâu khỏi đấy, nhất là vết thương ở bụng kia. Nhìn con ngồi cũng còn khó khăn lắm. Dạ vâng, bụng con đúng là hơi khó khăn à. Con chịu khó nằm dưỡng thêm vài hôm, ít đi lại thôi. Dạ. Ông Phan Anh dù quen với cảnh con trai hay bị thương, nhưng mà không tránh khỏi đau lòng, núm ruột của mình. Bị sứt da thịt một chút thôi cũng cảm thấy xót, chứ huống gì là bị như thế này. Ông thở dài trong lòng rồi hỏi con. Có phải các con sau chuyến nghỉ phép dài này lại đi tiếp có đúng không? Dạ vâng, chuyến đi tới chưa biết đến khi nào. Thế ý vợ con thế nào? Hai bà ghi yên tâm, vợ con đã đồng ý chuyển vị trí công tác rồi. Thế thì tốt quá, hai đứa tranh thủ mà kiếm lấy đứa con. Dạ vâng, chúng con đang cố gắng ạ. Nếu như được ấy, cứ đẻ liền mấy đứa, nhà mình hai bên đều neo người, có mấy đứa bà mẹ cũng nuôi được tất. Dạ vâng. À ba ơi, anh Khôi Nguyên sang đấy như thế nào ạ? Hiện tại cũng quen với thời tiết bên đấy. Lúc đầu ba mẹ cũng lo lắng, nhưng xem ra hợp với khí hậu bên đấy, thấy da rẻ hồng hào hẳn ra. Nhưng mỗi lần khám định kỳ, ba mẹ đều phải sang đấy một chuyến. Chắc sắp tới ba mẹ lại sang thường xuyên. Giờ con Khánh Chi, nó có con chăm sóc rồi, nên ba mẹ không còn lo lắng nữa. Bà, bệnh của anh ấy đang còn rất nhiều cơ hội, nên ba mẹ cũng đừng quá lo. Bây giờ y học phát triển lắm, lại phát hiện bệnh kịp thời, con tin rằng sẽ có kết quả tốt đẹp. Ừ, bà cũng mong là như vậy. Ông Phan Anh cũng an ủi, động viên ông Việt. Tôi có người bạn thân, quen vị trưởng khoa cấy ghép tại Trung ương Ung thư và cấy ghép thuộc bệnh viện Y ở bên Singapore. Ông đưa thằng bé qua đó kiểm tra xem sao, nó còn trẻ như thế, càng phải cố gắng ông ạ. Cảm ơn ông. Chúng ta đều là người một nhà, con cháu nó như thế nào, làm sao mà không lo cho được. Mình cũng đồng ý với quan điểm của ba mình, nên cũng lên tiếng động viên ba vợ. Dạ vâng, ba con nói đúng đi ạ, còn cơ hội thì mình cứ thử, ba đừng cảm thấy áy náy là được. Cuộc nói chuyện của ba người đàn ông vẫn tiếp diễn, cho tới khi bà Nga mời vào dùng bữa, tạm gác chuyện của Khôi Nguyên lại, mấy ông bà lại xoay quanh chủ đề của hai đôi vợ chồng. Vẫn là kỳ nghỉ dài hạn 20 ngày tới, kiểu gì cũng phải cho ra sản phẩm, bữa cơm chỉ có mỗi thế mà trở nên rôm rả. Lúc ăn xong mấy ông bà lại đuổi đôi bạn trẻ lên phòng, ông Việt vì nhắc con gái chịu khó chăm sóc cho chồng mau khỏe lại, vết thương mau lành thì ông bà mới nhanh có cháu bé. Chúng tôi chả mấy khi được ở bên nhau dài ngày như vậy, nên bao nhiêu chuyện nói không đủ, nằm trên giường anh lại ôm lấy tôi trêu chọc. Em này, ba mẹ háo hức có cháu như thế. Theo anh ấy, hay mình sinh luôn một tiểu đội nhỉ? Anh định biến em thành cái máy đẻ đi à? Nhưng mà 4-5 đứa thì cũng được. Không muốn thành cái máy đẻ. Thế như em ấy là thành gà máy đẻ. Này nhá, dám ăn nói như thế à? Thích ăn đòn không? Mình nói rồi nhăn nhở cười, chỉ tay vào môi, rồi xuống chỗ ấy trêu chọc. Tôi chỉ biết lườm lườm, đỏ mặt quay đi. Bác sĩ dặn ấy, anh không được manh động. Thôi, anh chỉ hôn thôi, có làm cái gì đâu. Đủ không? Có muốn nhanh khỏi không ạ? Có. Thế thì nằm im, lằng nhằng. Này, gì? Nhớ anh à? nhớ cái đầu anh ấy. Nhưng mà anh nhớ vợ. Nhưng mà anh đành phải nhìn. Hôm nào được ăn ấy, nhất định cho em nằm mấy ngày, không xuống được giường. Úi giời ơi. Mình lại cười nhăn nhở, rồi lại lên tiếng trêu vợ tiếp, nhưng lại nhận phần thua thiệt vào người. Bây giờ chúng mình quay lại cái thời mới lấy nhau nhỉ? Tranh cãi suốt ngày, kể cũng hay. Có mà ngày đó thích người ta rồi, mà không biết, cứ lấy cớ gì mới đi tranh luận thì có. Ừ, thì cũng có ai nói không thèm thích người già như tôi. Thế mà cuối cùng, đành phải phải lòng tôi đấy thôi. Đúng là cái đồ. Làm sao? Vợ chồng tôi cứ câu qua câu lại, trêu nhau đến khi cả hai buồn ngủ mới thôi. Mình vẫn không cho tôi nằm xích ra, mà bắt nằm gần anh. Anh bảo nằm gần vào, để tôi nghiện hơi của anh, thì mới không sao nhãng. Hết một tuần đó, hai vết thương của anh đã đỡ rất nhiều. Buổi tối lúc đó, hai đứa chuẩn bị đi ngủ, thì mình mòn men lần sờ ngực của tôi. Tôi biết từ anh muốn cái gì, có điều tôi vẫn lo vết thương, chưa thực sự ổn, nên không dám làm liều. Nhưng mà cuối cùng không chống đỡ được những lời thủ thỉ tâm tình ấy, và không dám để anh mạo hiểm, nên tôi nhắc nhẹ, anh nằm xuống, để mình đổi chỗ. Anh cứ nằm xuống đi, hôm nay em là người nắm giữ cuộc chơi. Thôi được, vậy là anh nghe theo em hết. Bây giờ tôi không trả lời anh nữa, mà tiếp tục trêu đùa anh, giày vò anh mãi, vẫn chưa có ý định buông tha cho anh. Môi của tôi lúc này tìm môi anh mà gặm nhấm, rồi Minh ôm chặt lấy người của tôi, cả hai cuống quýt vội vàng. Tôi nằm trên người của anh cứ trầm luân như vậy, cho đến khi anh phóng thích tất cả vào trong tôi. Lần đầu trải nghiệm kiểu này, lúc đầu là ngại ngùng một chút, nhưng sau đó thì sướng hơn nhiều. Kết thúc rồi, mình vẫn liên tiếp ôm lấy tôi. Vợ anh đúng là tuyệt nhất. Này, có cái gì mà ngại? Anh thấy thích, em cũng vậy đúng không? Dạ vâng, nhưng mà anh thấy đau chỗ nào không? Không có, yêu vợ nhiều lắm. Hai đứa nằm ôm nhau mãi thì mới dậy tắm rửa. Lúc sau tôi ra trước thì thấy máy của anh có người gọi tới. Nhìn chữ Đan hiện lên, tôi không nghĩ nhiều mà cầm điện thoại cho anh. Anh nghe máy đi, cứ kệ cô ta. Biết đâu lại có việc gì. Nằm đây anh ôm nào, có cái gì mai gọi. Mình để im lặng rồi vứt điện thoại ra kệ bàn, nhưng mà bên kia vẫn kiên trì gọi lại. Tôi thấy như vậy thì giục anh nghe máy, và cuối cùng Minh miễn cưỡng bắt máy. Cô ta lên tiếng trước. Sao lần này anh đi lâu thế? Em nhớ anh quá. Mấy hôm nữa anh mới về, anh nói rồi để anh chủ động liên lạc với em. Nhưng mà người ta nhớ anh không chịu được. Ngoan nhé, ngủ đi, hôm nào anh về, anh có quà. Nhưng mà em có chuyện này muốn nói. Chuyện gì nào? Em suy nghĩ rồi, em sẽ theo anh tới cùng trời cuối đất, dù anh làm công việc gì đi chăng nữa. Em không sợ thật sao? Kể cả công việc của anh có đối đầu với công an. Vì yêu anh em không sợ gì cả, mà em cũng có người quen, có thể giúp anh làm ăn. Khi nào anh về thì mình nói chuyện nhé. Rồi có cơ hội em đưa anh đến gặp người quen của em. Thôi được rồi, hôm nào anh về anh đến tìm em ngay. Mình tắt máy rồi ngồi trầm tư suy nghĩ. Tôi hỏi anh. Anh đang suy nghĩ tại sao cô ta lại quyết định theo anh nhanh thế, có đúng không? Ừ, nếu là Đan trước đây thì không có tính cách này. Vậy mình cứ tương kế tiệu kế, xem cô ta muốn cái gì. Bên cô ta bắt đầu hành động rồi. Anh tính sao? Sắp tới anh tham gia vào sở huyệt của bọn chúng. Dù có như thế nào lần này, anh nhất định không để thất bại. Kìa, chúng ta đều trong ngành, cũng hiểu hết những khó khăn vất vả, nên anh chỉ cần em tin tưởng. Anh cũng không muốn giấu em bất cứ chuyện gì. Anh muốn em luôn vững vàng, để anh yên tâm hơn. Em biết rồi. Cả đời này anh không hối hận điều gì, mà chỉ hối hận một điều, là không được yêu em sớm hơn. Vậy thì chúng ta phải trân trọng những giây phút bên nhau của hiện tại nhé. Ừ. Buổi sáng mấy hôm sau, khi hai đứa ngồi trên xích đu nói chuyện phiếm, thì anh nhớ ra chuyện ngày trước khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Nói cho anh biết, vì sao ngày đấy em có quyết định lấy anh, trong khi em không thích anh không? Em quên rồi. Đến giờ này vẫn không chịu nói à? Anh không đáng tin à? Không phải. Nói cho anh nghe đi, có phải là vì anh khôi nguyên không? Ừ, vâng. Với cả vì mẹ em, nhưng mà... Anh không sao hết, anh chỉ muốn em tâm sự hết thôi. Em đừng giấu giếm gì anh cả. Em thương anh Nguyên lắm, anh ấy... Em nghe này, anh Nguyên còn nhiều cơ hội, em đừng có bi quan. Chỉ cần tìm được người cho tùy thích hợp là được rồi. Không đơn giản như thế. Mà tìm bao nhiêu người rồi, ngay cả nhà anh, nhà các chú cũng thử hết rồi, nhưng không được. Em chỉ sợ... Em không được như thế, còn nước còn tát. Chúng ta phải hy vọng. Còn nghỉ 5 ngày nữa, em có muốn qua chỗ anh ấy chơi không? Dạ không cần. Mẹ em đang ở bên đấy rồi. Tối qua, ba em bảo là Nguyên có vẻ yếu đi. Mấy hôm đợt vừa rồi anh ấy đau nhiều. Chắc tình hình này phải đưa anh ấy về. Thôi được, để anh nói ba, chuẩn bị. Hẹn với bác sĩ ở bên Singapore. Mình sẽ đưa anh ấy qua đấy kiểm tra. Tối đó nằm trong vòng tay của anh, nhưng tâm trạng của tôi lại vô cùng bất ổn. Nghĩ tới anh trai tôi lại thương, lại lo lắng. Một đêm qua đi thật lặng lẽ. Cho đến sáng sớm hôm sau, ba tôi gọi báo rằng có khi sẽ đưa anh trai tôi về trong ngày hôm nay. Từ lúc nghe điện thoại của ba tôi đứng ngồi không yên. Cho đến chiều tối thì ba mẹ tôi đưa anh trai tôi về thẳng bệnh viện ca. Ba mẹ chồng và hai vợ chồng tôi cũng nhanh chóng đi tới bệnh viện ngay sau đó. Lúc đến nơi thì anh trai được đưa vào phòng khám. Ba tôi thấy tôi lo lắng thì trấn an. Con đừng quá lo, anh con chỉ mệt hơn ngày thường thôi. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, cầm bàn tay có phần hơi xương của bà, nhìn vẻ mặt buồn bã mệt mỏi. Chắc mấy đêm rồi mẹ mất ngủ. Ba mẹ mới sang đó chưa lâu mà mẹ gầy đi quá nhiều. Mẹ chồng tôi cũng ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con tôi. Còn ba người đàn ông thì ngồi đối diện. Ba chồng tôi nói với ba tôi. Tình hình sức khỏe thằng bé thế này cũng không đi xa được. Mà bên kia họ nói khi nào có người hiến tùy thích hợp thì mới cho sang. Vâng, cũng đành ở đây để chờ đợi cơ hội tiếp theo. Chúng tôi giờ này chỉ biết chờ đợi, cầu mong và hy vọng. Ngồi thêm một lúc nữa thì bác sĩ đi ra thông báo. Bệnh nhân thể trạng không được tốt, người nhà nên chú ý, không được cho bệnh nhân thức khuya, suy nghĩ và làm việc đầu óc nặng nhọc, sẽ rất nguy hiểm. Vâng, chúng tôi sẽ lưu ý. Anh tôi được đưa về phòng chăm sóc, mười mấy tháng trước còn hồng hào lên một tí, mà hôm nay da lại sạm đi, trong lúc ngủ mà khuôn mặt cũng hẳn lên vẻ đau đớn. Tôi nhìn không cầm lòng được, nhưng mẹ buồn, nên bà nhanh chóng bảo tôi đi ra ngoài. Đứng ở hành lang nước mắt tuôn rơi, tôi không biết phải làm gì để giúp anh mình. Anh tôi hiền lành, giỏi giang và hiếu thảo. Nhưng tại sao ông trời lại không cho anh ấy được sống như người bình thường? Tại sao lại để căn bệnh quái ác ấy hành hạ như vậy? Tôi chỉ biết đứng đó và khóc thật to. Lúc này có một vòng tay rắn chắc ôm tôi vào lòng. Tôi cảm nhận là chồng của mình. Tôi tựa vào vai của anh và khóc. Tôi cứ dấm dứt trong lòng của mình, còn anh chỉ im lặng đứng đó cho tôi dựa vào. Tôi không dám vào trong, cứ đứng ở ngoài. Lúc này anh có điện thoại gọi tới. Anh nghe. Anh ơi, em thấy anh Duy về rồi. Em vừa gặp trên đường. Anh cũng về rồi có đúng không? Ừ, anh đang bận chút việc. Anh định giải quyết xong thì đi tìm em. Em nhớ anh lắm. Anh mau mau về với em nhé. Mình kéo tôi ngồi xuống ghế. Tôi không để cho anh lên tiếng trước mà nói luôn. Anh bận đi với Đan, anh cứ đi đi. Em ở đây với ba mẹ được rồi. Bên cô ta hối thúc gặp anh rồi. Chắc chắn đang rất nóng lòng. Anh phải cẩn thận nhé. Ừ, em đừng quá lo lắng. Nhìn em như thế này, anh đau lòng. Em không sao đâu, công việc quan trọng. Anh đừng để chậm trễ. Mình hôn lên trán của tôi, sau đó vào trong chào ba mẹ. Rồi tiện đưa ba mẹ anh về. Tôi biết anh áy náy với tôi và ba mẹ tôi nhiều, nhưng ai cũng thông cảm, bởi vì đây là công việc không thể đừng. Với tình huống đang cấp bách và liên quan nhiều thứ, nên tôi luôn ủng hộ và cổ động cho anh. Khoảng hơn 2 tiếng sau thì anh tôi tỉnh dậy. Nhìn thấy cả nhà trong này, anh mỉm cười gượng gạo, bàn tay nắm chặt lấy tay của tôi. Nhóc còn đi à? Anh tỉnh rồi à? Anh còn đau không anh? Anh không. Bà mẹ tôi thấy như vậy cũng kéo ghế lại gần, mẹ tôi rơm rớm nước mắt. Con thấy chồng người thế nào? Con ăn một chút cháo nhá. Dạ vâng ạ, con không sao đâu, con chỉ mệt một chút thôi. Tôi đứng dậy lấy cháo đút cho anh, nhưng chỉ được nửa bát con thôi. Nhìn anh nhăn nhó, chắc lại tại đau, nhưng lại nhịn không nói ra. Tôi lấy nước cho anh uống xong thì nhắc anh nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng anh bảo để anh ngồi dựa như thế này cũng được. Với anh có chuyện muốn nói với cả nhà. Ba mẹ tôi nghe như vậy thì mặt mày càng nhợt nhạt. Tôi cũng thấp thỏm. thì giọng anh nghiêm túc vang lên. Ba mẹ, con có chuyện này muốn thưa với ba mẹ. Ba mẹ và em đừng buồn nếu con có ra đi sớm. Con biết tìm tùy thích hợp ấy, phần trăm rất hiếm. Con cũng cố gắng đợi rồi, nhưng mà chắc là số con không được may mắn, nên con cũng tính trước một bước. Kìa con đừng nói thế, con đừng bi quan. Mẹ à, con không bi quan, con đang chiến đấu để giành giật sự sống. Con không muốn xa ba mẹ, nhưng có điều... Mẹ nghe con nói, bệnh của con ấy, nếu không chữa kịp thời thì hậu quả như thế nào, ba mẹ và em cũng biết rồi. Hệ lụy rất nhiều, con sợ không còn kịp nữa. Rồi sau cũng có thể con không nhớ được nhiều việc. Con sợ mình quên việc con cần làm hôm nay, nên có đủ cả nhà, con muốn thông báo một chuyện. Mẹ, dù ước mơ của con không đạt được, nhưng thời gian qua ba mẹ và em ủng hộ con như vậy, con cũng cảm thấy rất vui. Con muốn ba mẹ và em sau này thay con chăm sóc cho con của con. Cả nhà tôi ba người đều ngỡ ngàng, không thể nào thốt thành lời khi nghe anh trai của tôi thông báo rằng anh có con. Tôi là người tỉnh hơn nên nhìn anh và hỏi lại. Anh vừa nói cái gì? Lúc con phát hiện mình mắc bệnh, con nghĩ rất nhiều. Con cũng tìm hiểu về bệnh này. Và sau những đêm suy nghĩ, con quyết định nhờ người sinh con khi con còn khỏe mạnh. Sau nhiều lần thất bại thì cuối cùng con cũng được toại nguyện. Con của con là một bé trai, đã được 10 tháng rồi ạ. Vậy bây giờ nó đang ở đâu? Con nhờ người ta nuôi, cháu hiện tại đang ở bên Thái Lan. Sao đến bây giờ con mới nói? Con sợ ba mẹ buồn. Bây giờ con hy vọng con của con có một gia đình hoàn hảo, đủ ông bà, đủ ba mẹ. Kìa con xin lỗi. Con chỉ muốn nói rằng mỗi người đều có một số phận, số còn ngắn ngủi, chỉ đi được đến đoạn này. Từ nay về sau con trai của con sẽ bước tiếp thay con. Ba mẹ và em phải vui, phải thoải mái có được không ạ? Ông Việt từ nãy giờ im lặng, nuốt hết nước mắt vào trong, giờ này ông cũng lên tiếng. Con đã nói đúng rồi, nhưng bà vẫn tin rằng ông trời không lấy hết của ai cái gì bao giờ. Dù còn 100% hay là 1% thì con phải có hy vọng. Ba mẹ hay em gái con cũng đồng hành cùng con, cả nhà mình cùng nhau sống vui vẻ. Giờ có thêm thành viên mới thì niềm vui lại nhân lên. Vì cục cưng của chúng ta, con phải tự tin phấn đấu con ạ. Vâng, con sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Biết có đứa cháu, lẽ ra ai cũng vui, nhưng xen lẫn niềm vui đó là một nỗi buồn không thể nói thành lời. Ông Việt đã từng trải qua cảnh mất người thân ruột thịt, nên nỗi đau đó ông cảm nhận rất sâu sắc. Nay con trai ông đã tính trước cả bước đường này, thì nỗi khổ tâm của ông lại càng ăn sâu vào xương tủy. Buổi tối hôm đó, sau khi anh Khôi Nguyên đã nói mọi chuyện, thì anh ấy có vẻ vui hơn, cũng ăn thêm được một ít cháo. Tôi cẩn thận xay ít hoa quả cho anh uống. Cả nhà ngồi thay nhau bóp tay chân cho anh, rồi nói chuyện cho anh vui. Ngồi tâm sự với anh trai, tôi có hỏi thăm về đứa bé. Anh mở điện thoại cho tôi xem, là một cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu. Tôi hỏi anh là người anh chọn ở bên Thái đẻ thuê, tại sao lại da trắng? Và anh bảo rằng hợp đồng người đẻ thuê là người Thái, nhưng không hiểu sao nó lại không có nét nào của người Thái. Tôi nhìn anh ấy rồi lại nhìn vào trong hình điện thoại thêm một lần nữa. Đấy, anh nhìn kỹ mà xem, có khi nào người đẻ thuê là người Việt Nam không? Em nhìn chả có nét gì của người Thái cả. Hợp đồng rõ ràng với người Thái, mà anh cũng gặp cô ta hai lần rồi. Có điều là vào buổi tối, tuy không nhìn kỹ lắm, nhưng anh chắc chắn cô ta không phải người Việt Nam. Thế lúc mang thai, anh không qua để xem lần nào à? Thì trước đó gặp một lần, sau khi mang thai gặp thêm một lần. Còn đâu là bên bệnh viện gửi thông tin giúp anh. Sức khỏe của anh, công việc của anh lúc đó cũng không tiện đi lại. Tại em có đứa bạn, anh chị nó cũng hiếm muộn con, nên cũng qua Thái nhờ đẻ thuê đấy. Được thằng con như ý, nhưng mà da ngăm ngăm, lại có nét lai Thái anh ạ. Chắc con của bạn em còn bé nên da còn chưa thay đổi, chưa rõ thôi. Không, em nhìn thằng bé kia rồi, từ bé đã rõ cơ. Nhưng mà cháu em nhìn thế nào cũng đặc là Việt Nam, mà anh thì không trắng lắm. Sao bé con lại trắng trèo hồng hào, mốm mĩm thế này nhỉ? Này này, anh xét nghiệm ADN rồi, là con của anh đấy. Thôi thôi, hai đứa nói ít thôi, để cho anh nghỉ ngơi. Nói cả buổi tối, anh con nó mệt. Dạ vâng ạ. Hai anh em cười đùa, nói thêm mấy câu nữa, thì nghe tiếng bước chân đi vào. Tôi ngó ra thì nhìn thấy chồng mình tới. Anh đi lại hỏi thăm. Anh đỡ hơn chưa ạ? Cảm ơn chú, tôi đỡ nhiều rồi. Ngồi xuống đi. Dạ vâng. Thấy bé chị nó kể chú bị thương, thế chú khỏe chưa? Dạ vâng, em khỏe hẳn rồi. Hôm nay anh ăn được nhiều không ạ? Cũng được một bát cháo, mới truyền thuốc nên còn mệt. Ăn uống thực sự cũng không vào. Dù gì anh phải cố gắng ăn uống cho mau khỏe. Mà tiện đây có hai vợ chồng, tôi có chuyện này muốn nhờ vả. Dạ vâng, anh cứ nói ạ. Nguyên ngồi đó kể cho mình nghe về chuyện của đứa bé và tâm nguyện của mình. Anh có ý nhờ cậy vợ chồng em gái. Chuyện của ba mẹ và thằng bé, sau này nhờ cả vào vợ chồng chú. Hãy nhận thằng bé làm con nuôi, có được không? Dạ vâng, anh yên tâm. Chuyện báo hiếu chăm sóc ba mẹ là nghĩa vụ của con cái. Còn thằng bé chúng em cũng hết lòng chăm sóc cháu. Nếu anh cho phép, chúng em nhận cháu làm con. Nhưng em hy vọng anh khỏe mạnh, nhìn cháu trưởng thành sau này. Cảm ơn chú rất nhiều. Tôi thấy anh trai có vẻ mệt, nên nhắc anh ấy nằm xuống nghỉ ngơi. Chuyện đâu còn có đó. Anh trai tôi cũng nghe lời. Vì sau cuộc nói chuyện, tâm sự, thì chồng tôi đã đồng ý với tâm nguyện của anh. Ngồi đợi anh trai ngủ say, tôi và chồng ra ngoài hành lang nói chuyện. Em này, chắc ngày mốt anh phải đi một chuyến. Có thể là vài ngày, hoặc có thể là lâu hơn. Vâng, em cũng biết rồi. Công việc đã định em không có ý kiến gì. Chỉ nhắc anh cẩn trọng. Ở nhà nhớ chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Dạ vâng, em biết rồi mà. Hai vợ chồng đẩy hai chiếc ghế vào nằm. Tôi vòng tay ôm anh để nhớ mùi hương ấy. Lần này tôi biết anh ấy lại đi xa và đi lâu. Mình cũng ôm chặt rồi hít hà hơi ấm của tôi. Hai đứa nói thêm mấy câu nữa thì tôi dụ anh đi ngủ để ngày mai còn đi công việc. Chắc do mệt mà anh ấy nằm một lúc là ngủ ngay. Còn tôi không dám ngủ vì sợ anh trai lại lên cơn đau mà không biết. Nằm tới nửa đêm tôi nghe tiếng anh trai hò nhẹ. Tôi vội vàng dậy. Thấy tôi anh ấy hắng giọng hỏi. Sao không ngủ đi, dậy làm cái gì? Anh tự làm được mấy việc vệ sinh cá nhân mà. Em vừa mới tỉnh, anh lấy cái gì em giúp cho. Tôi đưa cốc nước ấm cho anh mình, sau đó hỏi anh có muốn ăn cái gì không. Nhưng mà anh trai tôi lắc đầu, vẫy tay bắt tôi ngủ lại. Nhưng tôi không ngủ mà ngồi bên cạnh giường xoa bóp chân cho anh. Tôi biết anh ấy không muốn phiền hà, sợ tôi vất vả mà chịu đau một mình, cứ nhất quyết đuổi tôi đi ngủ. Thì tôi mới dở thói nhăn nhở. Em cũng chỉ còn mấy ngày nghỉ, lúc muốn em gái ở lại cũng không được đâu. Em cứ ngồi lù lù thế này, không định cho anh đi ngủ à? Em xoa bóp cho anh dễ ngủ, lắm chuyện, được em gái chăm cho sướng chết đi được, lại còn làm kiêu. Thôi thôi biến đi, biến cho anh ngủ. Thì anh cứ ngủ đi, việc em làm. Không nói được đứa em như tôi, nên anh ấy chỉ đành giữ im lặng và nhắm mắt đi ngủ. Có vẻ đang rất đau, nhưng được tôi xoa bóp cho cũng dễ chịu đi nhiều. Và sau đó anh ấy cũng thiếp đi. Lần này nhìn anh ấy ngủ ngon hơn lúc trước, tôi cũng nhẹ cả người, chắc chắn đã qua cơn đau. Tôi không về lại ghế sợ chồng mình tỉnh giấc, nên nằm ghé nửa người trên giường anh trai và ngủ luôn. Tới gần sáng mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ mới điểm 5 giờ, mà ba mẹ cũng thức dậy từ bao giờ. Thấy hai ông bà chuẩn bị về đi đón cháu, anh lên tiếng. Ba mẹ đợi con một chút, con trở về. Đang còn sớm, sao không ngủ thêm đi con? Dạ, con thức dậy giờ này quen rồi, ba mẹ chờ con một chút. Mình đi lại bế vợ lên ghế nằm, sau đó cùng ông ba ra khỏi phòng. Ông Việt nhìn hành động của con rể vô cùng hài lòng, nhưng ông chỉ để bụng mà không nói ra. Cả ba người lên xe thì Minh lên tiếng. Con bận công việc, không đi cùng ba mẹ sang bên đấy, nhưng chiều ba mẹ về, con sẽ sang đón. Bà thấy con chỉ nó bảo con đang làm nhiệm vụ, nên phải cẩn thận, ít xuất hiện thì hơn. Ba mẹ không trách gì con cả. Còn có anh em giúp đỡ, thằng Hải, thằng Đăng, thằng Kiệt, chúng nó rảnh hơn con, để mấy đứa nó giúp được rồi, con cứ yên tâm mà công tác. Dạ vâng, con cảm ơn ba mẹ đã thông cảm cho con. Vậy tối nay khi xong việc, con qua gặp cháu. Mình chào tạm biệt ba mẹ, rồi quay xe về, chỉ kịp tắm rửa thay đồ, rồi sang luôn phòng làm việc. Mình mở máy tính xem tài liệu về Hồng Đen, nghiên cứu kỹ lưỡng, anh gọi điện cho một người. Sau mấy hồi chuông thì bên kia bắt máy. Mới sáng sớm, gọi cho tôi cái gì thế? Ông khi nào mới quay về đây? Tôi chưa biết, mà bây giờ tôi nghe chú Hoàn nói có một cô gái trẻ đẹp thay vị trí của tôi cơ mà. Hay là không hài lòng với cấp trên Minh? Ông đừng có đùa. Nếu như chưa về ngay thì tôi lên chỗ ông gặp được không? Tôi đang có lịch tập huấn cho cán bộ cấp cao. Có cái gì mà gấp rút thế? Gửi qua email cho tôi. Chuyện này phải gặp trực tiếp. Căng thế à? Ừ. Vậy tôi chỉ có một buổi sáng. Buổi chiều tôi bận. Không thì để hôm sau. Nửa buổi sáng là đủ. Tôi đi luôn bây giờ. Mình nhắn tin cho Duy cứ theo sát hành động. Còn mình đi lên chỗ của Trung. Sau 2 tiếng đồng hồ anh có mặt ở cơ quan của Trung công tác. Hai người lâu ngày không gặp. Trung nhìn thấy bạn thì lên tiếng trêu đùa. Cũng lâu rồi nhỉ. Trông ông bảnh hơn trước. Nhưng vẫn ế đúng không? Nào ai có tốt số như đằng ấy. Vào việc đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi biết ông để ý con gái chú Vũ rồi. Nhưng mà qua 2 năm. Sao ông vẫn hèn nhát. Không dám tiến tới thế hả? Định để người ta ngỏ lời trước à? Hay là để lúc mất đi rồi mới hối tiếc? Thôi thôi thôi, vào việc chính đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Lần nào nhắc tới Phương Hằng, con gái của chú Vũ và cô Mai, thì Trung đều như vậy. Anh quá hiểu thằng bạn anh. Nó cũng có những suy nghĩ như anh. Sợ Phương Hằng tổn thương, rồi chờ đợi những đêm dài đằng đẵng vì tính chất công việc. Nên 2 năm qua nó trốn tránh tình cảm của Phương Hằng. Và vừa rồi nhân lúc bị thương nặng, nên cố tình tránh mặt cả một thời gian. Thấy thằng bạn không muốn nhắc tới chuyện đó, mình cũng bỏ qua mà tập trung vào chuyện chính. Vào phòng làm việc của Trung, mình bỏ tài liệu của Hồng Đen cho Trung xem. Nhìn thấy có cả ảnh của em họ mình là Đan thì Trung giật mình. Ông nghĩ sao về cái chết của Đan ngày ấy? Tôi chắc chắn với ông là nó đã chết rồi. Dù là ngày hôm sau chú tôi đã chuyển đi một nơi rất xa, biệt tâm biệt tích không một lý do. Nhưng sau đó tôi có hỏi được một số thông tin do chính người hàng xóm thân thích nhà tôi. Khi đó xác định rằng Đan nó tắc thở và chết trước khi được đưa về nhà. Thế ông có nhớ vụ bọn Cường Hồi hôm đội của ông bắt không? Nhớ chứ. Thất bại duy nhất của tôi. Nhưng bên chúng trong vụ đó cũng tổn thất không kém. Không những hàng bị tôi thiêu hủy mà tôi còn hạ được cánh tay phải của hắn. Hồng Đen là nữ, nhưng cô ta lại là một sát thủ rất nguy hiểm. Bọn đàn ông chưa chắc đã hạ được cô ta. Cho nên trong nhóm bọn đàn em hay bọn giang hồ, sợ Cường Hội 10 phân thì cũng sợ Hồng Đen tới 8 phần. Hôm đó ông chắc chắn Hồng Đen đã chết chứ? Cô ta đã bị trúng một phát đạn của tôi và nằm gục tại chỗ. Tôi định bắn thêm một phát nữa để chắc chắn hơn. Nhưng bên chúng ấy, bắn chả ác liệt quá. Tôi vì bảo toàn cho anh em nên rút. Thực sự cũng chưa xác định chính xác là xem cô ta đã chết hay chưa. Nhưng sau đó mấy ngày thông tin Hồng Đen đã chết được loan tin nên tôi không tìm hiểu thêm. Vậy ông xem, người này thì sao? Trung nhận điện thoại từ tay của mình, nhìn đoạn video về Đan thì Trung giật mình. Sao có thể chứ? Ông nhìn kỹ xem. Không thể nào, con bé không thể nào còn sống. Nhưng rõ ràng cô ấy đã xuất hiện trước mặt tôi cách đây 2 tháng. Vậy những biểu hiện có giống lúc trước không? Cái gì cũng giống ngoại trừ tính cách hơi khác một chút. Và tôi phát hiện thêm Đan bây giờ có liên quan tới cả bọn người buôn ma túy. Chiều qua cô ấy còn đưa tôi đi gặp một người mà cô ấy tự giới thiệu là bạn. Không thể nào, em họ của tôi không thể nào chơi với mấy người đó được. Cô ấy nói quen họ là do lúc chuyển sang bên kia sống, lúc gia đình cô ấy gặp khó khăn nơi đất khách quê người, không ai giúp thì gặp bọn này, và từ đó họ quen nhau. Không thể nào tin được. Vậy ý ông là... Đúng như ông đang nghĩ. Vậy là Đan này là Đan giả ư? Và ông nghi ngờ cô ta là Hồng Đen? Đúng, tôi đã nghi ngờ ngay lần đầu tiên gặp. Có điều lúc đó không nghĩ cô ta là Hồng Đen, mà chỉ có một chút không tin đó là Đan, nên nhân cơ hội lấy được mẫu tóc cô ta để làm xét nghiệm. Nhưng lại ra kết quả trùng khớp của Đan. Thực sự tôi rất hoang mang. Vậy thì cho tôi vài ngày, có đủ không? Đủ. Đủ để thuyết phục ông. Cứ thử cô ta một lần nữa. Nếu đúng là Hồng Đen thì thử dễ thôi. Ông định thử bằng cách dàn trận đánh nhau để cô ta lộ sơ hở à? Cô ta rất gian xảo. Từ lúc Duy có ý nghĩ cô ta là Hồng Đen, tôi cũng đã từng thử qua hết rồi, nhưng đều nhận về kết quả ngược lại. Lúc đó lại giống như Đan ngày trước, nữ tính, sợ hãi. Vậy thì bắt cô ta lộ diện có vẻ hơi khó khăn nhỉ? Thế nên tôi mới đi tìm ông. Thôi được rồi, tôi đang cho mã hóa thông tin của cô ta, nhưng chưa thể có kết quả ngay được. Ông cứ về lo công việc đi, tôi sẽ có câu trả lời sớm cho ông. Mình quay về ngay sau đó để cùng hợp với mấy anh em và lãnh đạo về công việc sắp tới. Ông Hoàn phân tích các ưu nhược điểm của vụ việc và sau cùng ông quyết định để Minh Hiếu và Nghĩa xâm nhập vào hàng ngũ của địch. Còn Duy ở lại hỗ trợ phía sau, nếu như cần thiết sẽ bổ sung lực lượng ngầm thêm, trước mắt cứ như vậy. Hiếu sau khi nghe lãnh đạo phân bổ thì có ý kiến về việc cần phải có người dành về công nghệ thông tin để giúp đội tìm ra bí mật của chúng nhanh hơn và gửi thông tin đi an toàn. Hiếu có ý gọi Trung về đội, nhưng ông Hoàn lên tiếng. Tôi đã nghĩ tới cậu Trung, nhưng do cậu ấy bị lộ mặt rồi, không thể đảm nhiệm nhiệm vụ lần này được. Vậy cậu Minh, tìm người bên kia xác nhận lần một lần nữa đi, có gì thông báo liền cho tôi. Dạ vâng. Sau khi tan họp định quay trở lại bệnh viện thăm Chi và vợ anh một chút, rồi đi tìm Đan, nhưng mới tới cổng bệnh viện thì cô ta lại gọi tới. Mình sau khi tan họp định quay trở lại bệnh viện thăm Chi và anh trai của vợ một chút rồi đi tìm Đan. Nhưng mới tới cổng bệnh viện thì cô ta lại gọi tới. Nhìn số điện thoại của cô ta, anh thở dài dừng xe lại, giữ cho giọng nhẹ nhàng rồi trả lời. Anh đây, mai mình qua chỗ bạn em nhé. Vậy đêm nay anh ở lại với em, em chuẩn bị bữa tối rồi. Ngày tháng sau này chúng ta bên nhau còn nhiều. Hôm nay anh về qua nhà với ba mẹ một chút, với lại đồ đạc cũng chưa chuẩn bị gì. Sao anh nói với ba mẹ anh về quê? Ông bà vừa mới lên. Chả nhẽ em muốn anh trở thành đứa con bất hiếu à? Đợt này đi với em chắc lâu. Nếu mà làm ăn tốt ý, có khi chưa biết bao giờ mới về. Thôi được rồi, em không phải là không hiểu lý lẽ. Vậy anh ở nhà tối nay đi, mai qua đón em sớm nhé. Ừ. Tối rồi, em ngủ đi, mai gặp lại. Mình đợi cô ta tắt máy thì mới cất điện thoại đi. Sau đó anh lái xe thẳng tới bệnh viện. Vừa mới tới cửa phòng thôi mà nghe thấy tiếng cười, tiếng nói chuyện của mọi người. Có lẽ ai cũng mừng cho Khôi Nguyên, vì sau lần này anh ấy có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì có đứa bé là niềm an ủi lớn nhất đối với ba mẹ và vợ của anh. Tối nay có đông đủ mọi người bên nội bên ngoại. Ngoài ba mẹ anh có cả nhà chú Quân, chú Lâm, chú Khang, bác Tú và cả vợ chồng Dương Nguyên. Tiếng thím Lan Anh nói với cả nhà khi bế thằng bé. Cả nhà nhìn xem, thằng bé nó trắng trẻo mỗ mĩm đáng yêu quá. Mà nhìn có thế nào cũng giống thằng Nguyên, cái miệng, cái mũi với cái trán thông minh này. Còn đôi mắt sáng biết cười, với làn da này thì không giống. Chị Tú An, em bế thằng Nguyên từ bé nên em nhớ kỹ lắm. Giờ nhìn thằng nhóc con này không giống ba nó nhiều, mà chả có nét của người Thái gì cả. Cháu cũng thấy thế cô ạ. Con cũng thấy như vậy mẹ ạ. Tiếng của Uyên rồi tiếng Quỳnh Anh vang lên khẳng định về thằng bé. Rồi mỗi người đều thêm một câu phân tích làm cả phòng nhộn nhịp. Mình lúc này nhìn qua cửa sổ thấy nụ cười vui vẻ của vợ, anh rất mãn nguyện. Vợ anh ngồi bên cạnh anh trai, nước mắt vòng quanh nửa vui nửa buồn. Cô như thế nào anh đều nắm bắt rõ tâm lý. Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ cho mọi người xung quanh. Một cô gái với vẻ ngoài ngổ ngáo kiêu căng nhưng ẩn chứa trong tâm hồn là một sự thánh thiện, luôn hy sinh vì người khác. Thường cô chịu nhiều thiệt thòi, đôi khi là cả ấm ức, nhưng anh khó có thể xoay chuyển theo ý muốn của mình vì hai chữ chung với Đảng, hiếu với dân. Và ngay cả bản thân vợ anh cũng vậy, tất cả lại chỉ có thể thương trong tâm can, yêu trong nỗi nhớ. Sự thiệt thòi ấy lại như trong ngôn tình, đành bù đắp cho em nếu có kiếp sau. Mình nén tất cả tâm tư lại, hít sâu một hơi rồi bình thản bước vào trong phòng. Anh lên tiếng chào cả nhà thì thím Lam Anh nhẹ nhàng bế đứa bé qua chỗ anh hồ hởi nói. Mình ơi, con bế cháu đi, bế đi cho lây rồi sinh ra một tiểu đội cho cả nhà tha hồ mà bế. Dạ vâng, con cũng đang nôn lắm đây ạ. Thằng bé từ tối tới giờ ngoại trừ Khôi Nguyên bế thì im. Trước khi cả nhà truyền tay nhau thì mặt ỉu xìu nhăn nhó khóc méo. Ấy vậy mà bây giờ được Minh bế thì nín. Mắt nó thào láo nhìn Minh rồi cười ê a. Mẹ anh thấy như vậy thì vui vẻ nói. Chà, nghe có vẻ thằng chó này chịu ba Minh nhỉ. Ai bế cũng nhăn nhó, thế mà qua tay ba Minh là im re. Vậy à mẹ? Ừ, từ tối tới giờ chỉ có ba Khôi Nguyên bế là nó im, chứ qua tay các bà các cô là nhăn nhó khóc mếu. Bây giờ con bế thì lại chịu đấy. Chắc nó chỉ hợp với hai anh em con thôi. Bé mà gớm lắm, biết ai là thân luôn. Mình bế thằng bé đi lại chỗ vợ. Nào, em bế con chưa? Dạ vâng, đưa em bế tí. Từ từ thôi, cẩn thận đấy. Khôi Nguyên nhìn hai vợ chồng em gái cưng nựng thằng bé thì mỉm cười nói. Từ nay nhờ hai em cùng chăm sóc nó giúp anh. Vâng, anh cứ yên tâm. Cả nhà mình cùng chăm sóc con. Anh cũng lạc quan lên để sống vui khỏe mỗi ngày. Nhìn con trưởng thành. Cả nhà cười vang nhìn hai anh em Hải Đăng long ngóng bế đứa bé. Hải thì đỡ hơn, chứ Đăng à, lúc bế thằng bé thì chật vật, kêu la oải oái. Bà Lâm Anh nhìn thằng con vụng về thì đi lại cốc cho mấy phát vào đầu. Bằng lần này có bế đứa bé cũng không nên hồn, còn làm ăn được cái gì, suốt ngày chỉ biết phóng xe đi lang thang là giỏi. Mẹ, con đi làm mà. Làm gì, tôi chả đi quốc trong bụng anh. Công việc ấy thì bây giờ đưa hết cho anh trai làm, nhoáng một cái là mất hút. Còn xem anh Kiệt anh Dương bận rộn như thế mà con cái vẫn đâu vào đó. Anh Minh dù chưa có con nhưng cũng kết hôn rồi. Ngay cả anh Hải dù có lóng ngóng cũng còn chấp nhận được. Thế mà con xem. Mình bế đưa bé thì tài đằng, thì thằng bé lại cười. Hai vợ chồng ngồi xuống giường cùng Khôi Nguyên thì thằng bé lại chìa tay theo ba. Mình sợ Khôi Nguyên mệt nên hỏi. Anh có bế được không? Được chứ, cứ đưa cho anh. Khôi Nguyên bế con hôn lên trán nó thì nó cười khanh khách. 10 tháng rồi nên cậu bé biết nhiều thứ lắm. Bàn tay mân mê cầm ba rồi sờ cả tai nữa. Khôi Nguyên dụi đầu vào ngực con đùa đùa thì nó lại càng cười lớn hơn. Nhìn cảnh này mấy ông bà già không ai bảo ai, rủ nhau ra ngoài. Còn lại trong phòng mấy đứa trẻ ngồi trò chuyện với nhau. Khôi Nguyên chờ với con một lúc nữa thì thằng bé có dấu hiệu buồn ngủ và chỉ sau ít phút nó lăn ra ngủ ngay. Thầy cũng không còn sớm, sợ mấy đứa trẻ con cũng đến giờ đi ngủ nên anh kêu mọi người về cho các cháu nghỉ ngơi. Sau khi mọi người về hết, chỉ còn lại hai vợ chồng thì anh trai tôi lên tiếng giục. Em muốn ở lại chăm cháu được anh à? Dạ vâng, mai chú Minh đi công tác rồi, em về chuẩn bị cho chú ấy đi. Ở đây có ba mẹ, thằng bé cũng ngoan, chỉ ăn rồi lăn ra ngủ thôi, không vất vả đâu. Mai anh cũng ra viện, em thích ý, em đến lúc nào cũng được. Bà Tú An cũng đồng ý với con trai nên nhắc nhở vợ chồng con gái. Anh con nói đúng rồi đấy, hai đứa mau về đi. Cần chuẩn bị cái gì thì chuẩn bị, ở đây có ba mẹ rồi. Dạ vâng, chúng con xin phép. Hai vợ chồng tôi về nhà cũng 9 giờ, tôi giục anh đi tắm, còn tôi tranh thủ đi chuẩn bị quần áo tư trang cho anh. Có lẽ đợt này anh đi chưa biết bao giờ về. Anh nói có khi vài hôm, nhưng cái vài hôm đó cũng là rất lâu. Tôi lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ, xong đầu đấy vào một ba lô cho anh, thì cũng lấy đồ của mình đi sang phòng bên cạnh tắm. Lúc tôi quay trở lại, thì thấy anh chuẩn bị máy sấy tóc cho tôi. Anh kéo tôi ngồi xuống ghế, rồi tự tay anh sấy tóc cho tôi. Nằm trong vòng tay của anh, tôi tham lam hít hà mùi hương ấy, bàn tay mân mê khuôn ngực săn chắc một lần nữa, để khi xa nhau rồi, lại không biết đến bao giờ mới được ôm nhau. Anh sẽ rất nhớ em. Em cũng vậy. Mình ôm tôi, ôm chặt hơn, mỗi cái hôn nhẹ nhàng lên tóc hay lên trán của tôi đều hiểu anh đang rất xúc động. Anh à, em biết ngày mai anh đi sớm, em biết anh cũng mệt, nhưng mà em muốn một lần mình được tham lam. Em muốn anh đêm nay dành cho em một lần nữa, có được không? Mình gật đầu nhìn vợ trìu mến, cảm xúc lại dâng trào. Thật lòng anh chẳng muốn xa vợ. Nói ra có lẽ ai cũng nghĩ anh mềm yếu kém cỏi, ý chí chỉ có thế. Nhưng đây là cảm xúc thật của một con người bình thường. Rằng ngày, anh càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn. Một bên là tình yêu tổ quốc thiêng liêng, nhưng bên còn lại cũng là tình yêu, tình nghĩa vợ chồng bất diệt. Cái nào cũng đáng trân trọng, cũng đáng để hy sinh và đổ máu. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của vợ mình, ngay lập tức anh bỏ qua cảm giác tội lỗi và suy nghĩ mềm yếu ấy. Đối với cô gái bé bỏng này thì tình yêu nước, tình nghĩa vợ chồng luôn rõ ràng. Có đôi khi cô còn chấp nhận tình riêng bởi vì anh càng ngày càng không thể để cho cô gái này thất vọng về mình. Tình yêu đối với người bạn đời càng thêm sâu sắc nhất. Mình vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Chi, hôn lên môi của cô. Tay phải chào Tổ quốc, tay trái nắm tay em đi suốt cuộc đời. Một lòng vì nước thương anh, hậu phương vững chắc, sắc son đợi chờ. Cả hai đôi mắt đã dịn đỏ, nhưng không để giọt nào rơi xuống. Đó là tinh thần của quân nhân, họ yêu nhau dù trong đau khổ nhất, cũng luôn mạnh mẽ vì đối phương của mình. Mình muốn đêm nay trôi đi một cách mãnh liệt nhất, hạnh phúc và đáng nhớ nhất. Chào cho vợ nụ hôn dài triền miên và ngọt ngào, cảm xúc thăng hoa cuốn theo hai con người, dù là trước mắt bao nhiêu chông gai, nhưng ngay giây phút này đều bỏ qua hết mà tận hưởng sự hạnh phúc của ái tình. Nụ hôn dài làm ngất ngây cô vợ nhỏ bé. Đối với ngày thì chuyện này vẫn xảy ra thường xuyên, nhưng đêm nay tôi lại muốn cho đi tất cả với những gì tuyệt vời nhất. Tiếng rên rỉ, những tiếng va chạm da thịt mỗi lúc một nhiều, hơi thở gấp rút, động tác ra vào mãnh liệt của anh khiến cho tôi chỉ biết nằm mình hưởng thụ, cả người bị làn sóng ái tình nhấn chìm. Lúc lên lúc xuống, cứ như vậy làm cho cả hai gấp gáp hơn. Sáng hôm sau mình dậy sớm làm vệ sinh cá nhân, xong thấy vợ cũng dậy theo, anh ngăn lại. Còn sớm lắm, em ngủ thêm đi. Em muốn tiễn anh. Như thế này anh lại không nỡ đi. Tôi nghe anh nói như vậy thì lại nằm xuống, kéo chiếc chăn đắp ngang người, vẻ mặt vui vẻ. Vậy anh đi cẩn thận nhé. Ừ. Mình cúi xuống hôn lên trán tôi, rồi nhanh chóng đeo ba lô đi ra khỏi phòng. Khi cánh cửa phòng khép lại, tôi mới òa lên. Đã dặn lòng không khóc rồi, ấy vậy mà không ngăn được. Tôi cứ nức nở, ôm lấy cái chăn mà chống đỡ. Anh vừa mới đi thôi mà tôi đã như thế này, rồi còn ngày tháng về sau thì như thế nào đây? Dù trong nghề rồi, nhưng tôi vẫn không thể nào qua được cái cảm giác chia xa này. Tôi cầm điện thoại định gọi cho anh, chỉ để nghe một tiếng nhớ, nhưng cuối cùng lại bỏ xuống. Nhưng đúng lúc này điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, tôi vội bỏ ra xem thì là của anh. Tôi lại khóc khi đọc được những dòng chữ ấy. Đừng khóc nha, anh thương lắm. Mạnh mẽ để anh yên tâm đi. Vâng, em không khóc đâu. Em đợi anh về. Vậy là không biết đến bao giờ mới nghe được giọng nói ấm áp ấy, tin nhắn thân thương như thế này. Bởi vì từ bây giờ anh mang một trọng trách mới. Tất cả là mới. Số điện thoại này chỉ khi nào về tôi mới được sử dụng lại. Và rất có thể bức thư bí mật anh cũng viết sẵn và để ở hộp tủ cá nhân. Bức thư ấy dành cho mỗi quân nhân khi đi làm nhiệm vụ bí mật và là khi xảy ra bất trắc gì sẽ được lãnh đạo gửi về cho gia đình. Dù quá hiểu điều này, nhưng mỗi lần nghĩ tới tôi đều khó chấp nhận. Từ lúc anh đi tôi không ngủ lại được, nên cứ nằm ôm chăn và suy nghĩ linh tinh. Tôi mong trời mau sáng để dậy đi qua viện với anh trai và cháu. Có như vậy tôi mới nguôi ngoai nỗi nhớ về anh. Buổi chiều đó, ba tôi làm thủ tục ra viện cho anh tôi. Hiện tại sức khỏe của anh trai đã ổn định. Bác sĩ nói cứ về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Khi nào có cơn đau nhiều thì lên viện, còn không thì cứ theo định kỳ lên khám lại. Hai ngày nghỉ quanh quẩn bên Cu Bo và anh trai qua đi nhanh chóng. Sáng nay mới tới cơ quan, bác Hoàn gọi tôi lên văn phòng gặp. Lúc vào phòng thấy mặt bác có vẻ băn khoăn, tôi lên tiếng hỏi. Bác có gì phân phó cháu có đúng không ạ? Mình báo tin về xác định Đan chính là Hồng Đen, tay chân đắc lực của băng nhóm Cường Hội. Lần này cần sự hỗ trợ của cháu, đơn vị chuyển trí, cháu tạm thời hoãn lại có được không? Vì nhiệm vụ, cháu có thể hoãn lại và tùy ý bác phân phó à? Bác đã hứa duyệt đơn của cháu rồi, mà lại hỏi cháu thế này thì cũng không phải, nhưng hiện tại không có người nào thích hợp hơn cháu cả. Bác yên tâm, sau lần này cháu luân chuyển cũng được. Bác cứ để cháu nhận nhiệm vụ. Vậy cháu về chuẩn bị lên đường. Đây là hồ sơ, cháu nghiên cứu trước đi. Dạ vâng, cháu chào bác. Tôi cầm hồ sơ của bác Hoàn đưa về phòng làm việc nghiên cứu. Đây là trung tâm nghiên cứu và sản xuất hàng cấm của bọn tội phạm với quy mô rất lớn và được đặt ở một nơi hoang vắng. Bọn chúng chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho việc sản xuất hàng lần này. Có lẽ đây là thương vụ khổng lồ nhất mà chúng muốn đổ bộ hàng vào khu vực nóng. Một chuyên án lớn như thế này thì cần tập trung tất cả các lực lượng nòng cốt. Nhưng tôi nghe anh Hiếu kể, trước lúc tôi vào đây, có chuyên gia rất giỏi về công nghệ thông tin là anh Trung. Sao lần này quan trọng lại không để anh ấy ra mặt, mà lại triệu tập tôi? Vừa nghĩ nhưng tôi vẫn cho mã hóa tất cả thông tin trên máy và bắt đầu phân tích. Lúc này ở bên chỗ Đan, sau khi nhóm của mình được Đan dắt mối làm ăn với người anh em của cô ta, thì bên họ thử thách nhóm của mình rất nhiều. Dù Đan ra mặt đảm bảo, nhưng tay chân của Cường Hội và bản thân hắn ta là một con cáo già, vẫn chưa thể nào tin hẳn. Qua mấy ngày theo dõi nhất cử nhất động của nhóm tụi mình, thì hắn ta hôm nay hẹn gặp ba người tại phòng riêng. Trước mặt Minh, Hiếu và Nghĩa, hắn ta vứt khẩu súng xuống đất rồi nói với mình. Tôi cần người làm ăn chung, nhưng cũng cần người biết trên biết dưới, đáng tin cậy và trung thành. Nghe cô Đan nói, cậu cũng là một tay chơi thứ thiệt. Nhưng anh đây chưa nhìn tận mắt, sờ tận tay. Nên hôm nay chú thể hiện mình cho anh thấy đi. Đan thấy như vậy thì lên tiếng bênh vực mình. Anh Cường, anh làm như vậy là không tin em rồi. Không phải là không tin, mà anh muốn chắc chắn hơn thôi. Hắn ta nhìn sang mình và hỏi tiếp. Sao? Chú mày không dám à? Vậy anh Cường là muốn thử như thế nào? Muốn tôi bắn anh em của mình hay là tự bắn vào đầu của mình? Chú nói gì mà nặng lời thế? Nhưng chú cũng biết trong hội có quy tắc riêng. Tôi cũng nghe cô Đan nói là tình cảm anh em bạn bè của chú đây rất là thân thiết. Họ là cánh tay phải và tay trái của chú, từng vào sinh ra tử. Nhưng đó là ở phía chú. Còn anh, thì anh cần một câu trả lời thực tế. Bọn anh làm việc bằng mắt thấy, tay sờ, chứ không phải là bằng lời nói, chú hiểu chứ? Ok, tôi chấp nhận thử thách của anh. Tốt, có khí phách. Trong khẩu súng này có một viên đạn. Tôi muốn chú tự chặt đứt tay phải hoặc tay trái của mình để chứng minh chú tham gia vào hội của anh đây là toàn tâm, toàn ý. Mình hiểu ý của hắn ta, có ý ép anh phải bắn một trong hai người là Hiếu hoặc Nghĩa. Người thâm hiểm tàn bạo như hắn ta thì giết một hay hai người cũng chẳng là vấn đề gì. Nhưng còn anh làm sao có thể xuống tay với đồng đội của mình? Trong giây lát suy nghĩ, mình ngẩng cao đầu, hướng vẻ mặt lạnh tanh, thẳng tên Cường Hụi mà nói. Tôi chọn tay trái. Tốt. Tất cả còn chưa biết mình sẽ làm gì, thì mình cúi xuống nhặt súng, bằng tay phải, rồi nhắm ngay tay trái của mình mà bóp cò. Hiếu và Nghĩa cùng với Đan hết sức bất ngờ, cả ba người vẻ mặt hốt hoảng vì hành động quá nhanh và dứt khoát của anh. Nhưng thấy mình bóp tới hai lần mà súng không nổ, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tên Cường lúc này vỗ tay đèn đẹt, cười sảng khoái. Rất dứt khoát, vì anh em mà không tiếc bản thân. Được, tôi rất cần người như thế này. Từ nay, chú hãy theo tôi. Cảm ơn anh Cường đã nương tay, cho anh em có cơ hội cùng hợp tác. Vậy từ nay ba chúng em nhất mực trung thành. Tốt, cô Đan. Bữa tối hôm nay cô chuẩn bị rượu thịt. Tôi muốn kết nạp anh em thân tín với chú mình đây. Vâng, em sẽ chuẩn bị chú đáo. Cường Hội lại cười khoái chí, vẫy tay ra hiệu cho Hiếu và Nghĩa ra ngoài. Trong phòng lúc này còn lại ba người, hắn ta lên tiếng. Tôi có mỗi cô em kết nghĩa là Đan đây. Con bé có hoàn cảnh éo le, gia đình thất thế. Chúng tôi đúng là có duyên gặp nhau, nên anh em mới có cuộc hội ngộ ngày hôm nay. Tôi cũng bất ngờ là nó có một người bạn trai tài giỏi, đẹp trai như chú. Tôi hy vọng từ nay anh em chúng ta cùng chung một chiếc thuyền, hỗ trợ nhau thật tốt. Và cũng mong chú chăm sóc cho cô em gái của tôi chu đáo. Anh yên tâm, anh đã tin tưởng, thì em sẽ cống hiến hết mình, cũng hết lòng với lại Đan đây. Chúng em mất liên lạc với nhau quá lâu, nhưng ông trời lại xe duyên phận, được gặp lại. Em nhất định trân trọng mối duyên nợ này. Đúng là không hổ danh Minh Sói, nghe danh chú đã lâu. Lúc đầu chỉ nghĩ chú là một công tử ăn chơi, làm ăn nhỏ, buôn xe. Nhưng nay biết cùng chung chí hướng thế này thì tốt. Cảm ơn anh đã quá khen. Mình nói chuyện xong thì lui ra trước gặp Hiếu và Nghĩa bên ngoài. Anh ra hiệu cả ba cùng về phòng. Trên đường trở về, mình nhắc nhở. Hắn ta chưa hoàn toàn tin tưởng đâu. Hôm nay chỉ là thử thái độ của chúng ta. Vâng, chúng em hiểu. Về phòng tuyệt đối không nhắc gì khác ngoài công việc. Bọn chúng có thể gắn máy theo dõi bất cứ chỗ nào. Tối nay ăn uống giả say, nhưng mà phải thật vào đấy. Vâng ạ. Buổi tối hôm đó diễn ra bữa tiệc long trọng. Mình gặp được rất nhiều tên cùng hội cùng thuyền với Tay Cường Hội. Bữa tiệc bắt đầu, mình có ý ngồi sang cùng bên đàn em, thì Tay Cường lại nhắc Đan gọi anh vào ngồi cùng bàn. Hắn giới thiệu mình với mấy tên hợp tác với hội cùng hắn để cho anh làm quen. Nhìn toàn là bọn mặt mũi bẩm trợn, nên mình ra vẻ khốm núm, vì dẫu sao cũng là người nhập môn sau. Bọn chúng được tầng bốc và thấy mình rất biết trên biết dưới thì vô cùng hài lòng. Một tay hứng khởi nói với Cường Hội. Lão đại có hàng mới tuyển ngon đấy. Cũng nhờ cô Đan cả. Chị Đan giỏi thế, lựa cho lão đại hàng xịn. Thôi nào uống đi mọi người, khỏi phải khen tôi. Đợt hàng tới này chia cho chú phần hơn. Cảm ơn lão đại. Cuộc vui vẫn chưa tàn vì còn hiệp hai. Giờ này ai cũng ngà ngà say, mà ở đây lại toàn đàn ông, nên sau khi ăn uống no say thì nhu cầu của bọn chúng lại tăng cao. Ở đây không phải là vùng thành phố nên không có chuyện say là kéo nhau đi nhà nghỉ với gái. Nhưng theo lệ thì cứ cách dăm bữa nửa tháng lại có một xe chở những cô gái ăn mặc mát mẻ tới đây để phục vụ mấy tên trong này. Rượu vào thấy gái, mắt của chúng sáng lên. Lúc Đan đưa mấy cô ngon ghẻ đến trước mặt thì bàn tay của Cường: "Tôi có hàng rồi, còn mấy cô này nhường các chú, mỗi người tự chọn đi. À còn chú Minh thì chắc là có cô Đan lo rồi." "Vâng, chúng em cảm ơn lão đại." Mình biết kiểu gì hôm nay cũng khó tránh, cho nên anh cố ý giả vờ say từ khi nãy, ngồi gật gù từ nãy giờ, bây giờ lại dở thêm bài nôn ọe ra ngay trước mặt mọi người. Tay Cường thấy vậy thì nhắc Đan: "Em xem đưa chú ấy về phòng đi, tiểu lượng hơi kém, mới uống mà say rồi." "Dạ vâng, vậy chúng em xin phép." Tay Cường nói chuyện tất cả cứ tự nhiên, muốn bao nhiêu tùy ý, rồi mình cũng về phòng riêng vì có hàng chờ sẵn. Lúc này chỗ Hiếu và Nghĩa hai người chọn hai phòng sát nhau, ở chỗ tập thể toàn đàn ông lại là bọn sống tạm bợ, gọi là phòng chứ thực ra chỉ được ngăn cách bởi một tấm bạt tre. Bọn chúng làm những gì tất cả xung quanh đều nghe rõ, những tiếng rên rỉ thỏa mãn đến ghê người, cả tiếng la hét kinh sợ của một cô gái xấu số nào đó bị rơi vào một tên có hành động ác ma biến thái. Nếu nói nơi nào đáng sợ nhất thì chính là nơi này, nơi của bọn không có nhân tính, sống cảnh mon dở và thích làm điều ác. Nhiều cô gái còn bị chết oan bởi vì không phục được mấy tên có nhu cầu biến thái. Hai cô gái đưa Hiếu và Nghĩa vào chỗ của mình, nhưng lại nhàn nhã vì hai anh chỉ kịp vứt tiền cho họ, giả vờ ôm ấp một chút, rồi cả hai lăn đùng ra nệm mà ngủ. Không ai nhàn nhã như hai cô gái này, vừa được tiền mà không phải làm gì. Có điều cũng đáng tiếc là không được sơi dai đẹp. Làm nghề như mấy cô này thì qua tay nhiều người rồi, nhưng dù gì vào trai đẹp vẫn hơn. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng cũng chỉ đành tặc lưỡi, ngồi lại hết giờ thì đi ra. Còn mình bị Đan đưa về phòng riêng của cô ta, nhưng anh giả vờ say rồi thì cứ diễn thôi. Anh nằm vật ra giường. Đan nhìn mà tiếc nuối, chỉ biết cởi giày rồi lấy khăn rửa mặt cho Minh. Nhưng tới khúc sau cô ta lại không cam tâm, bởi vì khi cởi áo cho Minh, nhìn thấy khuôn ngực sắn chắc, làn da khỏe mạnh của anh thì cô ta lại không kiềm chế được. Từ ngày đầu chỉ là muốn tiếp cận, nhưng lâu dần lại bị vẻ đẹp trai nam tính của anh quyến rũ. Nói gì thì nói, cô ta cũng là đàn bà, cũng có ham muốn nhất định, lại trước một người biết diễn, biết ăn nói như Minh, thì đến tường đồng vách đá cũng phải đổ thôi. Vừa ham muốn vừa không cam chịu, cô ta không nghĩ nhiều mà cúi xuống hôn lên khắp mặt, khắp người của Minh. Tay cô ta còn ngang nhiên cầm cà vào cái đấy của Minh mà vuốt về. Lúc này Minh chỉ muốn một tay bóp chết cô ta vì sự kinh tởm. Cuối cùng là cô ta chỉ có thể ngừng lại, vẻ mặt thất vọng hiện lên khuôn mặt gian xảo của cô ta. Cứ như vậy, cô ta nhìn anh thật lâu rồi lẩm bẩm: "Anh say hôm nay, nhưng em tin ngày tháng còn dài, anh nhất định sẽ thuộc về em." Mình không muốn cô ta có hành động gì thái quá nữa nên giả vờ. Anh mơ màng rồi làm hành động nằm sấp xuống giường để cô ta không sờ soạn lung tung nữa. Cái đồ đàn bà khốn kiếp. Cả đêm đó mình ngủ chập chờn vì sợ sơ suất cô ta sẽ làm càn. Sáng sớm thấy cô ta ngủ ngon thì anh nhanh chân chuồn về phòng của mình và ngủ tiếp. Hiếu và Nghĩa sau đó cũng thấy về. Nhìn hai mặt cấp dưới của mình phờ phạc, anh mình lại lên tiếng trêu chọc: "Sao thế? Thưởng thức hàng lạ nên cả đêm không ngủ được à?" "Khiếp, mấy ông anh ở đây cứ hùng hục cả đêm không nghỉ hay sao ấy. Lúc bọn em tỉnh thấy đang còn kêu như bò. Bọn em say quá, chả biết làm đến đâu, chỉ biết lúc tỉnh chăn chiếu cũng xô nhau dữ lắm." "Vậy thì chắc cũng không kém mấy cậu kia. Thế còn ông anh?" "Tôi say quá chả nhớ gì, đau hết cả đầu đây này. Vừa tỉnh lại thấy cô ấy ngủ ngon quá không dám làm phiền, đành về đây nhờ hai cậu đấm bóp cho vài phát. Đau phần lưng nhiều quá." "Thế thì ông anh cũng ăn ngon miệng còn gì. Nói thừa, nào, lấy giúp tôi cốc nước." Cả ba chuyện xong thì cười sảng khoái. Thế mới biết mặt của Hiếu và Nghĩa phờ phạc là vì bọn chúng lâu ngày không có gái nên thay phiên nhau hoạt động suốt đêm. Thế thì ai mà ngủ được. Mình nhìn hai thằng em mà khổ thân thay. Nhưng anh phải tính kế dần dần, vì tránh hôm nay, chứ lâu dài thì rất khó. Những ngày sau đó, mình được Tay Cường cho tham gia vận chuyển mấy chuyến hàng nhỏ lẻ. Tất cả đều chót lọt nên đã có cái nhìn khá hài lòng. Tính tới hôm nay cũng được hơn nửa tháng, nhóm của mình lại được lệnh cùng với đàn em của hắn đi thêm một chuyến nữa. Chuyện này cũng khá khá. Mình bây giờ được sự tin tưởng của Tay Cường, lại thêm Đan hết lời khen ngợi. Nên dưới trướng của Cường và Đan thì tiếp theo là người có quyền thế chính là Minh. Mấy ngày trước Đan nói rằng đêm nào Minh cũng ở cạnh mà chả có ấn tượng cảm giác ân ái gì. Cô ta cứ cằn nhằn chuyện này nhiều lần, nên tối nay lúc đến phòng của cô ta, mình cho xem cảnh hai người hoạt động một lúc nửa đêm hôm trước. Đan cầm chiếc điện thoại xem cái video mình quay lại cảnh ân ái của hai người, thì chỉ thấy hình ảnh Minh trùm chăn quá nửa người và hành động đang nhấp nhô lên mà không nhìn rõ mặt cô ta. Cô ta nũng nịu: sao mà chả nhìn thấy mặt em thế? Hôm nào chúng ta uống rượu trước khi lâm trận, em ngà say bắt anh làm đủ trò, muốn em đổi lên trên mà em có nghe đâu, toàn bắt anh ở trên suốt. Đây này, vết cào cấu của em đấy, nhìn rõ chưa? Làm anh đau hết cả lưng rồi. Em xin lỗi. Thế thì đã tin chưa? Em tin rồi. Mấy hôm tới anh bận mà em cứ bóc lột sức lao động của anh thế này, nhỡ mà anh mệt, anh sao nhãng công việc, anh Cường lại trách mắng anh, rồi anh còn mặt mũi nào mà nhìn anh ấy. Vậy mấy hôm tới em chỉ ôm anh ngủ thôi nhá. Ôm em thì làm sao anh nhịn được. Mấy hôm này để anh ngủ chỗ thằng Hiếu nhá. Vậy cũng được, nhưng chỉ mấy hôm thôi đấy. Mình luôn phòng trước để vẹn cả đôi đường, vừa được lòng Đan rồi cả sự tin tưởng của Tiên Cường. Dù lúc nào cũng phải phòng bị đến căng thẳng đầu óc, nhưng vì mục tiêu cao cả và vì vợ hiền ở nhà chờ đợi, nên anh phải cố gắng 200% sức lực. Lần này đi giao hàng, mình đã bí mật báo trước cho cấp trên biết địa điểm. Nên khi bên mình bắt đầu gặp gỡ bên kia, thì công an đột kích. Mình cùng với Hiếu và Nghĩa cố ý dàn cảnh bảo vệ hàng và mấy tên đàn em của Tay Cường, rồi để chúng tin hơn, thì anh lại ra hiệu cho bên mình bắn vào tay của anh để làm anh bị thương. Tất cả mọi cử chỉ hành động mình đều tính từng bước rất kỹ. Cho nên khi hội nhóm bị thua thiệt nhưng đảm bảo được tính mạng cho từng người thì đúng ý của anh. Anh thành công giải thoát cho người của chúng không bị bắt. Có điều hàng thì bị mất trắng. Nhưng lần này về thấy Minh bị thương, mấy anh em an toàn, thì Cường không có ý trách phạt mà chỉ nhắc nhở lần sau phải hết sức cẩn thận, còn kêu Đan về chăm sóc chu đáo cho Minh. Sau đợt đó hắn ra lệnh tạm ngưng giao hàng nhỏ lẻ mà tập trung lại để gom một mẻ lớn, với lại dừng lại để còn đối phó với công an. Sợ bên công an đánh hơi nhanh nên án binh bất động một thời gian. Đợt này hắn nhập về một số thiết bị máy móc tối tân, hiện đại nhằm phục vụ cho việc sản xuất ma túy và các chất kích thích liên quan. Minh chưa được một lần bước chân vào khu vực sản xuất ấy, ngoại trừ hắn và Đan. Anh dù có được hắn tin cậy nhưng chưa đạt đến độ biết hết tất cả các bí mật của hắn. Mình tính cứ kéo dài thế này thì không biết đến bao giờ mới làm được việc lớn. Cuối cùng mình chỉ có thể hy sinh bản thân mình mà thôi. Tối đó mình tắm rửa xong, nằm lên giường và chờ sẵn. Đan từ chỗ của Tay Cường về, thấy mình chờ mình thì cô ta nhoèn miệng cười và niềm vui nhân đôi khi thấy anh chủ động hỏi han. Em có mệt không? Em cũng hơi mệt, cả ngày ở phòng thí nghiệm quan sát, thúc đẩy bọn người đó, muốn điên cái đầu anh ạ. Em đi tắm đi, lên đây anh massage cho. Dạ vâng, anh đợi em một chút nhé. Đan nghe mình nói ngon ngọt như vậy thì nhanh chân đi về phòng tắm. Lúc sau cô ta đi ra chỉ quấn mỗi cái khăn. Mình cũng không vồ vập gì mà nhẹ nhàng nói. Nằm xuống đây. Dạ vâng. Em làm vất vả thế này, anh xót quá. Nhưng mà anh Cường, anh chỉ tin mỗi mình em. Anh biết, nhưng là anh thương bạn gái của anh. Phải chăng anh có thể quán xuyến thay em thì tốt. Nhưng mà khó lắm anh ạ. Chúng mình đã là một rồi, anh Cường đang còn đề phòng anh. Anh có hơi buồn, nhưng anh không để tâm nhiều. Anh chỉ lo lắng cho sức khỏe của em. Sau này chúng mình còn sinh con đẻ cái. Thật á, anh muốn cưới em sao? Thế em nghĩ rằng anh đối với em như thế nào? Em... Anh là vì em mà chả để tâm tới ai. Bao nhiêu năm rồi cũng không quên được em. Nếu không vì công việc ấy, thì ngày gặp lại em không lâu, anh đã muốn cưới em rồi. Anh nói thật chứ? Vậy đợi sản xuất hàng thành công, chúng mình cưới nhau nhé. Em thực sự... Em chỉ cần tin tưởng anh, anh sẽ làm mọi việc vì em. Em không nghe nhầm chứ? Không, em yêu anh nhiều lắm, rất yêu anh. Mình không trả lời lại cô ta, vì ba từ thiêng liêng đó anh chỉ dành cho vợ của anh. Nhưng để cô ta toàn tâm toàn ý, anh phải cúi xuống đáp lại nụ hôn của cô ta. Mọi lần tránh được Nhưng tối nay anh phải chủ động tất cả. Vì trận chiến này có bao nhiêu người phải hy sinh, phải cố gắng. Và anh hôm nay đành phải có lỗi với người con gái anh thương. Anh rất tiếc, không thể nào giữ gìn cho vợ được nữa rồi. Mình dù trong lòng ngàn lần không muốn, thì anh không thể nào làm khác được. Chỉ có cách này, anh mới nhanh chóng lấy được lòng tin và tiếp cận mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ. Khánh Trì, anh xin lỗi. Gạt bỏ tâm trạng day dứt qua một bên vì nghĩa lớn, nhưng khi Minh vừa đặt môi mình chạm vào môi cô ta, thì chuông điện thoại vang lên, khiến cả hai đều giật mình. Nhìn thấy số của Hiếu, mình thở dài trong lòng, sau đó với tay tắt máy. Đàn liếc thấy hành động của mình như vậy có hơi bất ngờ, nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì Hiếu lại tiếp tục gọi. Nhưng hành động tắt máy của mình lại lặp lại một lần nữa, rồi tiếp theo hai lần sau cũng vậy. Thái độ của mình khi đó có phần bực tức. Kìa, anh cứ nghe đi, em đợi được. Chắc cậu ấy có việc gấp. Đàn hôm nay dễ tính là bởi vì Minh rất chủ động và ngọt ngào. Nghĩ tới ngày tháng sắp tới, cô ta được làm vợ của anh thì chả có đề phòng hay còn lăn tăn thêm gì. Đàn thầm nghĩ, chắc là những ngày qua bản thân quá nhạy cảm nên cảnh giác với anh thôi. Chưa từ ngày anh theo về đây, anh hoàn toàn hướng về mình, toàn tâm toàn ý lo cho công việc của hội. Lúc được giao nhiệm vụ cũng không ngại bản thân bị thương mà giải vây cho đàn em. Người như thế này cô còn mong gì hơn? Đàn nghĩ vậy rồi mỉm cười mãn nguyện. Cô ta kiên trì dục anh cứ nghe điện thoại của Hiếu. Mình cầm điện thoại nhưng còn lưỡng lự. Cuộc điện thoại này chỉ có anh mới biết nội dung đó là gì. Sau giây phút suy nghĩ, anh quyết định tắt máy. Nhưng mà Đan nhanh hơn, cô ta vươn tay bấm nút nghe trước cả hành động tắt máy của anh. Tôi đây. Cậu về nghỉ đi. Mai tôi tính sổ sau. Tôi nói cậu không nghe à? Đan không biết đầu dây bên kia Hiếu nói gì, mà chỉ thấy giọng của Minh gắt lên. Cô ta nhẹ nhàng. Anh có việc gì mà giận thế? Là cậu ta hôm nay làm anh rất bực. Làm việc chảnh mảng, cứ léo nhéo ngoài kia, muốn gặp anh xin anh tha tội. Nó không biết giờ này anh đang bận với em hay sao mà còn phá đám chứ. Nhà mình nói như vậy trong lòng cô ta vui mừng ngập tràn. Đến đàn em thân tín của mình anh ta cũng không màng, vì nghĩ cho cô ta và lo lắng cho hội. Quá hài lòng nên nhanh miệng nói mấy lời hòa hoãn. Anh bớt giận, cậu ấy muốn thành tâm xin lỗi anh thôi mà. Đằng nào cậu ấy cũng tới đây rồi thì anh ra ngoài gặp ý, nói vài câu đi. Với lại có một tay chân trung thành như thế, biết ý như thế, mình cũng nên tha cho họ một lần. Thôi được rồi, anh là vì em đấy nhá. Không thì ngày mai, nó chết với anh. Mình thở dài trong lòng với cái áo mặc vào người, rồi đi nhanh ra ngoài gặp Hiếu. Lúc này ở trong phòng, dù Đan không hài lòng cho lắm vì bị cắt ngang việc lớn của cô ta, nhưng cơm không ăn thì gạo còn đấy. Với lại trước mặt Minh, cô ta phải thể hiện mình là người hiểu chuyện. Một sự nhường nhịn nhỏ bé đôi khi sẽ thu về lợi ích lớn. Nghĩ thế nên cô ta nằm đó cười một cách thoải mái. Lại muốn đêm nay hoàn mỹ hơn thì vội vàng đứng dậy đi lại tủ lấy chai rượu, rót ra hai ly gần đầy, rồi còn nhỏ thêm mấy giọt thuốc vào hai ly đó. Vừa làm vừa nghĩ tới cảnh ân ái của hai người. Chỉ lát nữa thôi, mình và Minh lại có một đêm xuân đầy lãng mạn và nóng bỏng. Bao đêm gần anh rồi, nhưng đêm nay em muốn chân thật tôi từng chi tiết. Mọi cảm xúc em muốn được nắm rõ nhất. Minh à, anh mãi mãi là của riêng em. Nhìn đồng hồ, thấy Minh cũng đi được mấy phút rồi chưa thấy vào. Cô ta sốt ruột, định lấy máy gọi, thì nghe tiếng mở cửa. Thấy bóng dáng của Minh tiến vào, cô ta mừng ra mặt. Nhưng nhìn hành động vội vàng của anh khi đóng cửa và tắt hết điện, càng làm cho cô ta phấn khích và mừng rỡ hơn. Dưới bóng đèn ngủ lờ mờ, Minh nhanh tay lột luôn cái áo bên ngoài, rồi vật cô ta xuống giường. Nhưng cô ta lại ngăn cản hành động của anh và ngồi dậy lấy hai ly rượu. Ánh mắt cô ta ánh lên vẻ ham muốn lắm rồi, nhưng lại tham lam muốn có được anh trọn vẹn hơn nhiều. Mình cũng không từ chối ly rượu này mà một hơi uống hết. Đàn nhìn mình hài lòng tuyệt đối và cũng uống hết ly của mình. Mình chỉ chờ cô ta uống xong, bế cô ta lên giường, hành động vội vàng nhanh chóng, lột bỏ tất cả sự vướng víu còn lại trên người cả hai xuống và bắt đầu cuồng nhiệt. Đàn thấy mình hôm nay phấn khích nhiệt tình như vậy vui lắm. Cô ta ôm hôn lại anh và cũng không bỏ sót chỗ nào. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Tất cả là một màn xuân nóng bỏng và đầy ham muốn khi bị ngấm thuốc, cùng với tiếng kêu, tiếng thở, tiếng va chạm kịch liệt diễn ra. Nhưng thuốc cô ta bỏ quá liều nên một lần chưa đủ lại đến hai lần. cho đến khi cả cô và anh đều mệt phờ thì mới dừng lại. Em rất hạnh phúc. Sau bao nhiêu ngày bên nhau, hôm nay em mới thấy rõ ràng nhất. Anh thật tuyệt Minh ạ. Em yêu anh. Mình không nói mà nằm im bên cô ta. Nhưng cô ta lại muốn nghe lời ngọt ngào từ anh nên bắt anh nói bằng được. Nhưng mình lại chọn cách ôm chặt cô ta vào lòng rồi hôn lên trán, hôn lên tóc cô ta nhiều lần. Sau những cử chỉ đó, lại thấy mình còn thở mệt nhọc. Cô ta luyến tiếc. Anh còn mệt, em tha cho anh đấy nhá. Nhưng khi sáng mai thức giấc, ấy, phải nói đền ba từ đó cho em nghe. Lần này mình gật đầu như bồ củi. Cuối cùng thì cô ta cũng thôi không mè nheo nữa, mà nhắm mắt ngủ say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình cảm thấy đầu hơi đau. Lại nhớ tới cảnh tối qua mà thở dài trong lòng. Qua sang bên này thấy Đan mắt nhắm mắt mở, nhìn chằm chằm mình từ khi nào. Có hơi giật mình, nhưng rất nhanh mình thu lại vẻ mặt đó. Đan cũng không để ý nhiều, chỉ cười và hỏi. Anh có nhớ đêm qua anh hứa gì với em không? À nhớ, nhưng tự nhiên nói anh ngại. Chúng mình có cái gì mà ngại? Chả nhẽ anh khó nói đến như vậy sao? Hay là không thương em? Ai bảo thế? Mà anh đối với em thế nào? Mà bây giờ em còn không tin à? Lại bắt anh nói ba cái từ trẻ con ấy. Nếu em không tin anh, thì thôi. Ơ, em chỉ muốn nghe thôi. Sao anh lại không vui? Mình còn lâu mới nói ba từ đó. Ba từ ngọt ngào ấy anh chỉ dành để nói cho riêng Chi nghe. Đối đáp với cô ta như thế này là quá lắm rồi. Mỗi lần động chạm là anh thấy ghê tới tận cổ. Phải ở chung một chỗ như thế này là sự bất đắc dĩ. Mình nhìn cô ta rồi lại lấy cớ hoãn binh. Ba cái lời nói đó chỉ lời cửa miệng. Những việc anh làm cho em còn nhiều hơn thế. Nếu em cứ vin vào anh không nói ba từ này mà nghĩ sai về anh thì anh không còn gì để giải thích với em đâu. Kìa, anh giận em à? Anh Cường đã không tin tưởng anh. Đến em bây giờ cũng vậy. Anh không làm ở đây nữa. Thôi, coi như em xin đấy. Ba từ đấy anh nói hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần trong lòng anh có em là được rồi. Nhá, anh đừng giận em. Mặc kệ cô ta nói, nhưng mình cứ đi thẳng ra ngoài. Nhân cơ hội này, mình vờ giận dỗi để dọa cô ta xem là mình quan trọng với cô ta như thế nào. Nếu như cô ta cần anh, thì với sự hy sinh vừa rồi càng thêm giá trị. Mình nghĩ như vậy, lại càng dứt khoát mà đi thẳng. Đàn lúc trước đang hí hửng, mà giờ bị mình bơ lác thì buồn. Mới có thế mà giận, người gì mà tự ái cao. Đàn buồn phiền đi xuống chỗ nhà máy, vẫn còn trưng cái bộ mặt đưa đám. Thì tên Cường lại kéo cô lại và hỏi. Lại cãi nhau với thằng Minh đi à? Vâng, tại em cố chấp, không hiểu anh ấy. Anh ấy giận em rồi. Chuyện gì? Nói nghe xem nào. Anh ấy nói muốn cưới em. Đêm qua cũng hết lòng với em. Thế mà em cứ bắt bẻ anh ấy, khiến anh ấy giận. Đúng là con gái. Đàn ông nói như thế rồi, mà còn muốn nghe lời xiến sủa à? Tên Cường lầm bầm một hồi, sau đó mới chột dạ. Ngừng lại nhìn chằm chằm Đan rồi nghiêm túc. Này, anh cứ tưởng mày yêu qua đường. Thế mày xác định à? Dù gì em cũng là con gái. Với lại bây giờ mang diện mạo xinh đẹp thế này, em cũng muốn cưới một người chồng như Minh. Nhưng mà nó muốn cưới em thật lòng à? Vâng, anh ấy bảo ngỏ lời hỏi anh trước xem anh có đồng ý không. Nếu đồng ý thì qua vụ làm ăn lần này thành công, anh ấy xin anh rước em về. Thằng này nhìn mặt bưng thế mà có ý định cưới em á? Trông mặt anh ấy vô cảm ít nói thế thôi, chứ trong lòng luôn nghĩ tới em. Mấy nay em phải canh sưởng suốt, ngày nào về cũng mệt mỏi. Anh ấy thì cũng nhiều việc mà quan tâm em lắm, tối nào cũng hỏi thăm mát xa cho em. Em bước chúng em cưới nhau nhanh hơn anh ạ. Tiền Cường nghe Đan trình bày có vẻ như một cô gái ngây thơ thì nhăn mặt, không giống với tính cách trước đây thì lên tiếng nhắc nhở. Em từ ngày có diện mạo mới thì có vẻ bớt độc ác đi nhiều đấy. Lại thêm cái tính mê dài hơn. Cẩn thận, không chết cả lũ bây giờ. Anh cứ quá đa nghi, chứ anh ấy một mực trung thành với anh và thương em thật lòng. Bây giờ cái gì em cũng bênh nó. Em không bênh, em nói thật đấy. Anh đã có tay phải là em rồi. Nếu có cả Minh nữa thì hội chúng ta như hổ mọc thêm cánh, không bọn nào dám vượt mặt. Theo em ấy, anh cứ thử thách Minh thế này được rồi. Anh Minh là người làm được việc, lại thông thạo mấy thứ tiếng, về công nghệ cũng thành thạo. Kết nạp anh ấy, anh chỉ có lợi. Anh cứ xem xét kỹ đi. Thôi được rồi, em lo làm việc đi. Cái này anh cần phải suy tính kỹ càng. tên Cường vẫn là tay cáo già. Cho dù người thân tín như Đan nói, nhưng hắn ta vẫn chưa có quyết định gì. Vẫn cứ theo dõi nhất cử nhất động của mình. Mình nhận ra là hắn đang thăm dò mình, nên càng ra sức nhiệt tình với công việc hơn, cũng không một lần bén mảng tới chỗ khu vực đó. Và cũng không hỏi han thăm dò Đan về chuyện sản xuất tới đâu. Đương nhiên là anh vẫn ra vẻ giận dỗi cô ta, để cô ta nóng lòng hơn trong việc xúc tiến với anh Cường. Đã gần một tháng ăn nằm cùng bọn nó ở đây, anh thực sự rất nhớ Khánh Chi, nhưng bây giờ đang trong hoàn cảnh căng như dây đàn, anh không thể về được. Cũng không có cách nào rời bỏ vị trí, bởi vì ngày tháng, anh luôn phải chắt chiu sự tin tưởng của bọn chúng. Chỉ biết thông tin qua chú Hoàn là cô vẫn bình thường, còn không thể nào nhắn nhủ thêm lời nào nữa. Buổi chiều nay mình vừa đi tuần quanh khu vực về, Đan nhắn ngày mai cả Minh và cô ta sẽ về thành phố một chuyến để giải quyết việc quan trọng của bang hội. Đan không biết lấy lý do gì để về gặp vợ. Đây đúng là cơ hội mà ông trời ban cho Minh. Anh vui mừng báo tin về cho tổng bộ, cũng là để bên trên sắp xếp cho anh gặp vợ một chút. Mình háo hức chờ mong là vậy. Nhưng ngay lúc quay trở lại thành phố cùng Đan, thì đi gặp khách hàng, cô vô tình gặp cô bế Bon đi bộ ngang đó. Khánh Chi từ phía xa cũng nhìn thấy người chồng mà cô nhung nhớ bấy lâu, có điều niềm vui chưa thấy đâu mà chỉ thấy đau lòng. Mình chuẩn bị tư tưởng gặp vợ trong một hoàn cảnh riêng tư để thể hiện tâm trạng nhung nhớ bao ngày, nhưng lại để cô gặp ngay cái cảnh hai người đang tay trong tay tình tứ sánh bước bên nhau. Dù biết là đang đóng giả, nhưng có thế nào cũng gây cho đối phương sự tủi thân. Mà chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy ánh mắt đau lòng đó của Khánh Chi. Lúc này anh rất muốn đến bên cô để giải thích, để an ủi, nhưng hoàn cảnh không cho phép, mà phải bước theo Đan vào nhà hàng phía trước. Khánh Chi nhìn thấy cảnh chồng mình tình cảm đi bên người ta vào nhà hàng trước mặt, thì chỉ có thể nén lại tất cả. Nhưng dù gì, cô vẫn chỉ là một cô gái mảnh mai, có cứng rắn đến mấy cũng tủi thân. Không chỉ tay trong tay, mà Đan còn thể hiện tình cảm rất mùi mẫn. Thân hình kia, bàn tay kia đã bị cô ta chạm vào. Còn cả hai cái má kia, đôi môi kia, cô ta cũng không ngần ngại hôn lên đó với một thái độ rất thỏa mãn và tự nhiên. Những chỗ đó đã không còn là của riêng cô. Vậy thì gần một tháng họ ở cùng nhau, liệu anh có tránh khỏi chuyện kia không, trong khi trước mặt mọi người họ là người yêu của nhau? Ý nghĩ ấy nổi lên trong đầu và đánh gục mọi ý chí cứng rắn còn sót lại trong tâm trí của tôi. Và rồi sau đó thì không còn lại gì. Khi tôi cố gắng nhìn vào phía trong của nhà hàng thì lại quan sát thấy cô ta nũng nịu hôn lên môi của anh. Tôi không chịu được, tôi bế bé Bon quay người đi vội về nhà. Ba mẹ thấy tôi vừa bế thằng bé đi chơi mà quay về ngay thì lên tiếng hỏi. Dạ, con đau bụng nên con về. Mẹ bế Bon giúp con à? Thế có đau nhiều không? Mẹ lấy thuốc cho. Dạ không, con không sao đâu, con lên con nghỉ một chút. Tôi đưa Bon cho mẹ rồi chạy thẳng lên phòng. Lúc này chỉ còn một mình. Tôi không cứng rắn được nữa. Tôi nằm vật ra giường và nức nở. Không nhìn thấy tận mắt thì thôi, chưa chứng kiến rồi lòng lại thêm đau. Tôi không trách anh, nhưng tôi lại không làm chủ được cảm xúc của mình. Thực sự tôi có chút không cam tâm khi chia sẻ anh cho bất cứ người đàn bà nào. Càng yêu, tôi lại càng ghen. Tâm trạng của tôi lúc này rất mâu thuẫn, và mỗi lúc một tồi tệ khi những hình ảnh thân mật đó chạy qua đầu của tôi. Nằm quá trưa, tôi không muốn ăn cơm. Ba mẹ có hỏi thì tôi lấy cớ còn đau bụng và muốn nằm ngủ thêm. Không ai biết là tôi gặp chồng khi anh về đây. Tôi cứ nằm vùi mình tới chiều thì có điện thoại của bác Hoàn. Tôi lau vội nước mắt và nghe máy. Dạ, cháu nghe. Sao mới nghỉ có một ngày mà nghe giọng như ốm thế? Dạ cháu không sao, bác có gì dặn dò à? Ừ, có chút việc. Bây giờ cháu có thể qua nhà số 2 trên đường X lấy giúp bác một thứ quan trọng không? Bác đang bận chưa về kịp. Dạ vâng, để cháu đi ạ. Tắt điện thoại, tôi nhanh chóng thay đồ, lái xe đến địa chỉ bác nói để nhận đồ. Đây là địa điểm mà chúng tôi vẫn giao dịch công việc mật vụ khi cần, nên khi vào thì người quen của chúng tôi mở cổng ngay, và cậu ấy có dặn dò. Đồ gửi cho chú Hoàn, em để bên phòng bên kia. Ừ, chị biết rồi. Tôi đỗ xe rồi đi về hướng phòng phía trước, không nghĩ là có người ở trong này, nên tôi cứ vô tư mở cửa và đi vào. Thì xuất hiện trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc, và mới chỉ trưa nay tôi mới gặp. Quá bất ngờ nên tôi đứng chôn chân một chỗ, thì anh nhanh tay kéo tôi vào trong, ôm chặt lấy tôi. Anh nhớ em. Tôi cũng nhớ anh, nhưng cũng đau lòng rất nhiều. Tự nhắc nhở bản thân không nên ghen tuông, nhưng tôi không làm được. Tôi tủi thân, tôi ấm ức, xen lẫn nhớ nhung mà càng khổ tâm hơn. Thấy tôi chỉ đứng im lặng, cũng không vòng tay ôm lại anh, thì anh lại càng siết chặt lấy tôi. Hai chúng tôi cứ đứng lặng người như vậy, phải đến chừng 5 phút sau thì anh mới cất lời. Em giận anh lắm đúng không? Em không. Thế tại sao không ôm anh? Em... Tôi không trả lời tiếp được mà khóc òa lên như một đứa trẻ. Những lúc ấy, vòng tay của anh lại ôm chặt tôi. Mình cũng nặng nỗi ưu tư, áp sát đầu của tôi vào ngực của anh ấy. Đừng khóc, anh đau lòng lắm. Anh biết em thiệt thòi, nhưng chúng ta đã theo con đường này thì cả hai phải cố gắng. Dù em có nhìn thấy gì, nghe thấy cái gì, em cũng đừng tin là thật. Bởi vì trong lòng anh, chỉ có duy nhất một mình em thôi. Em biết, chỉ là em nhất thời không kiềm chế được. Em xin lỗi. Mình đưa ngón tay nhẹ nhàng ngăn lời nói của tôi, để tôi đứng đối diện với anh. Ánh mắt thâm sâu nhìn tôi như tiếp lửa. Tôi cũng nhìn thẳng anh để anh nhìn rõ hơn. Tôi đưa tay vuốt nhẹ má anh, sờ vào đôi má vì bao ngày đội nắng mưa tôi sạm lại. Giọt nước mắt lúc này không còn tủi hơn, mà vì thương anh nhiều hơn. Mình lau nước mắt cho tôi, cầm bàn tay nhỏ bé của tôi và hôn lên đó. Chỉ còn 2 tiếng anh phải đi. Anh không muốn chúng mình lãng phí thêm 1 giây 1 phút nào. Vâng. Em nhớ anh lắm. Nhớ rất nhiều. Mình hiểu chứ. Là vợ chồng chỉ nhìn nhau là cũng biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng hoàn cảnh công việc nó như vậy biết phải làm sao. Chỉ biết thể hiện tình cảm qua cái hôn, cái ôm thật chặt. Tình yêu mình dành cho vợ mỗi ngày một lớn. Chỉ tiếc rằng cơ hội chăm sóc cô lại không có nhiều. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Vâng ạ. Sau câu nói đó, anh cúi xuống hôn tôi nhiệt tình. Tôi cũng vì nhớ anh mà phối hợp nhịp nhàng. 1 tháng trời xa nhau nên cả hai lại vội vàng gấp gáp. Mình vừa hôn tôi, với tay đóng chặt cánh cửa lại, chúng tôi tiến gần hơn đến chiếc ghế lớn giữa phòng. Một nụ hôn không đủ cho bao nhiêu ngày chúng tôi xa cách. Hai đứa không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Mình làm tôi bấn loạn và luống cuống. Mỗi giây mỗi phút chúng tôi đều trân trọng rồi hòa nhịp cùng nhau, cho đến khi cả hai cùng nhau thỏa mãn. Giây phút thăng hoa qua đi, cả hai chỉnh lại quần áo chỉnh tề. Mình nhìn đồng hồ vẫn còn thời gian, nên kéo tôi ngồi lên đùi mình. Tôi cũng không ngần ngại, vòng tay ôm cổ, nằm ngả nghiêng trên người của anh. Anh mỉm cười vuốt ve tóc cho tôi. Anh mới đi có 1 tháng, sao em gầy thế này? Gầy cho đẹp chứ. Anh thích em có da có thịt. Gầy như thế này anh xót lắm. Em biết rồi, em sẽ ăn nhiều. Đừng buồn nhá. Anh sợ nhìn thấy em khóc. Chỉ 1 lần này thôi. Em hứa, em không khóc nữa đâu. Anh yêu em nhiều lắm. Em cũng vậy. Mình lại ôm chặt lấy tôi và hôn tôi. Chúng tôi lại quấn lấy nhau không muốn rời. Nhưng thời gian không còn nhiều. Mà lúc này cô ta lại gọi điện, giục anh liên tục. Nên chúng tôi đành phải tạm biệt nhau. Tiện anh ra tới cửa, mình lại lưu luyến không muốn buông tôi ra. Cả hai lại ôm nhau rồi hôn nhau. Nhưng cuối cùng đành phải rứt tay, mỗi người một ngả. Ánh mắt anh không nỡ, nhưng chẳng thể nào làm khác được. Bước chân nhanh chóng rời khỏi chỗ tôi, rồi mất hút sau làn khói chiều. Tôi ngồi bệt xuống đất, ôm 2 đầu gối, ngồi thu lu khóc lên thành tiếng. Bởi vì nhớ anh, lại thương anh, không kịp có thời gian thăm ba mẹ, thăm Bon lên một chút. Tôi biết anh quý Bon, ước gì chúng tôi cũng mau chóng có một đứa bé đáng yêu như vậy. Số chúng tôi đúng là không may mắn. Trước đây thả tự do thì gặp phải Kim, kìm hãm chúng tôi không thể có con. Sau đó thời gian tôi lại bị ảnh hưởng ít nhiều do uống quá nhiều nước, có hàm lượng thuốc tránh thai của chị ta mang lại. Điều chỉnh được rồi thì thời gian bên nhau không có nhiều, được nghỉ phép thì anh lại dưỡng thương, không thì tôi lại bận việc. Có ngày gần gũi nhau thì lại không trúng ngày thụ thai, cứ như thế này không biết đến bao giờ chúng tôi mới có một mụn con. Mình lúc này đang trên đường trở về, thì cô ta lại gọi tiếp. Mình nhìn điện thoại chỉ muốn đập đi, nhưng cuối cùng anh đành miễn cưỡng nghe máy. Anh đang trên đường về đây. Sao anh đi lâu thế? Ừ, anh đi có công việc. Anh xem công việc hay lại quấn mấy cô người mẫu? Mấy người đấy làm sao hấp dẫn bằng em? Thôi nào, anh về tới nhà rồi đây. Mở cửa cho anh đi. Đan mỉm cười hài lòng rồi tung tăng đi ra mở cửa sẵn. Lúc sau thấy anh đi lên thì chạy nhào vào lòng của anh ôm ấp. Mình không dám đẩy mạnh, sợ cô ta nghi ngờ, mà chỉ giữ hai tay cô ta lại rồi nói. Cả ngày anh chưa tắm rửa gì, anh mệt quá. Em để anh đi tắm trước nhé. Dạ vâng, anh đi đi. Nhưng mình vừa đi qua, cô ta vội vàng kéo anh lại. Mặt cô ta nhăn nhó, rồi nhìn ngang nhìn dọc anh thăm dò. Mình thấy thái độ cô ta thì đoán ngay, nên chặn họng trước. Em ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh có đúng không? Vâng, nhưng em đoán mùi này không phải của mấy cô người mẫu ở công ty anh. Mấy con ưỡn hẹo đó không dùng loại thơm nhẹ này. Em thấy rất lạ. Là chú Đăng mua nước hoa cho bạn gái. Biết bạn gái thích kiểu mùi này nên chú ấy mua về tặng. Chắc lúc chú ấy xịt lên nên không may bắn vào người anh một ít. Em không tin, cứ gọi điện qua hỏi chú ấy. Nếu là của anh Đăng mua tặng bạn gái em không hỏi thêm. Nhưng mà anh ấy đổi gu xuống nhẹ nhàng như thế này, đúng là ngạc nhiên nhỉ. Em không biết thôi, từ ngày nó yêu vào, nó thay đổi hẳn ra đấy. Đan nhìn mình lại muốn được giống cô bạn gái của Đăng, nên lay lay anh làm nũng. Người ta thì thế, còn anh ấy, chả thấy tặng em cái gì. Chán ghê ấy. Anh tặng cả tấm thân này cho em, mà em còn tham lam à? Anh không thích bị so sánh nhá. Nếu em không hài lòng, thì chúng ta chia tay đấy. Thôi em trêu mà, chưa gì lại giận rồi. Mới làm lành với nhau, anh lại muốn giận em à? Mình chán ghét cái giọng điệu của cô ta, nhưng không thể hiện sự khó chịu được, nên chỉ có thể trút giận theo cách này. Anh không hợp tiêu chí của em, thì anh rút lui vậy. Thôi, coi như em chưa nói gì, em xin lỗi nhá. Anh đợi em bao nhiêu năm, em thấy anh thương em nhiều như thế nào rồi. Mấy cái thứ vật chất tầm thường kia, sao sánh được tình cảm của anh. Mình vẫn mặt khó đăm đăm không bằng lòng, thì cô ta lại càng luống cuống. Kìa, đừng giận em mà, Minh. Em xin lỗi, em chỉ là muốn trêu anh thôi. Từ nay anh cấm nói kiểu đấy, không anh giận đấy. Em biết rồi, anh vào tắm đi, rồi ra em nói cho anh một tin vui. Mình thấy thái độ cô ta có vẻ sợ mất mình, nên cũng nhường nhịn vì đại cục. Có điều cũng không đoán được là tin vui gì, nhưng anh cũng gật đầu đi vào hướng phòng tắm. Lúc sau mình trở lại, với bộ đồ khá thoải mái, cô ta cũng soạn xong một bàn ăn với vài món mà anh thích. Kéo mình ngồi xuống, cô ta rót hai ly rượu, rồi đon đả lên tiếng. Chúng mình uống một chút nhé. Nói cho anh biết em có tin gì vui. Uống đi rồi em nói cho. Mình nhấp môi sau đó gắp đồ ăn vào bát cô ta trước, rồi mới gắp cho mình. Vẻ mặt vui vẻ thể hiện mong chờ điều cô ta sắp bật mí. Đàn hài lòng với cử chỉ và thái độ của mình nên không giấu được niềm vui mừng. Buổi gặp gỡ đàm phán trưa nay của chúng ta thành công, tin này anh Cường cũng biết. Nên anh ấy nói với em ấy, từ nay chúng ta là cánh tay phải và cánh tay trái của anh ấy. Vậy anh xem tin này có đủ cho chúng ta ăn mừng không? Hắn ta là một tên cáo già, quá mưu mô xảo quyệt. Anh thật sự không nghĩ hắn ta lại nhanh chóng có thể tin anh đến như vậy. Nhớ tới này gặp lại cô ta, từ thời gian đó hắn đã cho cô ta thăm dò anh mất bao tháng trời, giờ lại thêm một tháng trời ăn nằm chỗ với chúng. Biết bao nhiêu thử thách âm mưu, cứ tưởng lại được nếm trải thêm thời gian nữa. Ấy vậy mà tin vui lại tới nhanh như vậy. Mình mỉm cười ra vẻ ngỡ ngàng, thì cô ta lại nói tiếp. Người hôm nay chúng ta gặp rất khó nhằn, bao nhiêu lần bên mình muốn hợp tác mà không chấp nhận. Nhưng hôm nay anh đàm phán thành công, anh Cường vui lắm. Anh ấy nói em tốt số, có người yêu vừa giỏi, vừa đẹp trai. Vậy theo em, anh Cường thực sự tin tưởng anh chưa? Anh ấy từ trước tới giờ không dễ tin người. Thế nhưng bây giờ chính anh ấy nói rằng em như vậy thì em nghĩ là chính xác. Ngày mai về em chắc chắn anh sẽ được anh ấy dẫn xuống chỗ sản xuất hàng. Công việc của anh từ giờ sẽ rất nhiều. Anh không sợ vất vả. Anh chỉ cần anh ấy tin và em tin anh là được. Đương nhiên là bọn em tin anh rồi. Nào, mình ăn thôi. Sáng sớm hôm sau mình cùng cô ta quay trở lại khu căn cứ của bọn chúng. Và đúng như cô ta nói, tên Cường sau khi thấy anh về thì hớn hở, tay bắt mặt mừng, ra trường thân thiết. Mình cũng diễn cho đúng vài vế thằng em biết điều. Hắn ta nói ngay. Chú em khá lắm. Dạ, em có làm được gì đâu ạ. Vụ này anh nhất định phải thưởng cho chú. Dạ, em không cần phần thưởng gì. Chỉ cần anh đồng ý gả Đan cho em thôi. Món quà này lớn quá, nhưng khả năng anh làm được. Vậy anh chốt nhé. Sau khi sản xuất lô hàng này thành công, anh cho làm đám cưới luôn. Em cảm ơn anh à. Đàn nghe hai người nói chuyện thì vui lắm. Mặt cô ta ánh lên niềm hạnh phúc tột cùng. Mình cũng cười vui sướng. Nhưng niềm vui của anh đã làm cho họ tin tưởng mình tuyệt đối. Tên Cường cũng một vui vẻ. Nghe mình nói không cần gì, chỉ cần lấy Đan, hắn ta thực sự đã tin mình. Cả ba người cùng nói chuyện vui vẻ. Hắn vỗ vai Minh gật gù. Từ nay chú là người có vị thế, chỉ sau anh. Tất cả công việc của bang hội, từ nay chú thay anh quán xuyến. Chú có đồng ý không? Được anh yêu ái thế này, em nhất định không để anh thất vọng. Thôi được rồi, hai đứa về nghỉ ngơi đi. Đầu giờ chiều qua xưởng xem xét giúp anh. Mình không muốn về cùng với cô ta, nên tìm cách tránh đi. Và để lấy lòng tên Cường, anh lên tiếng. Em nghỉ ngơi đủ rồi, em muốn chia sẻ bớt công việc với anh. Nhưng Đan là con gái, lại đi cả một chặng đường dài, nên để cô ấy nghỉ ngơi ạ. Rất tốt, vậy thì theo anh xuống xưởng, anh bàn luôn mấy việc với chú. Vâng. Từ hôm đó, Minh đi lại xem xét dễ dàng hơn, cũng nắm bắt được mọi hoạt động cũng như kế hoạch tiến hành của băng nhóm bọn chúng. Còn cô ta, từ hôm Minh xác nhận tới hai lần muốn tha thiết cưới mình, thì không còn một chút lăn tăn gì nữa. Mọi bí mật chỉ đối với người khác, còn riêng Minh thì cô ta không một chút đề phòng. Có bất cứ tin tức gì cũng nói với anh, bàn với anh, mình đương nhiên là rất hài lòng. Và để cô ta thêm tin mình hơn, thì anh còn tỏ rõ vai trò của người đàn ông trong gia đình, quan tâm chiều chuộng hết mực, không để cô ta nhúng tay vào bất cứ việc gì. Nói chuyện với Tiền Cường cũng một câu cô ấy, hai câu cô ấy, em lo lắng, em sợ Đan vất vả mệt mỏi. Nghe nhiều đến nỗi Tiền Cường phải cáu lên và nói rằng từ nay, tao không dám sai bạn gái của mày làm việc gì nữa. Riêng cô ta thì rất vui, nhưng Minh thì còn vui hơn. Chỉ cần bỏ vài lời nói ngon ngọt, chân thật đã khiến cho tên cáo già kia tin là anh thật lòng với Đan, thì anh cũng thật thà. Vậy là từ nay, anh loại bỏ được cánh tay phải của hắn, bớt tham gia vào mọi việc. Cô ta bây giờ nhất định mê anh, nghe lời của anh, thì anh chỉ còn đối phó với tên cáo già Cường mà thôi. Minh theo sát tiến độ sản xuất, tất cả mọi việc được Minh bí mật gửi tin báo về tổng bộ. Hiếu và Nghĩa cũng lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ để đánh trận này. Buổi trưa lúc nghỉ ăn cơm, Minh nói với Hiếu và Nghĩa. Các cậu thời gian này phải cẩn thận đấy. Chúng em biết mà. Sang tháng chúng nó hoàn tất, tôi gửi hết thông tin đi. Sơ đồ về rồi, hy vọng ở nhà sẽ có kế hoạch cụ thể. Em thấy lo vì anh Trung không tham gia tiếp ứng, mà bên chúng thì sắp xong rồi. Muốn phá hủy nhà kho của bọn chúng thật là khó. Tất cả xung quanh chúng đều được mã hóa, cửa ra vào cũng được cài bằng mật khẩu. Chúng tin anh, nhưng riêng mật khẩu vẫn giấu giếm, lại không cho anh biết, thì có nghĩa rằng hắn ấy vẫn chừa lại một đường lui. Mà anh giỏi thật, mà cũng không phá được mã của chúng à? Chỉ sợ đến lúc chúng hoàn tất ý, mình không làm được gì thì gay. Bắt hết hàng là một chuyện, nhưng phải tiêu hủy thành công cái nhà máy chết người này thì mới không còn lo lắng. Thôi được, các cậu cứ yên tâm, bên trên ắt có sự tính toán. Bây giờ các cậu về làm việc bình thường, có gì tôi báo sau. Vâng. Vấn đề này không phải mình không nghĩ tới, có điều đối phó một tên cáo già như Tay Cường không phải dễ dàng. Mình ngồi đó tìm cách xem làm như thế nào để dễ dàng xâm nhập vào hệ thống của chúng. Nhưng qua nhiều ngày quan sát và có cơ hội, thì với những gì mình học được chỉ là một món võ nhỏ. Đây không thuộc chuyên môn của anh, nên bao nhiêu lần thử anh đều thất bại. Anh lại ước có vợ anh ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ phá nát cái hệ thống mạng này. Nhưng ước là ước như vậy, chứ chưa bao giờ anh nghĩ muốn cho Chi dấn thân vào con đường nguy hiểm này. Phải khó khăn lắm anh mới động viên cô luân chuyển vị trí công tác. Bây giờ dù có khó khăn thì anh phải cố gắng khắc phục. Không được cách này thì thay bằng cách khác. Không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này bên chúng rất nhộn nhịp vì đã chế xuất thành công những thứ mà Tiên Cường mong chờ. Rất nhiều dạng ma túy được hắn thử nghiệm thành công ở đây. Nếu để lượng hàng này du nhập vào đất nước rồi cả sang nước khác, thì không biết còn xảy ra bao nhiêu cái chết trắng. Nên bao nhiêu ngày suy ngẫm, mình quyết định gửi tin về tổng bộ cho người hỗ trợ để hủy diệt tất cả. Thời gian không thể kéo dài hơn. Nếu như để bên hắn kịp thời tung ra ngoài thì không trở tay kịp. Thời gian này ông Hoàn cùng một số lãnh đạo khác chuẩn bị đối sách khá chu toàn. Ngày ngày hôm sau, ông Hoàn ra lệnh cho Duy và Chi dẫn một đội tinh nhuệ khác lên đường để tiếp ứng cho nhóm của mình. Sơ đồ đã có, nên đội của Duy nhanh chóng đến gần được chỗ ẩn nấp của Tiên Cường. Duy cho mọi người dừng lại ở cách đó khoảng 2 km để khỏi bị lộ. Đợi lúc trời chạng vạng thì Duy và Chi đi khảo sát địa hình phía bên trong. Tiến gần nơi sản xuất của bọn chúng, tôi mở máy lên kiểm tra thì tín hiệu bị nhiễu. Vậy là xung quanh khu sản xuất của chúng đã được bảo vệ rất kỹ. Tầng tầng lớp lớp thế này, bảo sao nhóm của Minh mãi không tìm cách phá được. Hệ thống được cài mật khẩu nhiều lần, chứng tỏ bên chúng đã tốn biết bao nhiêu công sức. Tôi và anh Duy đi một vòng quan sát thì đưa ra kế hoạch tác chiến. Sau khi bàn bạc thống nhất thì anh Duy gửi tín hiệu cho Minh. Nhận được tín hiệu, mình nhanh chóng nhắc nhở Hiếu và Nghĩa chuẩn bị đêm nay bắt đầu hành động. Muốn thắng Tiên Cường sớm thì việc đầu tiên là phải hạ tay phải của hắn trước. Mà việc này chỉ có anh mới làm gọn nhất mà không cần phải phí một chút sức lực nào. Mình nghĩ một lúc rồi đi nhanh về hướng phòng của Đan. Lúc vào phòng, Minh ra về mệt mỏi. Cô ta vội vàng đi đến bên cạnh, ân cần hỏi han. Công việc này nhiều lắm sao? Cả ngày chạy đôn chạy đáo, anh mệt quá. Xem có cái gì cho anh uống không? Đợi em pha nước cam cho anh nhé. Ừ, vậy anh đi tắm trước. Lúc sau mình ra, cô ta cũng pha xong, nhưng mình uống được một nửa thì kêu cô ta giúp. Em vào phòng tắm lấy hộ anh cái điện thoại, anh lại quên trong đó rồi. Vâng, anh uống đi, để em lấy cho. Cô ta quay ra với cái điện thoại trên tay, thấy anh vẫn chưa uống hết, cô ta lại giục. Uống đi, cho lại sức. Đợt này anh phần em cũng vất vả chăm anh. Anh muốn chúng mình có cái gì cũng chia sẻ. Anh uống đi, anh cần nạp năng lượng hơn em. Nào ngoan uống đi, không uống anh giận đấy. Vậy để em uống nhá. Em yên tâm, là anh phục vụ em chu đáo. Bây giờ còn trêu. Xong rồi mình ngủ nhá. Em cố gắng đợi anh mấy hôm, đợi công việc của anh Cường thành công, anh bù đắp cho em. Em biết rồi mà, em có đòi hỏi gì đâu. Anh cứ nghỉ ngơi đi, em thương anh lắm. Mình vờ ngáp ngủ, nằm xuống giường một lúc là bắt đầu thở đều. Cô ta chưa ngủ được, nhưng cũng không dám làm phiền anh. Nằm đó ngắm anh rồi suy nghĩ về cảnh tương lai sau này. Miệng cười tùm tìm khi mơ mộng về những ngày tháng tốt đẹp. Vẫn còn đang ảo mộng, điện thoại của Tiên Cường gọi tới, khiến cho cô ta giật mình, thoát khỏi viễn cảnh đó. Em nghe. Em nhắn thằng Minh đêm nay xuống xưởng canh cho anh. Sắp xong rồi, mọi thứ phải cẩn thận. Để mấy thằng vớ vẩn kia canh, anh không yên tâm. Anh mình mấy hôm nay mệt, vừa nằm một cái là ngáy rồi. Để em thay cho. Thôi được rồi, vậy thì em đi đi. Cô ta dậy thay đồ rồi đi xuống xưởng ngay sau đó. Mình thấy bóng dáng cô ta đi ra khỏi cửa thì tỉnh ngay. Vẫn còn thời gian anh chưa vội vàng mà nằm tới đêm muộn mới đi xuống xưởng xem như thế nào. Mình giả vờ hớt hơ hớt hải khi tìm thấy cô ta ngồi ngay bậc thềm. Anh khát nước tỉnh dậy không thấy em đâu, anh lo. May mà em ở đây. Anh Cường sợ xảy ra chuyện nên là tính kêu anh qua đây canh. Nhưng mà nãy anh ngủ, em không gọi. Anh mệt cứ về đi, em không sao. Không sao mà mặt mày nhợt nhạt thế kìa. Em đau bụng. Về đi, anh ở đây, anh trông cho. Nhưng mà em mệt như thế này mà còn cố à? Không biết sao em đi mấy lần rồi. Tối nay em ăn như mọi người mà bụng. Chắc là em yếu, lại đi đêm nên cảm lạnh đấy. Giờ anh đưa em về nghỉ ngơi nhé. Vâng ạ, đành phải vậy thôi. Nhưng đúng lúc này cơn đau lại đến. Cô ta chỉ còn cách chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cứ thế đi ra được một đoạn, cô ta lại đau. Rồi mỗi lúc lại một đau hơn. Và gần như là ngồi canh luôn cửa phòng vệ sinh. Mình thành công làm cho cô ta chóng mặt kiệt sức. Giờ có xảy ra chuyện gì, cô ta cũng chỉ như một cái xác. Mà anh cũng không sợ bị lộ gì. Mình một mặt vẫn tỏ ra quan tâm hỏi han cô ta, nhưng mặt khác là âm thầm gửi tín hiệu cho Hiếu và Nghĩa cùng phối hợp với bên Duy triệt bọn canh gác ở xưởng, rồi cho ném bom xăng vào kho chứa hàng của bọn chúng. Lúc nãy Duy cùng với đồng đội của mình đã tiến vào bên trong. Đường đi đã được Chi quan sát vạch sẵn nên rất nhanh chóng tiếp cận được mục tiêu. Tiếng của Khánh Chi tiếp tục hướng dẫn cho đội. Anh Duy, hướng 9 giờ có 2 nhóm, hướng 6 giờ có 1 nhóm. Còn phía trước là đường rẽ vào phòng điều hành. Anh xử lý bên đấy trước nhé. Để cho em xâm nhập vào hệ thống trung tâm thì mới phá được anh ạ. Ok em. Duy ra hiệu cho các nhóm chia ra các hướng đến phòng điều hành, đứng ở ngoài quan sát thấy có 5 tên trong đó. Duy chỉ tay ra hiệu cho đồng đội của mình tiến vào. Và sau đúng lúc một động tác thì rắc rắc, cả 5 tên đó không kịp kêu la mà nằm luôn tại chỗ. Tôi thấy anh Duy báo hiệu tín hiệu ok một lần nữa thì tiến vào phòng điều hành rồi truy cập luôn. Nhưng lúc gần xong thì chúng tôi bị phát hiện, chuông báo động vang lên ầm ĩ. Anh Duy lúc này lo lắng nhìn tôi. Không xong rồi, bọn chúng sẽ kéo đến đây trước tiên. Liệu có kịp không em? Em cần vài phút anh ạ. Duy ra ngoài ngó nhìn thấy tiếng quát tháo ầm ầm, chạy vào lôi tôi ra bởi vì sợ rằng không còn kịp được nữa. Nhưng mà tôi đang cố gắng, tôi giục anh ấy. Anh và mọi người đi trước đi. Em sắp phá được mã bảo vệ bên ngoài rồi. Xong rồi xong rồi. Chỉ còn chờ lấy được mật khẩu là vào. Xong rồi em đổi mật mã ngay đây. Khánh Chi đi thôi. Nếu không chúng ta không thoát được. Bọn chúng đến đông lắm. Cứ bảo toàn mạng sống rồi mình tính tiếp em. Không được. Mọi người cứ đi trước đi. Em sẽ trốn ra sau. Không chần chừ thêm được. Anh ra lệnh cho em đi ngay. Lúc nãy anh Duy đã kêu mọi người thoát ra trước. Chỉ còn một mình anh ấy ở lại. Nên tôi nhanh tay đẩy anh ấy ra ngoài và khóa trái cửa vào. Chỉ còn một phút nữa thôi, tôi sẽ đánh sập mọi thứ. Nếu như tôi có chết, thì bọn chúng cũng mất hết tất cả. Duy gào thét ở bên ngoài, nhưng mà tôi không quan tâm mà tập trung vào việc chính. Lúc đó người của bọn chúng cũng kéo đến nơi. Duy chỉ còn cách nhảy qua cửa sau trốn vào màn đêm yên tĩnh. Thấy tôi ở bên trong có một mình, nên bọn chúng nhanh tay phá cửa. Có điều hành động của bọn chúng đã chậm một bước. Màn hình máy tính của tôi đã hiện chữ thành công. Tôi mỉm cười mãn nguyện, rồi đứng im để cho bọn chúng tùy ý bắt tôi. Thấy tôi bên trong có một mình như thế này, tên Cường chạy vào, vung tay tát mạnh tôi, khiến cho máu miệng của tôi tứa ra. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu, giận dữ quát tháo. Con ranh này, mày dám đột nhập phá bọn tao? Tao cho mày về châu Diêm Vương. Tao không sợ. Được. Bọn cộng sản thời nay như mày à, xem chịu đựng đến đâu. Chúng mày sẽ không bao giờ có được những thứ mà chúng mày muốn. Còn khốn kiếp. Hắn ta lại vung tay đánh tôi thêm một cái nữa vào mặt. Cái tát này quá mạnh nên khiến cho tôi hơi choáng, nhưng mà tôi vẫn đứng vững. Hắn ta như con thú điên chửi bới ầm ầm và định giơ tay ra đánh tôi tiếp thì có tiếng tên đàn em báo. Lão đại, nhà kho bị cháy rồi. Mẹ kiếp, mau dập lửa cho tao. Còn đứng ngây ra đó à? Còn con danh này, bọn mày đưa nó về, tao xử lý nó sau. Hai thằng trói chặt tôi rồi kéo tôi đi, còn hắn ta thì chạy nhanh về phía xưởng. Tất cả hỗn loạn, chỉ thấy hai thằng theo tôi, nên tôi tính kế thoát thân. Nhưng chưa kịp làm gì, thì tôi đã bị một tên đánh ngất. Lúc này Minh và Đan đang cùng đàn em chữa cháy, nhưng do đám cháy quá lớn mà trong kho đó chứa toàn đồ dễ cháy, nên tất cả sắp thành một đống tro bụi. Mọi người ai nấy đều cuống quýt, tất bật. Và cả cô ta cũng vậy. Cả buổi đã bị Tào Tháo đuổi. Lại thêm việc này khiến cho cô ta kiệt sức. Tên Cường chạy đến nơi thì không kịp. Chỉ đành trơ mắt nhìn hàng hóa bị thiêu rụi. Còn Minh, anh đang lăn xả vào chữa cháy. Thì tên Cường kia kêu dừng lại. Bỏ đi, chỗ hàng này không cứu được đâu. Anh Cường, em xin lỗi. Là em không giúp được anh. Em... Không phải lỗi tại chú. Cũng may hôm trước anh chưa ra lệnh, đưa hết về đây. Nếu không thì công cốc. Nhưng mà nguyên liệu khác thì mất hết à? Hôm trước anh cho bọn đàn em chuyển gần hết về xưởng. Hàng vẫn còn tập kết ở đấy. Nhưng bây giờ bảo mật ngoài bị chúng phá rồi. Mật khẩu vào xưởng cũng bị bọn công an thay mất rồi. Mẹ kiếp! Vậy anh có bắt được bọn chúng không à? Có, bắt được một đứa con gái. Vậy nó đang ở đâu anh? Nhốt rồi, lát về anh trực tiếp thẩm tra. Mà còn Đan, sao mặt mũi của mày nhợt nhạt thế kia? Mình không dám nghĩ đến điều tồi tệ ấy, nhưng mà anh không dám lên tiếng hỏi thêm. Ai bị bắt vào tay hắn lúc này, chỉ có con đường chết. Mình chưa nghĩ ra cách gì để tìm hiểu tiếp mà phải trả lời câu hỏi của hắn, bởi vì lúc này Đan như muốn ngất xỉu. Dạ, Đan do bị đau bụng, lại chạy suốt từ nãy tới giờ nên bị kiệt sức anh ạ. Vậy còn đứng đấy làm gì? Đưa nó về. Nhưng cô ta chưa muốn về mà còn nói cố, thể hiện rõ sự gian ác của mình. Em muốn tận mắt, xem đứa nào dám cả gan xâm nhập vào đây phá hoại. Em sẽ phanh thây nó. Còn sức không mà muốn xem. Em chưa chết được đâu. Vậy thì đi. Mình còn sốt ruột hơn cô ta, nên mặc kệ cô ta muốn sống chết ra sao, vì chưa chắc phần thắng, nên anh đành nén nhịn lại tất cả. Hiện tại quân mình rút an toàn, chỉ có một người bị bắt. Thật sự là không may mắn, nhưng dù gì vẫn còn có cơ hội. Anh sẽ nghĩ cách tương kế tiểu kế mà cứu đồng đội của mình. Có điều không hiểu tại sao anh lại cứ nóng ruột. Tất cả theo hắn ta về sân tập trung. Mình cũng vội vàng kéo nhanh cô ta đứng lên để xem người mà hắn bắt được là ai. Giây phút chờ đợi tên đàn em đưa người ra, mình nóng lòng vô cùng. Thế rồi, thấp thoáng từ đằng xa kia là dáng hình mảnh khảnh quen thuộc. Anh như không tin vào mắt của mình. Anh buông hẳn tay đan ra, rồi lại nhìn cho rõ. Thì lúc này tên đàn em cũng đưa Khánh Chi tới trước mặt. Nhìn thấy người vợ nhỏ bé của mình, mặt mũi đầy thương tích, cả người bị trói gọn, anh chết lặng. Tìm anh lúc này như bị ai đó cắt cứa. Còn tôi thấy Minh. Tôi biết anh đau lòng vô cùng, và cả tôi cũng vậy. Nhưng so với sự an toàn của tất cả mọi người thì sự hy sinh nhỏ bé này không là gì cả. Và tôi gạt bỏ hết cảm xúc, trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt. Nhưng Đàn thì thái độ khác. Cô ta nhìn tôi chăm chăm rồi cười ha hả. Tao không ngờ là mày đấy, một con nhãi ranh mà dám xâm nhập vào hang ổ của bọn tao. Cô ta vừa nói vừa tiến sát hơn, đưa bàn tay bóp chặt lấy miệng của tôi rồi gằn lên từng tiếng. Còn chó cái, mày muốn chết đúng không? Trong mặt cô ta lúc này dữ tợn, nhưng tôi chưa kịp trả lời thì cô ta quay ngoắt lại nhìn anh rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt bắt đầu nghi ngờ. Không đúng, mày... Tôi không để cô ta nghi ngờ sang anh, nên vẻ mặt càng ngày càng lạnh lùng hơn, rồi bất ngờ nhổ một ngụm nước bọt vào mặt cô ta. Chắc mày ngạc nhiên lắm đúng không? Bên tao đã biết nhóm người chúng mày làm ăn phi pháp, nên tao đã tìm cách mồi chài và lợi dụng Đăng. Vì muốn tìm hiểu nhóm của chúng mày, nên tao mới lợi dụng anh ta. Rất tiếc là bên tao chưa kịp bắt hết bọn mày. Mày muốn bắt tao và anh Minh? Đúng, và tất cả hội nhóm của bọn mày. Các người quá độc ác thì nên bị sự trừng phạt của pháp luật. Mày nghĩ với tài năng hạn hẹp của mày mà mày đã bắt được bọn tao á, còn lâu. Chúng mày đâu? Giết nó! Nghe cô ta hồ như vậy, nhưng mà tên Cường lại ngăn lại. Chưa giết được, vì nó nắm giữ mật khẩu ra vào xưởng. Còn khốn kiếp này, vậy để em cho nó biết thế nào là lễ độ, xem nó có chịu được bao nhiêu. Mình trong lúc này đau lòng vô cùng, nhưng nếu như anh không ra mặt thì cô sẽ chết. Cô ta kêu trói vợ mình vào một chiếc ghế điện và bắt đầu dùng hình, nhưng mà anh ngăn lại. Em mệt rồi, để anh. Em muốn nó sống không bằng chết. Chưa lấy được mật khẩu, em định giết cô ta sao? Nóng vội hỏng việc, em cứ ngồi nghỉ đi, để anh lo. Mình và cô ta đang giằng co thì tôi cười nhạt. Các người không có được điều mình muốn đâu, đừng có lãng phí. Giết tôi á, cứ giết đi. Thế mày tưởng bọn tao không muốn giết à? Muốn mật khẩu á, còn khuya. Tôi nói nhưng nhìn thẳng vào đôi mắt của mình, rồi ra dấu xuống bàn tay phải. Tôi đang gõ từng nhịp xuống tay ghế. Mặt của mình lúc này lạnh nhạt như tiền quát tôi. Khôn hồn, nói ra mật khẩu, không thì chính tao sẽ tiễn mày. Lần này tôi cười lớn rồi đánh ánh mắt sang bên trái. Khi biết anh nhập xong mật mã vào trong đầu rồi thì tôi cười lớn hơn. Muốn biết mật khẩu đúng không? Lại đây. Chính mày đấy. Tôi nói rồi hướng mắt mình ra lệnh. Thì cô ta điên tiết với cái điều khiển cho điện giật tôi. Nhưng anh nhanh chóng cản kịp thời. Giọng của anh gần lên. Chính anh sẽ giết nó. Mình đi lại chỗ tôi, mắt hằn những tia đỏ. Ai cũng đoán đó là sự giận dữ. Nhưng chỉ có tôi nhìn ra đó là sự đau khổ của anh. Bàn tay bóp chặt cầm tôi, anh hét lên. Nói! Bình tĩnh nào người quen. Suýt chút nữa thì làm người nhà nhỉ. Anh chồng. Cô ta nghe như vậy thì đứng ngoài gào lên. Mày muốn chết nhanh hơn hả con chó kia? Cô ta lồng lộn lên. Nhưng tên Cường vì lợi ích của hắn nên kéo tay cô ta ra nói nhỏ. Bình tĩnh đi, lấy được mật mã, anh sẽ cho em giết nó. Bình Lích thấy hành động của họ thì hiểu, đã rơi vào đây thì nói hay không đều bị giết. Nên mình lúc này đành phải xuống tay với cô. Cho bày hai lựa chọn. Một là... Tôi không để anh nói hết câu, tôi cắt ngang ngay. Không cần, ghé tai xuống, tao nói cho. Mày muốn chiêu ngươi? Sao thế? Một cái tát vào má của cô thì cả Hiếu và Nghĩa đứng đó chỉ biết đau lòng. Mình bóp chặt cầm của vợ rồi hét lên. Mày có nói không? Nếu như mày ngoan cố, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Ghé tai xuống đây, tao nói cho. Mình lúc này nhìn lên tên Cường, thấy hắn gật đầu thì anh làm hành động ghé sát vào tai. Hơi ấm này khiến anh càng thêm đau xót và khổ tâm. Tại sao ông trời lại để vợ chồng anh rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này? Nhưng cô gái của anh quá cứng rắn và mạnh mẽ. Cô không màng tới cái chết cận kề, mà chỉ lo về việc nước. Giọng của cô thì thầm, dặn dò bên tai. Tay phải là mật khẩu vào, tay trái là ra. Anh à, còn nhớ những gì em nói không? Nếu có ngày mình rơi vào hoàn cảnh không thể, thì em muốn được chết dưới tay anh. Nên hôm nay anh đừng do dự. Một mình em chết mà đổi được sự an toàn cho mọi người thì em rất tự hào. Điều mà em hối hận nhất chính là em chưa sinh con được cho anh. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm vợ một người quân nhân như anh. Em yêu anh rất nhiều, chồng ạ. Tôi nói mà không để cho anh kịp cảm nhận, rồi nhanh chóng cắn mạnh vào tai của anh đến chảy máu. Chỉ có như thế này thì bọn chúng mới tin anh hơn, và chính tôi đang trêu bọn chúng. Nhìn hành động bộc phát đó của tôi khiến cho Đan nổi khùng, giằng lấy khẩu súng của tên đàn em bên cạnh, nhắm vào tôi định bắn. Nhưng mà Minh đã nhanh tay gần lại, mặt đỏ ngầu chửi thề. Còn khốn kiếp, tao sẽ giết mày. Tất cả đều bất ngờ với hành động đó của Minh. Cô ta cứ đứng ngây ngốc nhìn vì không ngờ anh lại ra tay như vậy. Còn Hiếu và Nghĩa thì lặng thinh đến nao lòng. Riêng Tiên Cường thì gắt lên. Mẹ kiếp, tao còn chưa lấy được mật khẩu cơ mà. Em sẽ mở. Cái gì? Em nhất định sẽ mở được. Cho em thời gian. Bao lâu? Cho em nửa ngày. Được. Dọn xác nó đi. Mẹ kiếp. Mình trấn an được Tiên Cường thì quay sang phía Hiếu và quát to. Mày thằng kia, ném con khốn này ra ngoài cho tao. Vâng. Mẹ nó, đau chết mất. Mình miệng chửi thề, còn một tay thì sờ lên tai. Đàn thấy máu chảy thì nói. Anh đừng giận em, để em cầm máu cho. Ném nó ra bãi rác đi. Mẹ kiếp. Tiên Cường nhìn mình tức giận, vỗ vai nói. Chú cũng ác thật. Em nó mới cắn có một cái mà lại cho nó ăn đạn, mà một phát tắc thở luôn. Đúng là tài năng thiện xạ. Ngoài Đan ra thì không ai có thể động vào em. Nó chết không đáng, nhưng tiếc là chưa khai phá được gì. Anh cứ yên tâm, em cũng dành về công nghệ, em sẽ giúp anh. Thôi được, tất cả trông chờ vào chú. Mình thành công làm hai bọn họ tin tưởng. Sau khi bọn họ rời đi hết thì mình cũng quay về xưởng sản xuất. Chỉ còn lại một mình anh. Anh mới buông cái vẻ lãnh đạm xuống, lòng quặn thắt từng hồi, đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhìn lại bàn tay cầm súng khi nãy bắn cô, anh chỉ muốn tự bắn vào đầu của mình, tự kết liễu đi rồi. Còn bao nhiêu người đang trông cậy vào anh, rồi còn cả sự hy sinh của cô. Cô đã từng dặn dò anh rằng, nếu chỉ còn một người ở lại thì người đó hãy sống thay phần của người đã mất. Vậy thì làm sao anh có thể hèn nhát mà chết đi? Cô sẽ giận anh, có khi còn hận anh nữa, bởi vì anh không giữ lời. Chị à, anh sẽ không để bọn chúng được cười lâu đâu. Không để cho em chịu hy sinh không đáng. Không để cho mọi người thất vọng về chúng ta. Anh sẽ vì em, vì gia đình mình, vì đất nước bình yên. Anh hứa, anh sẽ tiêu diệt hết bọn chúng. Lúc đó anh sẽ đi tìm em. Nhất định sẽ tìm em vợ à. Mình cứ ngồi đó lòng đầy tâm trạng. Thì vừa lúc này Hiếu và Nghĩa về tới. Anh nhìn hai người rồi lên tiếng hỏi. Sao rồi? Đã giao người an toàn, chỉ là còn 1% cũng phải hy vọng. Lúc này đội của Duy cũng rút về an toàn. Có một số người bị thương nhưng không nghiêm trọng đến tính mạng. Bảo toàn cho cả đội, nhưng còn Khánh Chi thì không được may mắn. Khi đón được cô thì Duy tức tốc sắp xếp người đưa Chi về ngay trong đêm, còn nước còn tát. Không thể để sự hy sinh của cô là lãng phí, Duy ở lại tiếp tục cùng anh em đồng đội chờ thời cơ. Khi gần sáng, nhận được tin của Minh báo rằng bọn chúng đã giải tán hết, phòng bị cũng giãn cách, nên cơ hội đánh chúng tầm này là tốt nhất. Bên ngoài kết hợp, bên trong ăn ý. Chuồng báo động một lần nữa réo vang trong đêm. Bang nhóm của bọn chúng đang vào giấc thì lại bị một phen nháo nhác. Tiên Cường và Đan chạy lại chỗ Minh thì anh cũng vội vàng lên tiếng. Phía công an làm gắt lắm, tưởng bọn họ rút rồi. Ai ngờ lại dám đánh thẳng vào đây. Em sợ không chống đỡ được. Bên chúng chỉ là dọa dẫm thôi, không dám liều mình. Người mang danh chân chính ấy, như họ không dám liều hy sinh đồng đội như anh mày đâu. Cẩn thận tỉ hơn anh ạ. Thế thì chú mở được mật mã chưa? Em chưa. Nói chuyện đến đây thì lại nghe tiếng súng nổ dần dần ở khu nhà xưởng và tiếng bọn đàn em gào thét chạy loạn xạ. Còn một tên mặt mũi đen nhèm chạy vào báo cáo. Lão đại, bọn chúng sắp phá nát hàng rào chắn rồi. Tao nuôi chúng mày đúng là vô tích sự. Những lúc thế này, cần chúng mày mà chúng mày lại chưa đánh đã thua. Nhưng thưa lão đại, bên chúng rất đông mà bọn chúng lại ngụy trang kỹ. Trời tối, quân mình chết nhiều lắm rồi. Mẹ kiếp, cút đi. Tên Cường lúc này lại giục mình. Chú mau tìm cách mở mật mã. Chú nói chỉ cần nửa ngày, còn như chưa hết đêm. Thì từ đó tới giờ, chú phải tìm được rồi chứ. Anh cứ bình tĩnh, anh đợi em một chút. Mẹ kiếp, tao muốn đợi, nhưng bọn công an không cho tao thời gian để đợi. Không mau nghĩ cách thì chết cả lũ bây giờ. Trong xưởng có chỗ ẩn nấp. Nhanh cái tay lên, vặt cái ốc đi. Vâng vâng. Hóa ra trong xưởng còn có chỗ ẩn nấp. Thế nào hắn ta làm mấy lớp bảo vệ vòng trong vòng ngoài cái xưởng này. Cũng may vợ anh đã phá được mật mã vòng ngoài của xưởng. Cái xưởng rộng chà bá mà hắn đầu tư như vậy thì quả là tổn hao bao nhiêu công sức. Mình vừa làm vừa câu giờ thì lúc này cả hai con người kia lòng nóng như lửa đốt. Cô ta chịu không được nên vác súng chạy ra ngoài. Nhưng chỉ một lúc sau thì cả đàn em chạy thục mạng vào trong. Mình thấy lúc này là hợp lý. Nên sau một lúc loay hoay, anh hô lên. Mở được rồi anh ạ. Tên Cường sốt ruột thì lúc này phải bảo toàn quân số nên ra lệnh cho thằng đàn em. Thằng kia, ra xem còn sống sót thằng nào, kêu hết vào đây. Còn không ấy, thì chết cả lũ. Bọn chúng nhôn nháo chạy theo Tiên Cường vào phía trong xưởng. Thằng nào cũng sợ chết nên chạy nhanh lắm. Trước mắt vì không kịp chuẩn bị, lại bị công an đánh úp, nên chỉ có thể nhanh chân trốn thoát vào đây. Còn lại tính sau. Khi chạy thoát hết vào trong, mình mới được biết trong này có một cái hầm bí mật. Hắn ta đúng là một tên cáo già. Cái xưởng là mấy lớp bảo vệ, vậy mà hắn còn làm căn hầm này để thoát thân. Nhưng đôi khi chính cái nơi gọi là nơi an toàn lại chính là nơi chôn vùi bọn chúng. Chèn chúc nhau dưới đó rất khó chịu, nhưng để bảo toàn mạng sống thì bọn chúng cũng chịu. Nếu có đánh sập nhà xưởng này thì bọn chúng cũng không ảnh hưởng gì. Mình quan sát một lượt thì nảy lên trong đầu một suy nghĩ. Sau một hồi trầm ngâm, anh nói với tên Cường. Mọi người cứ ở trong này, để em ra ngoài xem xét tình hình. Chú ra ngoài bây giờ để mà nộp mạng à? Em sẽ có cách không để bị phát hiện. Bọn chúng bao vây hết rồi, đừng có ra đấy nữa. Lúc này cô ta cũng vang lên để ngăn mình, nhưng mình nói lại. Em yên tâm, anh đáng là hướng bọn chúng. Chứ không chúng ta sẽ chết. Ở một chốc một lát thì được, chưa bị bao vây lâu dài thì chưa chết vì bị bắn, mà chết vì ngạt thở do quá đông người ở cùng một chỗ như thế này. Không được đâu, nguy hiểm lắm. Anh cứ ở dưới hầm cùng mọi người. Nếu bọn chúng có phá hủy nhà xưởng này thì chúng ta vẫn an toàn. Bọn chúng không thể tìm ra đâu. Có hơi khó khăn, nhưng cố một chút là qua. Được rồi, anh sẽ cẩn thận. Tên Cường thấy mình vì bang hội mà suy nghĩ sâu xa thì vô cùng hài lòng. Hắn cũng không lên tiếng căn ngăn nữa. Miễn là hắn còn sống. Còn sống là còn trả thù được. Và còn sống thì còn làm ra nhiều đợt hàng tiếp theo. Mình nhìn ra ý tứ của hắn nên quay qua Hiếu và Nghĩa ra lệnh đi làm việc. Hai đứa mày đi sang hướng kia canh chừng cho tao, còn tao sẽ hướng này. Thấy không ổn, nhớ phải rút lui ngay. Vâng. Cả ba nhanh chóng rời khỏi tầng hầm, ra được ngoài an toàn và không bị bọn chúng nghi ngờ, thì Minh ra hiệu cho hai người nhanh chân vận chuyển bom vào. Lúc này Duy có mặt, cả mấy người chất bom quanh cửa hầm. Xong xuôi, Minh nhẹ tay mở cửa hầm ra hiệu một lần nữa, thì cả ba người ném hàng chục quả bom xuống hầm, rồi anh lạnh lùng đóng sập hầm lại. Hành động đó được tính bằng giây, nên có lẽ tất cả bọn chúng ở phía dưới không kịp trở tay. Mà có trở tay thì không thể nào thoát được. Khi mấy người bọn mình rời khỏi, thì chỉ sau vài phát, bùm bùm bùm, những tiếng nổ vang trời, cả khu xưởng sản xuất là một màu đỏ rực. Rồi sau một hồi thì chuyển khói tùm, và mọi thứ chỉ còn là hư ảo. Chắc có lẽ khi cái chết cận kề thì cả Tiên Cường và cô ta mới biết mình là người của công an. Nhưng rất tiếc bọn chúng không bao giờ có cơ hội được đối chất với anh, cũng như không có cơ hội được xả hận với anh khi biết mình bị dắt mũi, bị lừa như vậy. Khi những con người đầy kinh nghiệm và bản lĩnh như các anh một khi đã xâm nhập vào hàng ngũ của địch thì đã xác định sẵn sàng. Nếu chưa có cơ hội, sẽ nhẫn nhịn hết mình, còn khi cơ hội trao tay thì nhất định không bỏ lỡ. Đội của chúng bắt hụt bọn chúng một lần, nhưng lần này Minh không để cho bọn chúng chạy thoát. Tất cả sẽ bị thiêu rụi hết. Chiến thắng này đã an ủi cho bao chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, hay cho những người bị thương tật vĩnh viễn. Niềm vui với tất cả mọi người, anh cũng cười, nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Còn tim của anh bây giờ đang đau nhói vô cùng. Lúc này đứng trước màn sương khói dày đặc kia, anh lại nhớ tới người vợ của mình. Không biết rằng anh có còn cơ hội không. Đau thương là thế, nhức nhối là thế, nhưng việc chính còn chưa xong, anh chỉ có thể đau trong tâm can mình. Đợi cho trời sáng hẳn và lửa tắt hết, mình cho mọi người kiểm tra lại một lần nữa. Anh cũng tự mình kiểm tra phía tầng hầm xem như thế nào. Thì chỉ còn lại một đống đổ nát, mọi thứ đã kết thúc. Chuyện án bao nhiêu năm theo dõi đã chính thức được khép lại. Chúng ta tuy mất mát nhiều, nhưng sau giờ đã đổi lại được sự bình yên. Đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn lại thu dọn hiện trường, nên mình giao lại cho mấy người bọn Duy. Còn mình thì lên đường về ngay sau đó. Đoạn đường hôm nay tại sao lại trở nên xa xôi như vậy? Sau cả quãng đường dài, thời gian khá lâu, thì anh cũng về tới bệnh viện cấp cứu Khánh Chi. Vẫn bộ đồ bội bạm trên người, nhưng anh không còn màng tới. Anh chạy một mạch vào chỗ ba mẹ, thì ba anh vội ngăn anh lại. Bình tĩnh con. Ba ơi, vợ con thế nào rồi ạ? Qua rồi, qua rồi. Có điều phải chờ đợi thêm. Là sao ạ? Lúc đưa về đây, vợ con nó lâm vào hôn mê sâu, do mất máu quá nhiều, tưởng rằng không qua khỏi. Nhưng mà may mắn có ba vợ con, rồi cả Đăng, cùng nhóm máu, nên cũng kịp thời cứu. Có điều vợ con đang mang thai, nên là các bác sĩ đang túc trực quan sát, kiểm tra bên trong. Vợ con mang... Đúng, vợ con mang thai được một tháng rồi. Nhưng chắc do công việc bù lu bù loa, vợ con không để ý, nên mới sơ suất như thế. Mình chết lặng. Vậy là vợ con anh, có thế nào thì chính anh đã hại họ. Mình ngồi sụp xuống nền gạch ôm đầu tự trách. Mấy ông bà nhìn con chỉ biết thở dài. Đằng lúc đó đi lại bên cạnh trấn an. Chị ấy tốt bụng, lại sống vì người khác như thế, sẽ được bù đắp. Ông trời sẽ không chia rẽ hai người đâu. Nhưng mà chính anh đã bắn cô ấy. Chính anh đã hại con của anh. Không ai muốn như vậy. Đó là điều bất đắc dĩ. Anh đừng tự trách mình. Dù ai nói gì thì mình chỉ biết ôm đầu. Nhìn cánh cửa phòng theo dõi đặc biệt vẫn im lìm, khiến cho anh càng mệt mỏi. Qua thời gian khá lâu thì cánh cửa ấy cũng mở ra. Tuy nhiên các bác sĩ thay nhau kiểm tra cho Chi. Mình có hỏi chỉ là cái lắc đầu, chưa thể nói gì vào lúc này, và kêu người nhà phải chờ đợi. Nếu ở vào một hoàn cảnh khác thì tin vui có em bé này đối với cả nhà nội ngoại sẽ vui mừng biết bao. Nhưng hôm nay niềm vui lại xen lẫn nỗi lo âu và có cả dằn mặt. Mình thấp thỏm chờ đợi cả ngày không ăn uống, ai nói gì cũng không chịu ăn. Cuối cùng Khôi Nguyên đành lên tiếng. Con bé nhất định sẽ tỉnh lại. Nếu chú muốn chăm sóc nó thì bây giờ chú về nhà tắm rửa, ăn uống cái gì đi. Chồng người chú bây giờ không còn sức sống đâu. Bao ngày vất vả vì công việc, chú mà cứ như thế này, đến lúc con bé nó tỉnh lại thì chú lại ốm lăn ra đấy. Em vẫn khỏe. Con bé nó tỉnh lại thì phải ở phòng chăm sóc đặc biệt, nơi đó người ra người vào phải thật là sạch sẽ, mặc đồ phải vô trùng. Chú nhìn lại mình đi, như thế này bác sĩ nào cho chú vào? Mình lúc này mới đánh ánh mắt xuống nhìn người của mình, nhưng cũng chưa có ý định rời đi thì Đăng lại tiếp tục nói thêm. Anh Nguyên nói đúng rồi đấy. Bây giờ em đưa anh về tắm rửa, ăn tạm cái gì đấy, rồi em lại chờ anh qua đây. Lúc ấy không ai nói gì anh đâu. Mình không trả lời mà nhìn vào cửa phòng bệnh một lần nữa, rồi mới quay người đi. Đăng biết ý đi theo cùng. Trên xe mình vẫn lặng im như người vô hồn. Đăng biết anh cần được yên tĩnh nên không nói gì, chỉ tập trung lái xe. Đến nhà mình lại lặng lẽ xuống xe, lên phòng tắm rửa, rồi nhanh chóng đi xuống. Nhưng Đăng bắt mình phải ăn một ít cơm thì mới chở anh đi. Mình ngồi xuống nhai miếng cơm mà chưa bao giờ anh cảm thấy nó khó nuốt đến như vậy. Nhưng anh phải cố gắng ăn vài miếng để mọi người không phải lo lắng cho anh. Mình lại nhanh chóng đến bệnh viện. Nhưng tới nơi rồi chỉ ngồi được một chút ở ngoài hành lang chờ đợi. Ba mẹ đều có tuổi rồi. Ở từ đêm qua tới giờ cũng mệt. Mọi người cứ về nhà đi. Có con ở đây với cô ấy. Anh Nguyên cũng về đi. Còn thằng bé ở nhà, anh phải chăm nó. Nói rồi mình nói với Đăng. Em đưa các bác về giúp anh nhé. Vâng, thế lát em quay lại. Không cần. Ở đây cũng không giải quyết được gì, chỉ mệt thêm. Nếu có vấn đề gì, anh sẽ gọi. Vâng. Mình thấy ba mẹ hai bên vẫn ngồi, chưa có ý định về, anh lại nói tiếp. Ba mẹ nghe con, về nghỉ ngơi. Con không muốn xảy ra thêm nhiều chuyện. Ông Phan Anh hiểu con trai mình nên không muốn để con nói nhiều. Ông đỡ vợ đứng dậy rồi cũng kêu vợ chồng ông Việt về cùng. Ai cũng đau xót cả, nhưng cô ngồi như thế này không phải là cách. Mọi người về hết, chỉ còn Minh ở lại. Anh thẫn thờ nhìn về phía cửa phòng của vợ. Giọt nước mắt đau khổ lại lăn dài trên gò má sạm vì rám nắng. Hình ảnh một quân nhân quật cường không còn nữa, mà thay vào là hình ảnh một người chồng với những lo lắng, sốt ruột đối với vợ của mình. Anh ngồi đó chờ đợi hàng giờ với tâm trạng thấp thỏm. Thì cạch, tiếng mở cửa phòng vang lên, hai vị bác sĩ đi ra cùng lúc. Trong lúc đó có chú Lâm của anh. Mình không đợi thêm được nữa, anh vội vàng đứng lên hỏi thăm. Chú Lâm, vợ con thế nào rồi ạ? Đến giờ này cũng coi như là qua được giai đoạn nguy hiểm. Cũng may lúc còn bắn đã có chủ đích, vẫn còn cách tim khoảng cách an toàn. Có điều do mất máu nhiều, mang thai đúng lúc này, nên việc điều trị mới trở nên khó khăn. Nhưng mà đến bây giờ thì qua rồi con. Vậy là vợ con đã an toàn, có phải không chú? Chú... Dạ, giờ con có thể vào thăm được không ạ? Chưa được, qua hết ngày, xem thế nào, yên tâm. Có bác sĩ riêng chăm sóc cẩn thận, với lại vợ con đang cần một môi trường an toàn. Để bác sĩ chăm nom sẽ tốt hơn. Dạ vâng ạ. Mà cái thai đúng là kỳ tích. Lúc đưa vợ con vào đây, chú cứ tưởng không giữ được vì tuổi thai quá nhỏ, lại bị tác động nhiều. Thế mà vẫn bình an. Đúng là gia đình chúng ta có phúc lớn con ạ. Vâng, con mừng quá. Mình nghe chú thông báo như vậy thì tảng đá đè nặng trong lòng đã được gỡ bỏ. Vợ của anh cô ấy mạnh mẽ, ngay cả đứa con bé bỏng chưa kịp thành hình kia cũng giống như cô ấy, chống chọi mọi khó khăn để đến với vợ chồng của anh. Hy vọng sau cơn bão lớn này thì bình yên sẽ đến với gia đình nhỏ bé của anh và cô. Chú Lâm nói đúng, phải có sức khỏe để từ mai anh là người chăm sóc cho cô hàng ngày. Anh gỡ bỏ được sự lo sợ nên anh sẽ nghe lời chú Lâm qua phòng đối diện nằm nghỉ. Những ngày tháng vừa rồi mải lo nghĩ đối sách chiến đấu với bọn chúng, anh thực sự chưa được một giấc ngủ ngon. Còn khi bọn anh giành được chiến thắng, vợ anh lại nhận thương tích, nỗi lo chồng chất nỗi lo nên anh càng mất ngủ. Nhưng đến giờ này, anh có thể yên tâm mà ngủ một chút rồi. Nằm chợp mắt tới gần sáng, Minh tỉnh dậy. Trời lúc này vẫn chưa tỏ rõ vì mới gần 5 giờ. Nhưng mình nghe thấy tiếng lịch kịch phát ra ở hành lang. Anh ngó ra ngoài, nhìn thấy mấy ông bà đã đến. Anh thở dài, anh hiểu ba mẹ hai bên đều lo cho vợ của anh. Mà người già vốn khó ngủ, nay lại càng khó ngủ hơn. Anh đi lại gần, thì mẹ anh lên tiếng. Con ơi, có tin gì chưa? Mẹ lo quá. Dạ, đêm qua chú Lâm báo vợ con đã qua cơn nguy hiểm. Cảm tạ trời đất, cảm tạ tổ tiên. Vậy là mẹ con nó không sao rồi. Mẹ ngồi xuống đi ạ. Mình nhìn hai bà thở phào, còn hai mẹ thì ngồi ôm nhau khóc. Giọt nước mắt vừa vui, lại vừa thương con thương cháu. Bản thân anh chưa được gặp vợ, cũng nóng ruột không thôi. Nhưng chú Lâm đã nói rằng là để thêm một ngày hôm nay nữa, nên anh chỉ có thể chờ đợi. Hai ngày qua vợ anh chưa tỉnh, mà người nhà ngoại trừ chú Lâm thì cũng chưa ai được vào. Ai ai cũng đều nóng ruột. Đến hết ngày thứ ba thì chú Lâm thông báo Minh có thể vào. Vậy là sau mấy ngày chờ đợi thấp thỏm thì Minh cũng được gặp lại vợ của mình. Nhìn đống dây dợ quấn quanh người vợ bé nhỏ, Minh càng thêm xót xa. Đôi mắt thâm quầng vì lo lắng chuyện nước, gương mặt thâm tím vì bị bọn chúng đánh đập. Và có cả một cái tát của anh trên má của cô. Sờ những chỗ bầm tím ấy, Minh lại đau thắt tim gan. Rồi giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Rơi xuống cả bàn tay đang được cắm dây chuyền. Đau chứ đau lắm. Nhưng cô chẳng bao giờ kêu ca. Cô gái của anh luôn mạnh mẽ và kiên cường, giống như cái tên của cô ấy. Mình xúc động, anh thương vợ, xót con, hết sờ lên mặt lên tay rồi lại sờ lên vùng bụng đang còn phẳng lì kia. Anh cúi xuống hôn lên đó, mỗi hành động cử chỉ thật nâng niu và nhẹ nhàng. Mình lại lẩm bẩm, nhưng lời trong lòng. Vợ à, cố gắng lên, chúng ta chiến thắng rồi vợ à. Khánh Chi, vợ không cần hối hận, vì vợ đã sinh con cho anh, chúng ta đã có con rồi, nên em hãy vì ba con anh mà nhanh nhanh tỉnh lại nhé. Cả căn nhà rơi vào im lặng, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, và có lẽ tiếng động duy nhất lúc này là tiếng máy móc đang hoạt động. Mình cứ trải lòng với vợ, mặc dù không cần lời hồi đáp của cô. Qua hết đêm này, rồi mấy đêm sau cũng vậy, không gian im lặng tĩnh mịch, mình vẫn ngồi bên cạnh giường vợ và nói chuyện cho cô nghe. Mình không cảm thấy còn sợ hãi như ngày đầu nữa, bởi vì chú Lâm nói rằng hai mẹ con cũng ổn nhiều. Chỉ là do Khánh Chi mất nhiều sức nên chưa tỉnh mà thôi. Mọi người nói gì, cô có thể lắng nghe, cô có thể hiểu và cô có thể xúc động. Buổi tối hôm đó, mình đang lau mặt cho cô thì nhìn thấy bàn tay cử động, môi mấp máy, rồi sau đó là mắt của cô nhíu nhíu. Anh vừa bất ngờ nhưng mà vui nhiều hơn. Anh nhanh tay bấm nút chuông, bác sĩ vội vàng chạy tới. Lúc bác sĩ đến, cô cũng vừa mở mắt ra. Có điều cô chưa nhận thức được hết, mình vì điều này mà lo lắng. Bác sĩ lúc này lên tiếng. Cậu cứ yên tâm, vợ cậu chỉ ngày mai là ổn định. Mấy dấu hiệu này không có gì đáng lo ngại. Do bị hôn mê sâu một thời gian, nên khi tỉnh lại, bệnh nhân lại chưa thực sự thích nghi. Cháu chỉ sợ ấy, không cần quá lo lắng. Thai nhi ổn, vết thương cũng rất khả quan. Sức khỏe đã dần tốt lên. Thể trạng của quân nhân đúng là hồi phục nhanh hơn so với người bình thường. Mà vợ cậu đúng là một cô gái mạnh mẽ. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Tiện bác sĩ ra ngoài, mình nhanh chóng quay lại ngồi bên cạnh vợ. Cô lúc này đã dần quen với ánh sáng của căn phòng và nhìn anh lâu hơn. Mình xúc động, cầm lấy tay của cô. Em có nhận ra anh không? Anh... Mình nghe giọng cô thều thào chỉ gọi duy nhất một tiếng anh. Nhưng mà như thế là đủ rồi. Thấy chị có vẻ muốn nói tiếp, anh nhẹ nhàng đặt nhẹ ngón tay lên miệng của cô và ngăn cô lại. Bác sĩ em, phải nghỉ ngơi. Ngày tháng còn dài, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Chỉ cần nghe em gọi một tiếng thế này, anh mãn nguyện rồi. Anh vui lắm. Tôi sau một hồi mơ hồ, thì bây giờ tôi cũng nhận thức được mọi thứ xung quanh. Tôi nhận ra anh, người chồng thương nhớ của tôi. Vậy là thần chết, đã bỏ qua tôi. Tôi xúc động, tôi nhớ anh. Tôi muốn nói nhiều thứ, nhưng tại sao miệng của tôi đắng chát, cơ thể của tôi như bị kìm kẹp và đau mỏi. Chả có một tí sức lực nào, đầu óc thì choáng váng. Nhưng đau nhất là vết thương ở ngực. Tôi thở thôi, cũng thấy đau kinh khủng. Em đau. Mình hiểu vợ đau. Vết bắn gần tim như thế không đau mới lạ. Ngay cả bản thân anh là đàn ông, khi bị bắn ở tay hay ở vai, anh phải mất nửa tháng mới hồi phục. Còn cô mới có một tuần thôi, lại vì có em bé mà một số thuốc điều trị tốt cho vết thương cô không thể nào dùng bừa được. Nhìn vợ kêu đau, mình chỉ biết xót thương. Anh không làm sao được nên chỉ biết an ủi cô. Em đừng quá xúc động, em cố gắng ổn định nhịp thở, nếu không lại càng đau. Em đã mạnh mẽ chiến thắng tất cả để giành lại sự sống rồi, bởi vậy nên em phải kiên trì lên. Anh thương em lắm. Vâng. Em đừng khóc. Anh có tin này muốn báo cho em. Chỉ nghe chồng nói như vậy thì gật đầu. Nhưng mà cô chưa hết xúc động. Mình vẫn kiên trì dỗ dành vợ. Cho tới khi cô bình tâm. Với tay lấy chiếc khăn giấy. Anh nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho cô. Vẻ mặt của anh vui mừng khôn xiết khi nghĩ tới điều đó. Chúng mình có con rồi. Thai được 5 tuần tuổi rồi em à. Anh nói thật không? Thật, chúng ta đã được làm ba làm mẹ rồi, bởi vậy nên em phải vui lên. Anh ơi, em bất ngờ, nhưng... Được rồi, hôm nay chỉ nói chuyện đến đây thôi, ngày mai em đỡ hơn, mình nói chuyện tiếp nhé. Em phải nghỉ ngơi, thì vết thương mới mau lành được. Vâng. Tôi mừng quá, vậy là tôi không cần phải lo lắng gì thêm. Nghĩ tới lúc trước khi bị bắt, tôi cứ áy náy, hối hận, bởi vì chưa kịp sinh con cho anh, không sinh được đứa cháu nào cho ông bà, thì nay tôi có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Vậy là cuối cùng, chúng tôi cũng có một gia đình nhỏ bé của riêng mình. Tôi vui sướng, tôi hồi hộp. Nhưng lúc này, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Niềm vui đó đã lấn át tất cả. Con của chúng tôi đã có thật rồi sao? Nói là thôi, nhưng tôi lại không thể nào ngăn được niềm vui và sự tò mò. Tôi lại cố gắng nói chuyện với anh. Anh à, em hạnh phúc lắm. Anh cũng vậy. Cảm ơn em đã kiên cường. Cảm ơn hai mẹ con đã đến bên anh. Thật sự lúc này em chưa tin lắm rằng em được sống lại và có thêm niềm vui. Tất cả là sự thật. Em rất mạnh mẽ. Và cả con của chúng ta cũng vậy. Anh yêu hai mẹ con. Tôi nhìn anh trìu mến. Anh nói đúng. Ngày tháng còn dài, sức khỏe mới là quan trọng. Nên tôi nghe lời của anh, nhắm mắt và ngủ một cách nhanh chóng. Mình ngồi đó nắm tay cho vợ ngủ. Cảm giác trong lòng anh lúc này là thoải mái hơn rất nhiều. Cũng căn phòng lạnh lẽo và chỉ nghe được tiếng máy móc chạy gì gì đến nhàm chán của mấy ngày trước. Nhưng nay đã ấm áp lên rất nhiều. Và đêm nay cũng không còn dài đằng đẵng như những đêm trước đó. Hai ngày hôm sau tôi khỏe lên, nói chuyện cũng đỡ hơn. Mặc dù tôi chuyển về phòng chăm sóc bình thường, nhưng anh cũng hạn chế cho tôi nói. Họ hàng nội ngoại đến chơi, ai cũng mừng cho vợ chồng tôi thoát kiếp nạn, lại có thêm tin vui. Cô Thanh từ hôm tôi tỉnh lại đến giờ này, ngày nào cũng đến thăm và lần nào cũng xúc động. Tôi hiểu tâm trạng của cô, bởi vì nhà ba tôi, ông bà nội mất sớm, chỉ còn hai anh em là ba và cô, mà cô tôi thì thương ba tôi lắm. Cô thương anh trai tôi không may, mắc phải căn bệnh quái ác, thời gian sống chỉ tính từng ngày, nếu như không tìm được tùy thích hợp để thay. Lại thêm tôi, chọn cái nghề nguy hiểm, thì cô của tôi lại càng lo lắng hơn. Nghe mẹ tôi kể, hôm biết tin tôi thập tử nhất sinh, thì cô tôi đã ngất luôn. Lúc tỉnh lại, thì ngày ngày phải niệm Phật, mong cho tôi qua khỏi. Và hôm nay nhìn thấy hai mẹ con tôi khỏe mạnh rồi, cô vẫn không kìm được nước mắt. Hôm nay con thấy thế nào? Dạ, con khỏe rồi, cô đừng khóc. Hai mẹ con khỏe thật rồi ạ. Tôi muốn làm cho cô vui, nên cầm tay cô đặt vào trong bụng của tôi. Đấy, bà Thanh, bà cảm nhận được gì chưa? Bà cứ khóc ấy là cháu của bà buồn lắm. Mẹ con hứa lắm, mấy lần làm bà thót tim rồi. Mẹ cháu hứa với bà, đây là lần cuối cùng ạ. Cô tôi nghe nói như vậy thì lau nước mắt. Bàn tay vuốt tóc của tôi như ngày còn bé, giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên. Lần này con có thể chuyển vị trí công tác được không? Nhà thì chỉ cần một người làm công việc nguy hiểm này thôi, cống hiến hy sinh như vậy là được rồi con à. Cô không nói là đủ, nhưng mà chừng đó là con đã góp công góp sức cho đất nước rồi. Phần còn lại để cho chồng con nó cống hiến tiếp. Bây giờ con ở nhà làm hậu phương vững chắc cho thằng Minh. Dạ vâng, cô yên tâm. Con gửi đơn rồi. Lần này bác Hoàn cũng duyệt đơn cho con rồi. Con hứa, con sẽ chăm sóc gia đình thật tốt, như mẹ và cô đã và đang làm à. Ừ, ba con cũng thiệt thòi nhiều. Cô mong các con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, để ba mẹ con sống vui hơn. Tuổi của ông bà đã xế chiều, niềm vui lớn nhất ý, là được quây quần bên con bên cháu. Này anh con nó thực hiện được một nửa rồi. Cô hy vọng anh trai con nó may mắn, nó gặp được người hiến tủy thích hợp để thực hiện nốt niềm vui thiếu hụt kia. Dạ vâng, con cũng cầu mong anh con gặp nhiều may mắn. Cả nhà ngồi chơi tới tối muộn thì lại rồng rắn kéo nhau về. Chồng tôi không nhờ bà nội bà ngoại ở lại chăm gì cả, mà đợt này anh xin nghỉ phép dài để ở nhà chăm tôi. Lãnh đạo cũng thấy hoàn cảnh vợ chồng tôi như vậy, nên hôm trước bác Hoàn ký đơn cho chồng tôi nghỉ một tháng. Với tính chất công việc của chúng tôi thì như thế là ưu tiên rồi, nên cũng không mong gì hơn. Càng ngày ngủ nhiều nên đến giờ này tôi khó ngủ lắm. Nằm cứ trằn trọc thì anh lại rục rã. Cố ngủ đi em. Em đếm cả trăm con cừu rồi mà không buồn ngủ anh ạ. Thế em muốn anh làm gì để giúp em buồn ngủ nào? Anh kể chuyện cho em nghe đi. Anh chỉ biết kể chuyện đánh đấm thôi, chứ chuyện ngôn tình hay hài hước ấy, anh không biết kể. Từ ngày em vào nghề tới nay, đánh đấm em cũng chán rồi. Anh kể chuyện khác đi. Tình yêu cái gì đấy cũng được, hay là kể thời sinh viên, xem anh yêu mấy cô, mấy em xinh đẹp. Kể ra vợ anh ấy lại đi ghen tuông. Lúc đấy em bé tí, đã quen anh đâu mà ghen. Anh kể cho em nghe đi. Mình cố ý trêu vợ, nhưng cô cũng nhây không kém. Nói như cô mà cũng nói được. Bữa này đỡ đau một tí là lại giờ cái bài hài hước ngay. Mình ghé đầu mình sát đầu vợ, im lặng chừng vài giây, sau đó chậm rãi nói. Mãi sau khi ra trường 2 năm, anh mới nhận lời yêu Đan. Chứ lúc học ấy, làm gì có ai. Thật á? Thật, yêu đương dỗ dành mắc mệt mà phiền hà lắm. Thế nào, chú ấy, đến tận bây giờ, may mà có em rước, anh phải cảm ơn em đi. Chứ không phải là do em thích chú trước à? Này, còn lâu, em thèm mà thích. Có ai đi thích kẻ suốt ngày bắt nạt mình? Đúng rồi nhỉ. Vậy hóa ra là lại chú lại thích em trước à? Thích từ lúc nào cũng chả biết. Suốt ngày cứ lấy cớ, cãi nhau gây sự với em. Chú đúng đáng ghét nhỉ? Ghét quá đi chứ. Thế giờ có em bé rồi, đừng ghét chú nhá. Vì em bé mà chuyển sang yêu chú có được không? Thế nên đây là nể em bé. Không ấy à? Ghét chú suốt cả cuộc đời này. Mình mỉm cười hôn nhẹ lên trán của tôi. Đêm đấy dù vết thương vẫn còn đau, nhưng mà tôi ngủ ngon hơn rất nhiều. Ở bên anh tôi luôn có cảm giác bình an và ấm áp. Dù ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là đấu khẩu, là khắc tinh, nhưng ông trời đã xe duyên mối tình chú cháu này rồi. Và tôi cảm ơn vì mình đã gặp được duyên nợ ấy. Nằm tới 20 ngày tôi mới được ra viện. Đúng là về nhà thoải mái hơn rất nhiều. 20 ngày nằm viện mà tôi thay đổi. Phòng ngủ của mẹ tôi, chồng tôi sắm đủ thứ. Nào là đồ mặc bầu treo đầy tủ, đồ bầu các thứ chất đầy bàn. Rèm cửa phòng cũng được thay mới. Còn nữa, cái phòng nhỏ bên cạnh phòng của vợ chồng tôi, mẹ chồng tôi bây giờ cũng mở cửa, thông sang luôn và sửa phòng đó thành phòng của em bé. Đồ đạc bà cũng mua sắm, chả thiếu thứ gì. Tôi nhìn một lượt, sau đó nói với mẹ. Sao mà mẹ nhiều thế này? Bụng con đang còn bé, với lại cháu có biết là cháu trai hay cháu gái đâu ạ? Cứ sắm dần đi con ạ, to nhỏ trai gái gì, mẹ cũng mua tất, con đừng lo. Chỉ cần hai mẹ con cứ khỏe mạnh là được. Bà, tối nay con muốn ăn cái gì? Dạ, con không ngén gì cả, ăn gì cũng được mẹ. Thế thì cứ nghỉ ngơi đi, mẹ đi chợ mua đồ. Thôi mẹ, đồ ở nhà có cái gì con ăn cái đấy, hoặc để chồng con xuống dưới siêu thị mua là được. Mẹ đừng có vất vả như thế. Ôi giời, không được, chồng con chỉ biết đánh đấm, chứ mua bán cái gì. Mà mẹ muốn đi chợ mua đồ tươi mới, bà mẹ rảnh. Còn chồng con ấy cứ ở nhà chăm con, nó còn chục ngày nghỉ phép, cứ tận dụng hết công suất con ạ. Mẹ cứ làm như con là đồ vật mà bảo vợ con dùng hết công suất. Với lại con cũng biết đi chợ mua bán lắm. Ôi giời, tôi đẻ ra anh tôi lại không biết à? Anh ngoài bắn đánh nhau ra thì làm được cái gì? Tôi thấy mẹ chồng nhiệt tình như vậy cũng thôi, rồi vui vẻ lại giường nằm. Còn anh thì đương nhiên là phải hoàn thành việc thu dọn quần áo cho vào trong tủ. Bà Nga xuống nhà kêu chồng chờ đi mua đồ. Với ông Phan Anh ý, thì con cháu là nhất, nên cũng đồng quan điểm. Ăn đồ tươi sống vẫn nhiều chất hơn, đảm bảo hơn. Hai ông bà lên xe đi chợ, mà cứ giống như là đi hội vậy. Tối đó cả nhà ba mẹ tôi cũng sang ăn cơm. Bé Bon quấn mình lắm, thấy anh chỉ ở tay ra là cười toe toét. Tính đen này cũng 13 tháng tuổi, cụ cậu ê a hai từ ba, bà là rõ nhất. Mình bồng con lên cưng nựng, và cụ cậu lại càng cười khoái chí. Tôi cầm tay nhỏ nhắn của con, lắc lắc rồi dạy con. Bon ơi, kêu ba đi nào. Ba. Mình nghe con kêu như vậy thì vui lắm. Đầu của anh rúc vào bụng của con trêu đùa, thì nó lại nhăn nhở cười. Anh Khôi Nguyên vẻ mặt tươi tắn nhìn con, rồi lại trêu chọc vợ chồng tôi. Nó quấn hai đứa em hơn cả anh đấy. Tại anh nghiêm với con lắm, nó mới có một tí tuổi mà đã nghiêm nghị như vậy rồi. Tầm này cu cậu biết nhiều thứ, đòi mà không đáp ứng ấy, là thái độ hờn dỗi ngay. Anh chỉ được cái nghiêm quá không ai bằng, y như anh Minh ngày xưa, chán phèo. Tôi nói xấu anh trai mà véo von cả sang chồng của mình, thì mấy ông bà chỉ có cười. Tôi quay sang Bon và đùa tiếp. Con vẫn còn bé mà, ba Nguyên nhở. Ba cứ hơi một tí là mắng con không thèm yêu ba đâu. Thằng bé lại cười nắc nè, rồi bị tôi cổ lép, thì quàng tay ôm chặt lấy cổ của mình và hét lên. Mình sợ con cười quá lại nức cụt, nên mới ngăn tôi lại. Này, mẹ chi không trêu con nữa nhé, con mà nấc lên khổ lắm. Nào, để em chiêu một tí, chồng ghét quá. Này này, anh nói mà em không nghe, làm con nấc rồi đấy. Mẹ ghẻ, chứ còn cái gì? Cả nhà nghe anh mắng tôi là mẹ ghẻ thì cười ầm lên, còn Minh thì cuống quýt lấy nước ấm cho con uống. Nhưng thằng bé nấc nhiều quá, khó chịu, nên nó phụng phịu không chịu uống, trông cái mặt đến tội. Nhìn cảnh anh trai ôm con vui vẻ, lòng tôi ấm lắm. Chồng anh mấy hôm nay có vẻ khỏe hơn, tôi cũng mừng. Anh cứ lạc quan thế này để kéo dài được thời gian chờ người cho tùy thích hợp. Tôi hy vọng sẽ nhanh chóng, có người hến tùy cho anh. Cả nhà dùng bữa xong thì qua ngồi uống trà. Thấy cô Bòn cứ ngáp ngắn ngáp dài, thì tôi nói với anh tôi là để con ở bên này ngủ cùng tôi, hay là cùng ông bà cũng được. Chứ anh cứ đưa con về buổi tối thế này. Thì anh Nguyên cũng đồng ý. Mẹ chồng tôi nghe như vậy thì vui lắm. Thế tối nay hai đứa nhường cô Bòn cho mẹ nhá. Con Chi đang còn đau, cứ để đấy, mẹ cho cháu ngủ. Dạ vâng ạ. Nhà chồng tôi cũng có hai cháu ngoại là con em gái của chồng, nhưng cô ấy ít khi về được vì lấy chồng xa, chỉ thường xuyên gọi điện về. Thế nên giờ hai nhà chúng tôi có cô Bon là đúng là cục cưng của gia đình rồi. Đang ngồi chơi thì tôi nhớ ra chuyện hôm trước mẹ tôi nói dở, nên tôi hỏi mẹ mình. Mẹ ơi, bác giúp việc bao giờ nghỉ hẳn à mẹ? Cuối tháng này con ạ, mẹ chưa tìm được ai đáng tin cậy cả. Việc này mẹ cứ chờ con vài hôm. Con sẽ nhờ bạn bè xem có ai thân quen ở quê lên. Họ chân chất thật thà, dễ sống, mà cũng yên tâm mẹ. Ừ. Cả nhà ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì nhà tôi về. Cô Bon cũng ngủ say trong lòng của mẹ chồng tôi, nên bà bế về phòng của ông bà. Vợ chồng tôi cũng đưa nhau lên phòng mình đi ngủ. Tối nào trước khi đi ngủ, mình cũng có thói quen hôn lên bụng rồi xoa xoa. Vẻ mặt anh hết sức mãn nguyện. Anh bảo anh mong con nhanh ra để xem con giống ai, là anh hay tôi, thì cũng cố gắng yêu thương. Em muốn con giống bà nội, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, mà lại vừa ngầu. Chắc bà ngày xưa cũng ngầu lắm anh nhỉ? Ừ, bà cũng cá tính giống như em ấy, thích đánh đấm, phụ nữ mà không có chút nữ tính gì. Này, anh dám nói xấu mẹ à? Nói xấu cái gì, anh nói sự thật. Thế hóa ra anh đang chê em chứ gì? Đáng ghét. Nhưng mà anh yêu em về cái tính xấu đấy, cũng như là ba anh yêu mẹ anh ở điểm đấy. Đấy, chuyện tình của ba mẹ chú Quân cũng nói cho em nghe rồi, là viết thành một cuốn tiểu thuyết cơ mà. Nghĩ đến chuyện tình của mình mà buồn rầu. Cảm thấy thiệt thòi à? Chứ còn gì nữa, dù sao ba cũng yêu mẹ trước, còn say mẹ như điếu đổ. Chưa đây, ngày lần đầu tiên gặp, anh chê bai người ta, nghĩ đến là còn cay cú đây này. Hôm ở viện ấy, anh thú nhận hết rồi, là anh để ý em, mà cứ không dám nhận, nên mới lấy cớ. Mà tại sao em cứ giận anh nhỉ? Buồn quá, buồn thê lương đây này. Thôi, đã bảo vì con mà tha cho anh rồi cơ mà. Nhưng mà em suy nghĩ đến ấy, em ức lắm. Chuyện của mình có khi viết còn hơn tiểu thuyết của ba mẹ chứ. Xèo miệng, em không thèm nói, em đi ngủ đây. Này, đang nói chuyện, xem con giống ai, còn chưa xong cơ mà. Nhưng mà em không định đặt tên cho con à? Ngày mai nói chuyện, bây giờ em không muốn nói nữa. Tôi kéo cái chăn đắp qua người rồi nhắm mắt, nghĩ bụng đây lúc nào chả đáng yêu, chỉ có chú già là cứ chê người ta thôi. Nhưng đó là trước đây, chứ còn bây giờ tôi biết chú già thương tôi. Tôi mỉm cười trong lòng rồi chìm vào giấc ngủ ngon. Nghỉ đến hôm nay thì vết thương của tôi cũng gần như hồi phục. Tôi vẫn nghỉ thêm một tháng nữa để dưỡng thai và đợi cho sức khỏe thật ổn định thì mới quay trở lại công việc. Nhưng còn anh hết thời gian nghỉ phép rồi. Sáng nay hai vợ chồng ngồi nói chuyện, anh vẻ mặt buồn buồn nói với tôi. Ước gì nghỉ thêm nửa tháng nữa thôi cũng được. Trời đất ơi, xem ba mình kìa, mặt mũi như trẻ con, còn làm nũng người lớn. Thật, đang ở nhà với vợ quen rồi, chả muốn đi. Nói thế không sợ hai mẹ con em buồn à? Ba mình nghiêm nghị, tuân thủ quy tắc và hết lòng về công việc ở đâu rồi? Tại anh thương hai mẹ con, anh chỉ tham lam, nghỉ thêm nửa tháng thôi mà. Mình quay trở lại với công việc. Ngày hôm sau thì chú Hoàn gọi điện lên để bàn chút công việc. Nhìn vẻ mặt của chú căng thẳng thì đoán ngay là có việc quan trọng. Đợi mình ngồi xuống ghế, ông Hoàn lúc này cũng vào vấn đề chính luôn. Lần này cậu Trung về, hai cậu kết hợp đi một chuyến đi. Vụ tên Cường hội bị xóa sổ, khiến cho tất cả bọn hợp tác với chúng ấy bị thiệt hại lớn. chắc có lẽ bọn người đó không chịu ngồi yên đâu. Dạ vâng, chú cứ yên tâm. Chúng cháu vẫn theo dõi nhất cử nhất động của bọn chúng. Ngay cả nhóm người mà Hồng Đen lần trước dẫn đi thì cháu cũng biết rồi. Chú cũng đang định nhắc cháu chuyện này. Nhóm người này đã biết mặt cháu, giờ mà lộ thì không được. Bọn chúng nghi ngay. Khi nhóm Hồng Đen bị thiêu rồi mà cháu không việc gì, bọn chúng ấy sẽ nghĩ tính toán khác. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống đời thường, cô cũng như bao nhiêu người phụ nữ khác, gặp bao nhiêu vất vả nhưng rồi mạnh mẽ và vươn lên. Cho tới bây giờ hai vợ chồng đã qua giai đoạn khó khăn, nhưng cuộc sống tương lai còn dài, không thể nói trước điều gì. Vậy nên hãy sống và tận hưởng những gì của hiện tại. Và khi qua hết đợt nghỉ phép dài hạn, thì Khánh Chi cũng quay trở lại với công việc thường ngày. Cô vẫn là một người tận tâm, nhiệt tình trong công việc, dù là một tiểu thư chính hiệu, lại đang mang thai. Nhưng cô không muốn mình khác người, mà giống như bao nhiêu người khác. Sinh hoạt làm việc như các bà bầu bình thường, không phân biệt người quen hay vợ của cấp trên. Bởi thế nên cô vẫn luôn là một quân nhân mà mọi người yêu mến, nể phục. Cho hôm nay khi vác bụng bầu gần 5 tháng đi, nhưng Khánh Chi vẫn hoàn thành tốt tất cả mọi việc. Và đã nhiều lần cô chuyển nguy thành an cho tất cả các chiến sĩ nhờ chuyên môn của cô. Thành Trung là một chuyên gia về công nghệ thông tin và cũng là một cảnh sát ngầm ưu tú, nhưng mà anh phải trầm trồ trước tài năng hiếm có của cô. Hôm trước khi Trung và Minh đi công tác về, nhìn từ xa thấy Khánh Chi vác bụng bầu đang đợi sẵn ở cổng trụ sở, thì Trung huých tay bạn mình khen ngợi. Tôi phải công nhận ông chậm mà chắc, khéo chọn vợ thật. Ông đã khen tôi đi à? Thật, ông biết tính tôi còn gì, mấy khi khen ai, vừa giỏi vừa đảm, lại thông minh xinh đẹp. Nói thật, vợ tôi không thuộc dạng xinh đẹp mỹ miều, nhưng độ đảm đang và IQ cao thì nhiều người không sánh bằng đâu. Gớm, mới khen có một tí mà ông tự tin thế hả? Nhưng mà tự tin có cơ sở nhỉ? Chuyện, nhưng mà có chuyện này, bây giờ tôi mới nói với ông. Chuyện gì? Cuộc hôn nhân của chúng tôi lúc đầu là do cô ấy lựa chọn, và tôi bị ép. Thế á? Như thế là thế nào? Tôi tưởng là hai người yêu nhau cơ mà. Cô ấy chọn tôi, mà không phải vì yêu tôi, mà bởi vì anh trai cô ấy. Vì Khôi Nguyên. Sao ông biết? Đó là bạn Thanh Mai Trúc Mã của Phương Hằng. Cậu ấy bị bệnh nặng, nếu không kịp thời cho tùy thích hợp thì cuộc sống chỉ còn tính bằng tháng bằng ngày. Đúng. Mà tại sao ông biết kỹ về nhà vợ tôi thế? Khôi Nguyên là người vẫn luôn quan sát và bên cạnh cô ấy những năm qua, người mà tôi vẫn nói với ông. Vậy hóa ra người bí mật thích Phương Hằng là anh vợ tôi sao? Ừ. Nhưng bây giờ như thế này, liệu anh ấy có dám ngỏ lời không? Câu hỏi mà không có câu trả lời, và hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau, thì đúng lúc này tiếng của Hiếu vang lên. Xuống xe, đi hai anh. Ừ. Trung trả lời Hiếu, quay sang vỗ vai bạn. Vợ đang chờ đấy, ông về trước đi. Việc báo cáo, cứ để đấy tôi làm thay cho. Cảm ơn ông. Minh gật đầu rồi khoác ba lô, đi nhanh ra phía cổng. Lâu ngày không được gặp vợ, anh nhớ cô rất nhiều. Không để ý có hai đồng chí canh cổng, mà anh vội vàng chạy tới ôm chầm lấy vợ. Anh nhớ hai mẹ con quá. Em cũng nhớ anh. Yêu em, yêu con. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Tôi tên là Phan Nhật Minh. Từ bé đã thích xem những thước phim hình ảnh liên quan đến anh bộ đội Cụ Hồ. Lớn lên một chút, khi hiểu biết được nhiều hơn, tôi đã ước mơ trở thành một chiến sĩ công an anh dũng. Và từ đó đã mê lại càng mê hơn những gì thuộc về thế giới ấy. Tôi không theo ngành của ba hay của mẹ hay các chú, mà tôi đã nuôi ý chí, lý tưởng riêng của mình. Kết thúc cấp 3, luôn là một học sinh xuất sắc về nhiều mặt. Tôi lên đại học cũng vậy. Hết đại học tôi tiếp tục được trường cho đi tập huấn tiếp một năm, chuyên sâu và sau đó về nhận công tác. Cánh cửa nghề nghiệp của tôi chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ của những người nằm vùng rất là mệt mỏi, căng thẳng. Xâm nhập vào hàng ngũ của địch là phải sống và ăn nằm với họ. Họ thử cái gì, ăn cái gì, uống cái gì, mình cũng không thể nào tránh khỏi. Một hai lần thì được, nhưng ở lâu dài thì làm sao mà thoát được. Và để lấy lòng tin của chúng, có khi những người như tôi phải đánh đổi nhiều thứ, đôi khi làm bản thân mình bị thương, hay có cả sự hy sinh của đồng đội, thậm chí đánh rơi cả hạnh phúc riêng của mình. Vào ngành nghề cao quý, nhưng lại rất hiếm khi được khoác bộ quân phục vinh quang. Có chàng ấy chỉ được nhìn, được sờ, được chạm, như chạm vào món ăn tinh thần, chỉ nhìn đó để lấy động lực hy sinh vì đất nước. Vẫn là âm thầm đi sâu vào lòng địch với những trang phục bụi bặm, có khi trên thân thể là những vết xăm trổ đủ các hình thù kỳ dị. Ăn bờ nằm bụi, trèo cao, luồn sâu, những ngày tháng phiêu bạt còn nhiều hơn những ngày được đoàn tụ với gia đình. Tôi cứ mải mê hăng say tận tụy với nghề, nhưng lại quên đi nghĩa vụ của một người con, đó là xây dựng cho mình một hạnh phúc riêng. Tôi nhiều lần bỏ qua lời ba mẹ, mà quên đi điều đó đã khiến cho ba mẹ buồn phiền. Nhưng rồi sau nhiều lần chứng kiến cảnh mẹ tôi giàu dĩ khóc lóc, cuối cùng tôi không thể cầm lòng. Phải nói thật là tôi không có tình cảm yêu đương gì với Đan cả. Chỉ là do chúng tôi quen nhau từ trước. Về phía cá nhân thì tôi chỉ coi cô ấy là bạn, là một người em. Nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy yêu tôi thật lòng và kiên trì theo đuổi tôi 2 năm trời. Lúc ba mẹ giục quá, tôi cũng tặc lưỡi đồng ý. Biết là không phải với người ta, nhưng lúc đó tôi đành là người ích kỷ vì mục đích của mình mà chấp nhận lời tỏ tình của Đan. Thời gian đó tôi đối với cô gái ấy cái gì cũng thật. Tình nghĩa con người là thật, chỉ duy nhất một điều tôi nói yêu cô ấy là giả. Và cho đến khi cô ấy không may qua đời, tôi vẫn luôn áy náy vì điều đó. Một lời xin lỗi đến cô ấy tôi đang còn nợ, và xin nợ lại khi tôi ngã xuống, nhất định tôi sẽ tìm cô ấy thành tâm xin lỗi. Tôi lo vô cùng, tôi sợ điều tồi tệ xảy ra với Đan thì sẽ có một ngày không may xảy ra với một người khi mà cô ấy đến với tôi. Chính vì những điều này đã khiến tôi lạnh nhạt và khó khăn với tất cả những người con gái tiếp cận tôi trong một thời gian dài. 8 năm. Đáng lẽ ra thời gian này đủ quên đi mọi thứ, đủ để vơi bớt những nỗi lo toan mà chấp nhận một cuộc sống mới, một mối quan hệ mới. Nhưng không, tôi vẫn cố chấp và khắt khe với chính bản thân mình và chỉ nuôi dưỡng duy nhất lý tưởng công việc mà tôi đam mê. Con đường tôi đi lúc đó cứ tưởng rằng mãi mãi thẳng tắp như 8 năm qua. Nhưng lại không. Tôi gặp em thật là tình cờ, nhưng lại để lại ấn tượng rất xấu. Khi đó tôi thực sự không thích em một chút nào. Chắc có lẽ do tính cách của tôi quá chu toàn và kỹ tính, nên tôi khó có thể chấp nhận một cô gái trẻ với nhiều tật xấu như em làm bạn của Kiệt và Quỳnh Anh. Và ngay lần đầu tiên gặp gỡ, tôi phải gắt lên với Quỳnh Anh rằng: anh thề, nếu thế gian này có hết con gái, anh không bao giờ thích con bé đó. Nếu anh thích nó, anh sẽ làm chó. Nhưng đúng là trớ trêu, câu nói ghét của nào trời trao của đấy là có thật. Và tôi đã bị nghiệp quật vì nói thiếu suy nghĩ. Đúng là duyên nợ của tôi. Vì sau câu tuyên bố dở hơi đó, thì ông trời như trêu người. Cả tôi và em từ vô tình, rồi lại hữu ý gặp gỡ nhau thường xuyên. Rồi sau nhiều lần tranh cãi, em và tôi từ từ gần gũi nhau từ bao giờ mà tôi cũng chẳng hay biết. Tôi đã thích em trước cả khi em thích tôi. Nhưng tôi lại cố chấp không nhận vì tính chất công việc của mình và bởi vì một lý do là tôi không muốn em phải thiệt thòi. Chính vì lý do đó mà tôi đã chấp nhận sự mai mối của mẹ tôi. Tôi đồng ý chọn một cô gái mà mẹ sắp xếp. Nhưng cuộc đời đúng là có nhiều bất ngờ và duyên nợ giữa em và tôi lại thêm một lần nữa dính vào nhau. Cuộc xem mắt bất ngờ của tôi và em rơi vào sự bối rối. Nhưng lúc đó quả thực, tâm trạng của tôi có nửa vui, nửa lo. Khi ấy tôi lại có ý nghĩ tham lam, muốn bỏ qua mọi sự lo lắng luôn thường trực. Nên tôi mạnh dạn hỏi em và nói ra tâm sự của mình. Nhưng không ngờ, tôi lại nhận về phần thất bại. Em không cần suy nghĩ, mà vô tư từ chối thẳng thắn tôi. Điều đó khiến cho động lực mới nhú của tôi bị dập tắt hoàn toàn. Sau buổi xem mắt đó, tôi quyết định dừng lại tình cảm đơn phương của mình và tỏ ra lạnh nhạt với em. Nhưng khi tôi đang cố gắng làm cho tốt, thì em lại đột nhiên nói đồng ý. Em quay ngoắt 180 độ, suy nghĩ và quyết định của mình khiến tôi bị hoang mang khó hiểu. Lúc đó tôi giận em, mới nói từ chối hôm trước, mà hôm sau lại đồng ý. Em như muốn trêu đùa tôi, nên từ đó tôi lại càng tỏ thái độ. Nhưng mà vì thương người ta rồi, thì tôi có đối xử với em như thế nào thì người nhận đau khổ nhất vẫn là tôi. Khi em vào đội của tôi đã cố ý lấy quyền hành của mình ra bắt nạt em. Nhưng dù tôi có làm gì, em cũng không chịu bỏ cuộc. Nhiều lần bị làm khó, nhưng mà em không nản chí. Tôi thích em mà cứ che giấu tình cảm. Tôi bắt em giấu kín việc hai đứa kết hôn. Em đã làm, nhưng tôi chính là người phá vỡ quy tắc. Tôi tỏ ra khó chịu khi mà em tiếp xúc với người khác giới, rồi nhiều lần tôi cũng vô cớ ghen tuông mà bắt nạt em. Tôi càng ngày càng vô lý nhiều hơn, bởi vì tôi nhận ra rằng tình cảm của mình đối với em càng ngày càng lớn dần. Đáng lẽ tôi đã rất vui và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình của em, nhưng chính vì nỗi sợ hãi đó đã khiến cho tôi phải kìm nén niềm vui và tỏ ra lạnh nhạt với em. Có điều sự lạnh nhạt này của tôi lại khiến cho em tổn thương sâu sắc. Từ đó cả em và tôi đã sống trong cảnh âm thầm và lặng lẽ, chưa dừng lại, vì tiếp sau đấy chúng tôi lại có một cuộc cãi vã lớn khi tôi muốn em thay đổi vị trí công tác. Tôi càng lo mất em, thì tôi lại càng vô lý ép buộc em. Và chính vì sự vô lý này của tôi đã khiến chúng tôi xảy ra chiến tranh lạnh cả một thời gian dài. Tôi khổ tâm, em cũng chẳng vui. Hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, cũng chẳng có thời gian được cạnh nhau. Rồi nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc. Hiểu lầm, nối tiếp hiểu lầm. Chưa giải quyết xong chuyện này thì chuyện khác lại bất ngờ tới. Và chính điều bất ngờ ấy tôi cũng không lường trước được. Nhưng sau cùng tôi chọn do mình cách đối diện thẳng thắn. Chính qua những chuỗi ngày khó khăn đó, cộng thêm được sự chia sẻ thẳng thắn, chúng tôi cũng tìm được tiếng nói chung. Cuộc sống vợ chồng bình thường ai chả có lúc thăng trầm, mà chúng tôi lại làm trong ngành nhạy cảm. Tính chất công việc không dễ gì chia sẻ, ngay cả người thân nhất cũng không phải là chuyện gì cũng có thể nói ra. Nhưng tôi đã tạo cho vợ một niềm tin vững chắc, và tôi thấy nó đúng. Hãy chia sẻ những gì có thể. Hãy thẳng thắn nói những khó khăn suy nghĩ trong lòng mình cho đối phương biết. Còn những bí mật thuộc về công việc, chúng ta hãy tôn trọng và tin tưởng, không xâm phạm. Tôi buông bỏ sự nghiêm nghị, gò bó khắt khe của mình để thấu hiểu em. Và em cũng chịu san sẻ và suy nghĩ vì tôi, vì gia đình. Sự im lặng đôi khi là cần thiết, nhưng không phải hoàn cảnh nào cũng đúng. Và qua sự việc rối ren của vợ chồng tôi nhận ra đến lúc mình phải thẳng thắn với nhau để hiểu nhau hơn, cho vợ biết nỗi lo toan của mình và những suy nghĩ vì đâu mà phải như vậy. Chúng tôi sau những hiểu lầm thì tình yêu càng lên ngôi. Dù trước mắt là đau thương, là khó khăn, nhưng người ta nói đồng vợ đồng chồng thì tát biển đông cũng cạn. Và hoàn cảnh của chúng tôi sau đó cũng nhờ vậy mà tin tưởng nhau tuyệt đối. Chúng tôi chắt chiu sống những ngày hiếm hoi bên nhau hạnh phúc, biết là còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng hiện tại có bao nhiêu thì ta hưởng bấy nhiêu. Khó khăn ta cùng gánh vác và tìm cách vượt qua. Công việc nào cũng vất vả, sự nghiệp nào cũng đều phải trả giá. Nhưng tôi không thể ngờ sự trả giá ấy lại đến sớm. Vào nghề này của chúng tôi định sẵn sự hy sinh, nhưng khi nó rơi vào đúng người mà mình thương yêu nhất thì tôi lại không cam tâm. Tôi khó chấp nhận. Éo le hơn lại chính bản thân phải đưa ra quyết định sống còn. Có nỗi khổ nào, nỗi khó khăn nào, nỗi đau nào đau hơn như thế. Lúc tôi nổ súng hướng em mà bắn, tôi chỉ ước gì có thể chết cùng em. Ấy vậy mà tôi lại nhắm mắt để cho em chịu đau một mình. Bởi lúc đó trên vai tôi còn gánh nặng chưa tròn. Cũng bởi vì cái nhìn đầy hy vọng, đầy tin tưởng của em gửi cho tôi trước khi ngã xuống. Đau lắm, xót xa lắm, nhưng tất cả lại chỉ có thể giấu tận bên sâu bên trong vì nghĩa lớn. Có lẽ tôi là người chồng vô tâm nhất trên thế gian này khi chính tay bắn vợ mình. Nhưng tôi lại chấp nhận bị người ta chửi. Tôi hèn nhát, tôi kém cỏi, tôi ác độc cũng được. Tôi chấp nhận hết vì một lời trước khi ngã xuống của em. Em bảo rằng tôi phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này thay cho em. Không để em phải hy sinh uổng phí, tôi đã cắn răng nhẫn nhịn, nuốt mọi đau thương để tìm cơ hội tiêu diệt bọn chúng. Và cuối cùng chúng tôi đoàn kết cùng nhau tiêu diệt hết cái bọn ác ôn kia. Tôi và đồng đội đã hoàn thành mục tiêu, đã trả thù được cho em, đã mang lại chiến thắng vang dội. Nhưng tôi lại chỉ có thể vui vẻ vì vẻ bề ngoài của mình mà thôi. Khi mọi người gieo hò ăn mừng chiến thắng thì tôi lại thương em biết bao. Khi Duy nói đang còn hy vọng thì tôi cảm thấy rằng đó chính là tinh thần, là động lực, là hành trang để chúng tôi mang đi chiến đấu. Tôi sẽ về và giành giật sự sống cùng với em. Đã từng vào sinh ra từ nhiều lần, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh này, thực sự tôi đã nhụt hết ý chí. Tôi không còn có thể gồng được mình như một quân nhân trước họng súng của kẻ thù. Mà tôi chính xác chỉ là một người chồng, một người cha bình thường, như bao nhiêu gia đình có người thân lâm nguy khác. Và nỗi sợ hãi lo lắng đó, phải từ khi chú Lâm thông báo hai mẹ con em được an toàn, tôi mới thực sự gỡ bỏ. Lúc nhìn em tình hẳn, tôi đã vỡ òa cảm xúc. Thực sự mà nói, khi ấy tôi mới hoàn toàn yên tâm. Cảm ơn ông trời đã không chia rẽ chúng tôi, cho chúng tôi đoàn tụ, và còn ưu ái cho vợ chồng tôi một niềm vui. Sau bao nhiêu ngày giông bão thì cuối cùng chúng tôi cũng thực sự có được hạnh phúc trọn vẹn. Chưa cần biết tương lai ra sao, nhưng tôi và em sẽ cùng nhau trân trọng những gì thuộc về hiện tại. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn sự có mặt của em đã làm cho con đường tẻ nhạt của tôi thêm sức sống, cho tôi biết yêu là như thế nào, cho tôi biết được cảm giác rung động ra làm sao. Cảm ơn em, cảm ơn tình yêu của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị tập 3, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Gái Tơ Lấy Chồng Giàu, được viết bởi tác giả Hạ Long. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Phải nói là nếu như muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải trải qua rất là nhiều biến cố trong cuộc đời. Và cô gái tên Uyên này cũng vậy. Sau khi mà đính hôn rồi với anh chàng tên Dương rồi mà cô vẫn bị người khác hãm hại. Và thật là may mắn, bởi vì cuối cùng điều kỳ diệu cũng xảy đến. Và thật là hạnh phúc dành cho Duyên và Uyên và Dương, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment cho Tâm An được biết với nhé. Cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo.